hôm nay tiểu phường khai trương thời gian hoán lại không ít, đã có rất nhiều lao khách chờ ở bên ngoài, bị gió lạnh thổi đến run run rẩy rẩy. Trác Liễn trong lòng băn khoăn, trên tay thu thập động tác nhanh hơn một chút, cùng vệ sĩ nhóm nói tạ, lại tặng mấy thang rượu sau, vội không ngừng mà lộn trở lại trong cửa hàng. Theo Hoàn gia tiểu phường sinh ý càng ngày càng tốt, Cụ Thị cùng Hoàn Vân cũng tới đến đằng trước đánh rượu lấy tiền, Chân Lâm không có phương tiện lộ mặt, đơn giản ngốc tại hậu viện, làm chút vo gạo đảo dược việc. Giờ phút này La Thành trong tay nắm bình rượu, thẳng lăng lăng nhìn đứng ở quầy sau hiểu điệu thân ảnh, chép chép miệng nói, Hoàn huynh, tẩu tử thật đúng là có khả năng, ngày xưa là ta không tốt, thế nhưng tin những cái đó có lẽ có lời đồn đãi, đối nàng sinh ra hiểu lầm. Bằng Hoàn Trác Thị bản lĩnh, mỗi tháng kiếm được tiền bạc tuyệt không sẽ thiếu, liền tính thủ quả, cũng sẽ không vì tiền tài câu dẫn cả lơ phất phơ vu mãn, không chừng là có người đấu kỵ hận nàng, mới có thể truyền ra những cái đó dơ bẩn bất kham âu nôn với ngữ. Phát hiện đồng liêu ánh mắt không đúng, Hoàn Thận nghiêng người ngăn trở hắn tầm mắt, tuấn mỹ khuôn mặt hơi phiếm lạnh lẽo. La Thành cũng ý thức được không ổn, cười làm lành hai tiếng, gắt gao đem bình sứ ôm vào trong lòng ngực, miễn cho Hoàn huynh tức giận rất nhiều, đem tốt nhất rượu ngon cấp đoạt lại đi. Trác Liễn cũng không có phân ra tâm thần chú ý viện ngoại, nàng vẫn luôn đều ở phía trước đường đánh rượu, chờ buổi trưa đảo ra không tới, liền tự mình đi tranh hiệu thuốc, mua xuyên ô chờ dược liệu, trực tiếp vào phòng bếp. Hôm qua Du tiên sinh trước khi đi, đã thanh toán bạc, thần tiên tiểu lấy thanh không đáy làm chủ liêu, phụ lấy nhiều loại dược liệu, tất cả đều không coi là cái gì quý báu chi vật, mỗi thăng chỉ thu 400 văn như vậy đủ rồi. Trên bệ bếp hầm canh tàu hủ đầu cá, cái gọi là ngàn lăn đậu hủ vạn lăn cá. Này hai dạng nguyên liệu nấu ăn đều chịu được nấu, hầm thời gian càng dài, tư vị liền càng thêm nồng đậm. Hiện nay nước canh bảy biện ra nãi màu trắng, đậu hủ nơi ở bên trong không được chìm nổi, mặc dù không có chính miệng nếm đến, cũng có thể đoán được có bao nhiêu tươi ngon. Thấy nữ tử đã đến, Phúc Thúc vội vàng vẫy tay, Liễn nương mau tới đây ăn một chút gì, ngươi từ buổi sáng bận việc đến bây giờ, trong tiệm sinh ý tuy quan trọng, nhưng thân thể cũng không dung chậm trễ, nếu không phu nhân lại nên lo lắng hao tổn tinh thần. Bởi vì trước đường cần thiết có người nhìn, buổi trưa này bữa cơm đại gia tụ không đến cùng nhau, chỉ có thể phân biệt đi vào phòng bếp. Trác Liễn gật gật đầu, đem giấy bao đặt lên bàn, giặt sạch tay, mới múc chút canh cá đến trong chén, xứng với mấy ngày trước đây yêm tốt củ cải chua, từ từ ăn. Không bao lâu, Hoàn Thận bước qua ngạch cửa, trong phòng hơi nước bị gió lạnh một kích, hóa thành lượn lờ sương trắng, lờ mờ che đậy nam nhân khuôn mặt, lại có chút thấy không rõ lắm. Thấy thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn, Trác Liễn nói, lại có 7 ngày đó là ngày Tết, qua đi tiểu thúc liền phải chạy về kinh thành, nhưng có thứ gì yêu cầu tiện thể mang theo, ta cùng nương trước tiên chuẩn bị tốt, đỡ phải sắp đến cuối cùng rối ren bất ham. Phúc Thúc bưng canh thịt đi túp lều uy cẩu, trong phòng bếp chỉ còn lại có bọn họ hai người, Hoàn Thận híp híp mắt, thấp giọng hỏi, đại tẩu liền như vậy hy vọng ta rời đi. Trác Liễn không rõ lời này rốt cuộc là có ý tứ gì, rũ mắt suy tư sau một lúc lâu, mới châm trước từ ngữ đáp lại, ngươi đều không phải là vật trong ao. Tương lai khẳng định là muốn kiến công lập nghiệp, Biện Châu hẻo lánh, xa xa so ra kém kinh thành giàu có và đông đúc phồn hoa, thả còn có quý nhân thưởng thức, chỉ có tới rồi thiên tử dưới chân, ngươi mới có thể đủ mở ra khát vọng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng tự tin nhưng thật ra so lúc ban đầu đủ chút, biết Hoàn Thận tính tình tuy tối tăm, lại cũng sẽ không tùy ý tàn hại vô tội người. Nàng chỉ cần làm tốt phân nội việc, khẳng định sẽ không giống nguyên thân như vậy, rơi vào chết không toàn thây kết cục. Nghĩ đến này, Trác Liễn bưng lên chén sứ, nhấp khẩu canh cá, ửng đỏ cánh môi trong khoảnh khắc bịt kín một tầng lượng ý, thoạt nhìn phá lệ nhu nhuận, cố tình nàng không có ý thức được điểm này, kẹp lên củ cải chua hướng trong miệng đưa, Hoàn Thận chỉ liếc liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, chỉ cảm thấy hồng bạch tương xứng hình ảnh phá lệ loa mắt, làm hắn có chút hoa mắt. Đại tẩu muốn cho ta vào triều làm quan. Hắn nhẹ khấu mặt bàn. Thiếp thân ra sao ý tưởng cũng không quan trọng, hết thảy toàn bằng tiểu thúc chính mình làm quyết đoán. Trác Liễn tuy đoán không ra Hoàn Thận ý tưởng, nhưng kết hợp thoại bản chung miêu tả, lúc này người này đã đối Phản Trúc Quân có vài phần hứng thú, nhưng không có kịp thời ra tay, mới bị thất hoàng tử đoạt trước. Ngươi cũng tới rồi thành ra tuổi tác, nếu thực sự có coi trọng cô nương, ngàn vạn đừng trì hoãn, cần phải nắm chặt hết thể cơ hội, đạt được nàng phương tâm. Nghe được lời này, Hoàn Thận ra mặt chịu chịu, hai tay nắm chặt thành quyền, đáp ở đầu gối đầu. Trác Liễn trong lòng cao hứng, lời nói so ngày thường nhiều chút, tiếp tục khuyên đủ, hành chi, quý trọng trước mắt người, nếu là bỏ lỡ, ngày sau lại là hối hận cũng vô dụng. Vừa nói, nữ nhân một bên cầm lấy đặt lên bàn bầu rượu, đổ hai ly kim ba. Trùng hợp Phúc Thúc trở về, Chân Lâm đi theo hắn phía sau vào phòng, nàng cũng không hảo tiếp tục mở miệng, chỉ xoa xoa tiểu cô nương đầu, nhấp môi cười cười. Thành Đông một chỗ rất là đẹp đẽ quý giá phủ đệ trung, đầy mặt dữ tợn trung niên nam tử ngồi ở trên giường, bên chân quỳ hai gã nữ tử, bộ dáng xinh đẹp, tư thái kiều nhu, nhưng mặt mày chỗ lại ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ hoảng sợ, hiển nhiên là sợ cực kỳ. Trong đó một người run rẩy mà bưng lên chén rượu, đưa đến Hách Liên Viên ngoại bên môi, nhẹ giọng nói, lao ra, này Phùng Xuân Lộ vị đẹp đến mức cực, hiện giờ thời tiết càng thêm lạnh lẽo, mau uống chút ấm áp thân mình, miễn cho hàn khí nhập thể, khó có thể an nghỉ. Hách Liên Viên ngoại cũng không cự tuyệt, đem thiển kim sắc Phùng Xuân Lộ uống một hơi cạn sạch, trong huyết mạch kích động nhiệt ý làm hắn phá lệ thoải mái, như là về tới tuổi trẻ khi như vậy, cả người đều tràn ngập lực lượng, phảng phất thượng nghiện, căn bản vô pháp từ bỏ. Bởi vậy, liền tính phủ nha ngoại bố cáo bản thượng gián văn trường, luôn nói Phùng Xuân Lộ trung bỏ thêm phụ tử, thường xuyên dùng để uống sẽ tổn hại thân thể, hắn như cũ không có tin tưởng, ngược lại ngày qua ngày mà uống, chưa từng có đoạn quá. Cánh tay ôm Di Nương eo nhỏ, Hách Liên Viên ngoại thoáng dùng sức, kéo cánh tay đem người xả đến giường nệm thượng, vừa muốn xoay người thành tiểu chuyện tốt, lại đột nhiên dừng lại. Di Nương đáy mắt lộ ra vài phần kinh ngạc, vừa định mở miệng dò hỏi, ấm áp chất lỏng liền tích ở trên mặt nàng, mang theo nồng đậm mùi tanh. Huyết! Có huyết! Nữ nhân thất thanh thét chói tai, giống như đã chịu kinh hách lão miêu, té ngã lộn nhào mà từ giữa trốn thoát, canh giữ ở ngoài cửa nô bộc nghe được động tĩnh, vội vàng vọt tới phòng ngủ, thoáng nhìn ngã vào giường nệm thượng, vẫn không nhúc nhích nam nhân, duỗi tay xem xét hắn hơi thở, lúc này mới phát hiện lao ra đã chặt đứt khí. Đảo mắt sắc trời sắc hắc, hai gã Di Nương quỳ trên mặt đất, gò má xanh tím, khóe miệng tàn lưu đỏ thắm vết máu, chứng minh không lâu trước đây gặp đòn hiểm. Hách Liên phu nhân ngũ quan chỉ có thể xưng được với thanh tú, nhân tuổi tác quá lớn duyên cớ, khóe mắt mọc đầy tinh tế hoa văn, lúc này thẳng thắn eo lưng ngồi ở chỗ cũ, giơ tay liền đem chén sứ ném đi ra ngoài, mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy, nóng bỏng nước trà bát chiếu vào non mịn trên da thịt, hai nàng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lại không dám hé răng, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người các ngươi vẫn luôn hầu hạ ở lao ra bên người, là ai cho hắn hạ độc? Các Di Nương không ngừng dập đầu, phát ra bang bang tiếng vang, khóc ròng nói, thiếp thân cùng lao ra cùng ăn cùng ở, lại cho chúng ta mượn 100 lá gan, cũng không dám sinh ra hạ độc tâm tư. Giọng nói đột nhiên im bặt, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, thanh âm sắc nhọn cực kỳ, lao ra mỗi ngày đều phải uống Phùng Xuân Lộ, thiếp thân nhớ rõ, có người từng nói Phùng Xuân Lộ chung bỏ thêm phụ tử, kia vị dược liệu độc tính không nhẹ, mặc dù ban đầu không có phát tác, này đều qua vài tháng, chưa chừng tích tiểu thành đại, mới tạo thành hôm nay hậu quả xấu. Chương 34. So với tham hoa háo sắc Hách Liên láo ra, Hách Liên phu nhân thủ đoạn càng thêm lệnh người sợ hãi, trong phủ mạo Mỹ Di Nương như măng mùa xuân một vụ tiếp một vụ, lại không người có thể lay động nàng địa vị, xuất thân bình thường nữ tử có thể làm được loại tình trạng này, thật sự lệnh người kinh ngạc. Đầu ngón tay ở trên mặt bàn không được nhẹ khấu, nàng mắt mang uy hiếp, các ngươi luôn miệng nói lao ra dùng để uống quá Phùng Xuân Lộ, lời này nhưng đến chặt chẽ nhớ kỹ, đợi lát nữa đi đến chắc ra, nếu ai dám đã quên nửa cái tự, ta liền lột các ngươi ra. Nghe được lời này, hai gã Di Nương run run mà càng thêm lợi hại, không được gật đầu xưng là, bộ dáng kia so đối mặt Hách Liên lão gia còn muốn nhu thuận. Ban đêm không hảo hành sự, chờ đến hừng đông, mặt đường thượng bá tánh nhiều, đến lúc đó vô luận đi chắc phủ vẫn là tử lầu, đều có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Chắc ra mấy thế hệ người làm rượu sinh ý, lại là tướng quân phủ quan hệ thông gia, xưng một câu ra tài bạc triệu cũng không quá, lao đông tây tuy chặt đức khí, nhưng nhi tử còn chưa cập nhược quán. Dù sao cũng phải thế hắn suy xét một vài. Nhà chính chưa thông địa long, chỉ thiêu chậu than tử, quỳ đến lâu rồi liền có một cổ hàn khí nhắm thẳng xương cốt toản, hai gã Di Nương trên người quần áo đơn bạc, ẩn ẩn có thể thấy được thịt quang, lúc này nói không nên lời khó chịu. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài truyền đến gà gáy thanh, Hách Liên phu nhân đứng lên, hướng về phía quản gia phân phó, đi thôi, mang theo các nàng đi chắc ra một chuyến. Phủ đệ trung nô tài không dám có chút chậm trễ, thực mau liền chuẩn bị tốt xe ngựa. Một đường chạy như điên mà đi. Đêm qua Trác Hiếu Đồng lật xem phương thuốc cổ truyền, cơ hồ không như thế nào nhắm mắt, giờ phút này chính ghé vào trong thư phòng híp mắt nghỉ ngơi, há liệu ngoại mặt đột nhiên truyền đến bang bang tiếng đập cửa, đem hắn hãi nhảy dựng. Tiến vào, đến tột cùng ra chuyện gì, vì sao như thế nóng nảy? Từ khi Miêu Bình xảy ra chuyện sau, đại quản sự vị trí liền thay đổi cá nhân. Người này vóc người hơi béo, sinh một bộ cười bộ dáng, tên là Cù Phúc Sinh, đúng là Cù thị trước kia đưa tới Trác gia nô tài. Sau lại bị Phản Lan thu mua, mới có thể làm ra vong ân phụ nghĩa bối chủ việc. Cù Phúc Sinh không ngừng trà lau đầu thượng mồ hôi nóng, liền cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, vội la lên, lao ra, Hách Liên phu nhân liền ở ngoài cửa, còn mang theo hai cái Di Nương, đêm qua Hách Liên viên ngoại chết bất đắc kỳ tử mà chết, theo nàng lời nói, đúng là uống lên Phùng Xuân Lộ gây ra. Chắc Hiếu Đồng trong lòng đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó lạnh giọng phản bác, hầu ngôn loạn ngữ. Phùng Xuân Lộ chính là điều dưỡng thân thể bổ dưỡng chi vật. Không nói có điều ích lợi, cũng sẽ không hại nhân tính mệnh, kia phụ nhân đầy miệng nói bậy, để ý lóe đầu lưỡi. Nói đến cùng, hắn cũng sợ sự tình náo đại, làm Cù Phúc Sinh đem người đưa tới chính đường, thay đổi thân xiêm y sau vội vàng tới rồi, phủ một bước qua ngạch cửa, liền nhìn đến hai cái quỷ gối đường hạ, phảng phất chim cút không được có rúm lại di nương. Nơi này là Trác phủ, mà phi Hách Liên gia, còn thỉnh ngươi hành sự thu liêm chút. Trác Hiếu Đồng chau mày, ánh mắt đen tối không rõ, xoài bước hành đến chiếc ghế trước ngồi xuống. Hiện giờ thiếp thân phu quân nhân uống lên Phùng Xuân Lộ trúng độc mà chết, chắc lao bản chẳng lẽ không tính toán cấp cái công đạo sao? Nếu ngài thái độ thành khẩn, việc này liền sẽ không nháo đến quan phủ trung, nếu như nói cách khác, liền đừng vội quái thiếp thân không nói tình cảm. Chắc Hiếu Đồng vây vây tay, trong phòng nô tài sôi nổi lui ra, còn không quên đem hai gã di nương cùng nhau kéo đi xuống, hắn cắn chặt răng, hỏi, Hách Liên phu nhân đến tuột cùng muốn thế nào? Thương nhân nhất thiện đầu cơ, vì ích lợi cam nguyện bí quá hóa liều. Phùng Xuân Lộ trung phụ tử độc tính cực nhược, dễ dàng sẽ không xảy ra chuyện, nào từng tưởng kia Hách Liên viên ngoại thế nhưng như thế không còn dùng được, mới uống mấy tháng rượu thuốc liền đi đời nhà ma, mặc kệ ra sao nguyên nhân, mặt ngoài đều không thể cùng Trác gia nhấc lên nửa phần liên quan. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trác gia tiểu phường ở Biện Châu cũng coi như là quái vật khổng lồ, chỉ cần Trác lão bản nguyện ý tặng cùng thiếp thân tam thành lợi nhuận, sự tình có thể bình phục đi xuống. Nếu không chờ tới rồi mọi người đều biết nông nỗi, ngài lại là hối hận cũng vô pháp vãn hồi rồi. Hách Liên phu nhân khẩy móng tay, trong giọng nói mang theo vài phần không chút để ý ý vị. Trác phủ gia đại nghiệp đại, tam thành lợi cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, thoáng nhìn Trác Hiếu Đồng đau mình đức hạnh, nàng xả môi cười nhạo. Không khỏi quá nhiều. Phần 28. Trác lão bản chính là luyến tiếc. Nếu, lời nói còn chưa nói xong, liền bị Trác Hiếu Đồng xua tay đánh gãy, tam thành lợi liền tam thành lợi. Chắc mộ đã nói là phải làm, cũng thỉnh Hách Liên phu nhân tuân thủ hứa hẹn, để tránh ảnh hưởng đại gia ích lợi. Nghe xong lời này, Hách Liên phu nhân thấp thấp cười, cũng không nhiều lời nữa. Hách Liên viên ngoại vốn là không phải cái gì thứ tốt, tồn tại thời điểm đem trong nhà lăn lộn chướng khí mù mịt, nếu không phải cấp thiếp thất đều rót thuốc tránh thai, không chừng sẽ làm ra nhiều ít thứ tử thứ nữ, trước mắt hắn đăng nhập cực lạc chi địa, chính mình nhật tử nhưng thật ra càng thêm thoải mái. Chắc liên tay cầm bình uống, đem luyện tốt mật ong ngã vào đại ung trung. Sau đó bay nhanh mà đem ung khẩu phong bế, miễn cho bại tư vị. Phí Niên bưng chỉ thô chén sứ ngồi ở bên cạnh bàn, uống một ngụm kim ba, chép chép miệng nói, lại nói tiếp, Hách Liên viên ngoại ở Biện Châu cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, không nghĩ tới thế nhưng được mã thượng phong, cách chết thật đúng là không tính thể diện, hơn nữa bị nô tài tiết lộ tin tức, ở trong thành truyền ồn ào huyên náo, thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Dùng nước gấm giặt sạch bắt tay, chắc liễn câu môi hừ cười. Phí lao bản cũng là người thông minh, như thế nào tại đây đương khẩu thế nhưng phạm vào hồ đồ. Người thường được thoát chứng, hận không thể cất giấu, vĩnh viễn không cho người khác biết được, cố tình Hách Liên gia không giống người thường, nào đến mọi người đều biết. Huống hồ ngài lúc trước cũng nói qua, Hách Liên phu nhân tâm tư kín đáo, hiện tại mặc kệ sự tình lên men, muốn nói trong đó không có miêu nị, thiếp thân một chữ đều sẽ không tin tưởng. Phí Niên nhất thời phản ứng lại đây, ngươi là nói, Hách Liên viên ngoại cũng không phải chết vào mã thượng phong. Chắc liễn cho chính mình đổ một ly sơn tra rượu. Cái miệng nhỏ nhấp, mắt hạnh hơi hơi lập lòe, sáng nay có khách nhân tới cửa mua rượu, nôn nói Trác gia tiểu phường Phùng Xuân Lộ đều bán hết, mấy tháng sau mới có thể bảo chế ra tới, Trác gia thuộc hạ đứa ở vô số, làm sao phạm như vậy sai lầm. Gấp không chờ nổi xử lý rượu thuốc, chỉ có thể thuyết minh một chút, kia sự vật xảy ra vấn đề. Sơn tra rượu những khi trường lược đoạn, hương vị thiên toan, lại thập phần vừa miệng, nàng liền uống lên một chén nhỏ, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến Hoàn Thận đẩy cửa đi đến trong phòng bếp. Kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt bịt kín tầng u ám, thật là khiếp người khẩn. Tiểu thúc, chính là trước đường có việc. Mới vừa rồi nàng đem Phí Niên đưa tới hậu viện khi, trong tiệm khách nhân cũng không tính nhiều, Hoàn Mẫu Cử Thị ở kia nhìn, hẳn là sẽ không nháo ra nhiễu loạn. Mắt đen nhìn chằm chằm Phí Niên, Hoàn Thận mí môi, không rõ người này vì sao sẽ xuất hiện ở hậu viện, hắn cùng Trác thị có gì quan hệ. Phí lao bản đại gia quang lâm, Hoàn Mộ không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh ngài xin đừng trách. Nghe được Hoàn Thận là tới tìm Phí lão bản, Chắc liễn trong lòng kinh ngạc dần dần bình phục, Phí Niên tuy ở Biện Châu cư trú nhiều năm, rốt cuộc cũng là Vĩnh Bình Hầu phủ chủ tử, tiểu thúc sau lưng đứng chính là Tam hoàng tử, chủ động tương tuân cũng ở tình lý bên trong. Chắc liễn đối ủ rượu bên ngoài sự tình không có bất luận cái gì hứng thú, càng không muốn trêu chọc phiền toái, đem trang mật rượu đại ung dịch vị trí, vô vô lòng bàn tay bụi đất, nói, các ngươi trước ngồi đi, rượu đều ở tủ gỗ, tưởng uống cái gì tự hành lấy dùng đó là. Nói, nàng xoay người rời đi phòng bếp. Trước khi đi còn không quên đem cửa gỗ giấu thượng. Phí lao bản thân phận bất phàm, mấy lần đi vào hàn xá, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Hoàn Thận trầm giọng đặt câu hỏi. đem thô chén sứ đặt ở trên mặt bàn, Phí Niên khẽ nhíu mày, "Hoàn gia quý, ta cùng Liễn nương chính là bạn vong niên, không có nửa phần gây rối chi tâm, ngươi không cần như thế đề phòng." Làm nhiều năm như vậy sinh ý, hắn cùng vô số người đánh quá giao tế, trước mắt thanh niên tuy xưng được với ông cụ non, nhưng ngôn hành cử chỉ gian vẫn mang ra vài phần manh mối, nếu là lại tôi luyện một đoạn thời gian, nói vậy là có thể hoàn toàn che giấu chính mình cảm xúc. Hoàn giáo úy tuy rằng tuổi trẻ, cũng đã được đến tam hoàng tử thưởng thức, tiền đồ không thể hạt lượng, hẳn là có thể nhìn ra tới, Phí Mộ vô tình cùng ngươi đối nghịch, cũng không ý cùng tam hoàng tử đối nghịch. Phí Niên biểu tình chân thành tha thiết nói, Hoàn Thận sẽ không bởi vì kẻ hèn dăm ba câu liền đánh mất hoài nghi, nhưng lúc này hắn biết rõ, chính mình vô pháp từ Phí Niên trong miệng được đến muốn đáp án, đơn giản cũng không hề lãng phí thời gian, chắp tay nói, vừa mới Hoàn Mỗ có chút thất lễ, còn thỉnh Phí lao bản thứ lỗi. Này đó đều là việc nhỏ, Hoàn giáo uy không cần lo lắng, chờ ngươi trở lại kinh thành, nhớ rõ tìm một chỗ vị trí pha dai mặt tiền cửa hàng, đánh giá nếu không bao lâu, Hoàn gia rượu liền sẽ bán được hoàng thành căn nhi. Phí Niên cao giọng cười to, cũng không nhiều lời nữa. Xách theo bình sứ đi ra ngoài. Đảo mắt liền đến trừ tịch ngày đó, tiểu phường không có khai trường, Phúc Thúc Hoàn Mẫu đang ở trong phòng bếp bận rộn, Trác Liên tắc bưng hồ nhão, chuẩn bị đem câu đối dán ở trên cửa, nàng giẫm lên ghế đầu, với một khung thượng soát thật dày một tầng dịch trắng, không đợi điều chuẩn vị trí, phía sau đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Chỉ thấy Cù thị bước nhanh xông vào hậu viện, đáy mắt lộ ra nhẹ nhẹ nôn nóng, "Liễn nương, ca ca ngươi sáng sớm liền đi trên đường mua pháo, nhoáng lên đều qua hai cái canh giờ. Còn không có trở về, này nên làm thế nào cho phải?" Trác Liễn vội vàng đem chậu bông, nhẹ giọng trấn an nói, "Nghĩa huynh thường xuyên lên núi săn thú, thân thủ mạnh mẽ, người thường căn bản cập không thượng hắn, nói không chừng là bị việc vặt vanh vướng bước chân, mới chỉ hoan trong chốc lát, nữ nhi này liền đi tìm, ngài ngàn vạn đừng lo lắng." Nàng nâng Cù thị cánh tay, đem người đưa tới trong phòng, ngay sau đó xoay người ra bên ngoài hướng. Không đợi bước qua ngạch cửa, cánh tay đã bị Hoàn Thận kéo lại, thanh niên mày rậm trói chặt, trầm giọng nói, "Ta cùng đại tẩu cùng đi đi, hai người cũng có thể cho nhau chăm sóc." Thấy thế, Cụ thị vội không ngừng nói cảm ơn, sắc mặt thoáng khôi phục vài phần, vô luận như thế nào Hoàn Thận đều là biện châu vệ sĩ, tìm người biện pháp rất nhiều, có hắn tương trợ khẳng định sẽ làm ít công to. Bận rộn suốt một năm, đại niên 30 hôm nay, đa số người đều sẽ ở ngốc tại trong nhà, hiếm khi bên ngoài hành tẩu, Cụ Dịch tính tình hiếu thuận, nếu không ra ngoài ý muốn nói, tuyệt không sẽ trì hoãn lâu lắm, không duyên cớ dẫn tới Cụ thị lo lắng. Giờ phút này chân trời quát lên lông ngỗng đại tuyết, Trác Liễn xuyên hậu áo, thân mình không lạnh, nhưng thật ra tay chân đông lạnh đến lạnh lẽo, nàng cùng Hoàn Thận liền tìm vài con phố, lại không thu hoạch được gì. Tới rồi cuối cùng, nàng đầy mặt đỏ lên, dán chân tường nhi nghỉ tạm, lược vừa nhấc mắt, phát hiện nơi xa có đạo bóng đen dần dần tiếp cận, đúng là biến mất nửa ngày Cụ Dịch, chỉ là hắn trên lưng còn bối một nữ tử, cũng không biết đến tột cùng ra sao thân phận. Chương 35. Lục Cấm Ích kỳ âm u, phi dương ương ngạnh không ai bị nổi. Di nương đem nàng mang nhập Bá Ân Vương phủ khi, liền dặn dò nàng, Lục Cẩm không phải nàng có thể trêu chọc. Thẩm Đường vẫn luôn nhớ rõ, nơi trốn né tránh, so với vinh hoa phú quý, nàng chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại. Nhưng nàng không biết, có chút người liền tính không trêu chọc cũng sẽ chính mình dính đi lên. Trác Liễn nhìn nằm sấp ở Cụ Dịch trên lưng, gò má bị tóc đen che khuất nữ tử, đáy mắt xẹt qua một tia tò mò, đồng thời cũng mang theo vài phần lo lắng âm thầm. Nàng vừa mới đem mẫu thân nhận được bên người, cho dù có trí thân đến hậu huyết thống, rốt cuộc cũng phân biệt gần 10 năm, cảm tình cần phải chậm rãi ở chung mới có thể gắn bó, một khi tăng thêm không xác định nhân tố, cũng không biết tương lai đến tuột cùng sẽ là như thế nào hướng đi. "Nghĩa huynh, vị tiểu thư này là?" Nàng thử thăm dò hỏi một câu. Cù Dịch cong đan lăng đi rồi thật lâu, liền tính hắn thể lực lại hảo, quanh thân cũng dâng lên nồng đậm mỏi mệt, lúc này nghe được nữ nhân quen thuộc thanh âm, mới hồi phục tinh thần lại, sắp thanh giải thích, "Không bị nghĩa mẫu nhận nuôi khi, ta cùng Đan Lăng là hàng xóm. Mấy năm trước kia, hai nhà cha mẹ cho hắn cùng Đan Lăng đính thân, sau lại bởi vì Cù gia gặp hai, chính mình thành lưu lạc đầu đường ăn mày, liền không còn có người nói. Vừa mới hắn lên phố mua pháo khi, nhìn bị đuổi ra gia môn, quỳ gối trên nền tuyết không được khóc giống Đan Lăng, nàng ngũ quan cùng trước kia phi thường tương tự, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Không biết vì sao, Cụ Dịch thế nhưng vô pháp đem Đan Lăng thân phận nói ra, chỉ có thể trầm mặc mà cúi đầu, không hề xem kia đối nam nữ. Cố huynh chuẩn bị như thế nào an trí Đan Lăng tiểu thư?" Hoàn Thận nhãn lực không kém, quan sát kỹ lưỡng tên kia nữ tử, phát hiện trên người nàng ăn mặc quần áo tuy đơn bạc, lại đều là khó được hảo nguyên liệu, bình thường nha hoàn khẳng định là dùng không dậy nổi. Như thế xem ra, cái này Đan Lăng hẳn là gia đình giàu có trục xuất khỏi gia môn di nương, nếu không làm sao rơi xuống loại tình trạng này. Nghe được có người đề cập tên của mình, Đan Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi thủy mắt yên lặng nhìn cụ Dịch, tái nhợt khuôn mặt thượng tràn đầy cầu xin. Cụ đại ca, người giúp ta được không? Ta bị cha mẹ bán được mẹ mìn trong tay, nếu là trở về nói, tuyệt đối sẽ bị bán lần thứ hai, ta sợ hãi. Nữ nhân lôi kéo cụ Dịch cổ tay áo, một bên rơi lệ một bên mở miệng, nàng vốn là sinh phó nhu mị bộ dáng, giờ phút này bị gió lạnh thổi đến run bần bật, thoạt nhìn càng thêm gầy yếu, chỉ cần không phải ý chí sắt đá, đều sẽ sinh ra thương xót. Cụ Dịch có chút không đành lòng, quay đầu nhìn Trác Liễn, trong lời nói mang theo khẩn cầu, Liễn nương, Lăng Nhi ngoan ngoãn bụt phận, lại thập phần thiện lương, tuyệt không sẽ cho ngươi thêm phiền thoái, có thể hay không trước làm nàng ở tiểu viện nhi trụ thượng một thời gian. Nghe được lời này, Trác Liễn không khỏi nhíu mày, vừa rồi cụ thị vội vã mà đi vào tử phường, nàng còn tưởng rằng cụ Dịch gặp gỡ nguy hiểm, mới có thể ở bên ngoài trì hoãn lâu như vậy, nhưng hiện tại xem ra, nơi nào là cái gì nguy hiểm. Rõ ràng là đụng phải đào hoa. Bất quá nếu là nàng nhớ không lầm nói, cụ Dịch sau lại cưới thê tử hẳn là họ Bạch mới đúng, trước mắt Đan Lăng lại là tình huống như thế nào. Này đó lung tung rối loạn sự tình, hoàn toàn lý không ra manh mối, Trác Liễn cũng không muốn nhúng tay. Nàng vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn đến nữ nhân cả người run rẩy, sắc mặt xanh trắng, cơ hồ sắp xỉu quá khứ đức hạnh, dục lời nói lại nuốt hồi bụng. Nghĩa huynh tự hành an bài đó là, mẫu thân còn ở nhà chờ, ngươi chớ có lại làm nàng lo lắng. Nói xong, Trác Liễn cũng không quay đầu lại mà đi phía trước đi, hoàn thận nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, không chút để ý mà đề điểm, cái này Đan Lăng, xuất hiện thời cơ không khỏi quá xảo. Nhưng không khéo sao. Biện Châu nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, liền mua cái pháo công phu, cụ Dịch đều có thể gặp được khi còn bé bạn chơi cùng, vẫn là cái thê thảm đáng thương, nghèo túng đến cực điểm cô nương, phàm là hắn hơi có tâm huyết, đều không thể gặp hiểu biết nữ tử tiếp tục chịu khổ chịu tội. Đôi tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, Trác Liễn nhịn không được xoa nắn số hạ, vừa đi vừa gật đầu, nếu là đem Đan Lăng đuổi đi nói, nàng đánh giá sẽ sống sờ sờ lánh chết ở trên đường, nghĩa huynh sẽ không đồng ý. Hoàn Thận cũng nghĩ đến này điểm, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn nhất trướng mắt cụ Dịch kia chờ do dự không quyết đoán nam tử, rõ ràng chính mình hai bàn tay trắng, còn ở tiểu phường chung làm công lấy duy trì sinh kế, thiên thượng vội vàng tiếp tế người ngoài, cũng không nhìn xem chính mình đến tuột cùng có hay không năng lực, có thể hay không tạo thành phiền toái. Thúc tàu hai trở lại tiểu phường, cụ thị mắt trông mong mà nhìn bọn họ, gấp giọng hỏi, Liễn nương, ca ca ngươi đâu? Như thế nào không gặp hắn trở về? Trác Liễn ngữ khí bình thản mà trả lời, mẫu thân đừng nóng nội, nghĩa huynh ở trên phố gặp gỡ một vị nữ tử, là hắn ngày xưa hàng xóm, nhân không đành lòng vị kia cô nương chịu người khi dễ, liền đem nàng đưa tới tiểu viện nhi trung, bọn họ cước trình lược chậm một chút, lại qua một lát liền sẽ trở về. Nghe được lời này, cụ thị treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tuy không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh, biết được nhi tử không có việc gì, nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, kéo nữ nhi lạnh lẽo tay, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt tay náy, khổ Liễn nương, tết nhất thế nhưng lăn lộn như vậy một hồi, dễ nhi thật đúng là không hiểu chuyện. Trác Liễn không có nhiều lời, cầm phúc thúc ngao tốt hổ nhau đi đến trước cửa, chuẩn bị một lần nữa đem câu đối gián hảo, không đợi nàng đạp lên ghế đầu thượng, trong tay chậu liền bị người đoạt qua đi. Ta đến đây đi. Đại tẩu ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hoàn Thận hơi nhíu mày. Ta lại không phải người trong sách, nào có như vậy nhược khí. Ngày thường ở tiểu phường làm không ít việc, vừa rồi chẳng qua đi ra ngoài đi rồi một vòng, cũng không vướng bận. Như vậy đi, ngươi giúp ta nhìn phương hướng, miễn cho gián oai. Thanh niên đề nghị nói. Nói thật, Trác Liễn trăm triệu không nghĩ tới tiểu thúc sẽ chủ động biểu lộ thiện ý, nàng trong lòng dâng lên vài phần do dự, cũng không dám lần nữa cự tuyệt, miễn cho làm tương lai trấn quốc công sinh ra khúc mắc. Hai người vừa mới hòa hoãn quan hệ sợ là lại sẽ hàng đến băng điểm. Như thế cũng hảo. Hoàn Thận vóc người hơi cao, không cần giống Trác Liễn như vậy nương ghế đầu soát tương, hắn động tác lưu loát, ba lượng hạ liền ở khung cửa thượng đồ thật dày một tầng dịch trắng, đem màu sắc nùng hồng câu đối cầm trong tay, trên dưới ước lượng một phen. Lại hướng tả di một ít, thành. Nghe được lời này, thanh niên thoáng gật đầu, thực mau đem về trên dán hảo, sau đó lại dán về dưới cùng hành phi, vị trí pha chính, chọn không ra nửa điểm tì vết. Được đến nghĩa tử tin tức, cụ thị không ở tiểu phương ở lâu, ngây người sau một lúc lâu liền lộn trở lại tiểu viện. Nàng phủ vừa vào cửa, liền nhìn đến ngồi ở giường đất duyên bên cạnh tuổi trẻ nữ tử, liền tính trong phòng ánh sáng u ám, như cũ che không được kia trương ánh bạch tiểu mỹ gương mặt, chỉ là trên người nàng ăn mặc cụ Dịch áo cũ, hình ảnh này thấy thế nào như thế nào biến yếu. Nhi tử bất hiếu, làm ngài lo lắng. Phần 29. Cụ Dịch đầy mặt vẻ xấu hổ, mới vừa rồi đem Đan Lăng mang về nhà sau. Hắn buồn tính toán đi trong tiệm tiếp nghĩa mâu trở về, cố tình Lăng Nhi sợ hãi xa lạ địa giới, cả người đều ở không được phát run, hắn trong lòng mềm nhũn, không tự giác liền ở trong nhà nhiều trì hoãn một đoạn thời gian. Cù thị lôi kéo nhi tử, đem người đưa tới cách vách nhà kho, hạ giọng hỏi, cô nương này rốt cuộc là từ đâu nhi tới? Vì sao còn ăn mặc ngươi xiêm y gì? Đem Đan Lăng thân thế giải thích một phen, cụ Dịch thấp thấp thở dài, nếu là chúng ta không thu lưu nàng, Đan Lăng liền không nhà để về, sẽ tao ngộ cái gì có thể nghĩ. Cụ thị vốn là lương thiện, giờ phút này nghe xong như vậy một phen lời nói, đảo cũng sinh không ra đuổi người tâm tư, chỉ sắc mặt nghiêm túc mà dặn dò, Đan Lăng cô nương ở tại trong nhà có thể, thiết không thể đi đến tử phường, liên nương tuổi còn trẻ liền thủ quả, nhật tử đã đủ khổ, nếu là lại cho nàng thêm phiền thoái, lòng ta thật sự băn khoăn. Nam nhân vỗ bộ ngực bảo đảm, đây là tự nhiên, lưu lại Đan Lăng vốn chính là nhi tử ý tưởng, cùng ngài không quan hệ, cùng liễn nương càng không có chút nào liên quan, chờ Lăng nhi thân mình dưỡng hảo, lại mưu đường ra cũng không mượn. Liên tính cụ Dịch nói như vậy, cụ thị như cũ cũng không cho rằng sự tình sẽ như thế đơn giản. Đan Lăng sinh đến mạng Mỹ, lại cùng nhi tử cùng nhau lớn lên, tình cảm vốn là so người bình thường thâm hậu không ít, trước kia không gặp phải cũng thế, hiện giờ ở cùng dưới mái hiên ở chung, chưa chừng sẽ có bên sự tình phát sinh. Phúc thúc chủ nghệ tinh vi đến cực điểm, chuẩn bị cơm tất nhiên là không thể bắt bẻ, nhưng bởi vì gia có trưởng bối yêu cầu phụng dưỡng, ở làm xong sống sau, hắn liền vội không ngừng mà rời đi. Giờ này khắc này, toàn gia ngồi ở trong phòng bếp, Trác Liễn đem ủ tốt mật rượu ngã vào ly chung, sáng kim màu sắc xứng với mê người ngọt hương, cái loại này tư vị nhi đừng để có bao nhiêu thèm người. Mật rượu tác dụng chấm nhi không tính đại, bởi vậy hai cái tiểu cô nương cũng phân tới rồi một ly, các nàng túi đầu chậm rãi uống. Khuôn mặt nhỏ nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn đặc biệt thảo hỉ. Hoàn Thận eo lưng thẳng thắn ngồi ở chiếc ghế thượng, mắt đen không giấu vết mà ngắm nghĩa đối diện rũ mắt cười nhạt nữ nhân. Nay nửa năm tới nay, Trác thị thật sự xưng được với thay đổi triệt để, nôn hành cử chỉ cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Trác thị là ở làm diễn, nhưng ở chung thời gian dài, hắn liền hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm. Một người liền tính làm diễn, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều mang theo mặt nạ sinh hoạt. Nàng đối đại mẫu thân muội muội là thiệt tình vẫn là giả ý, chỉ cần xem một cái, là có thể phân biệt rõ ràng. Hoàn mẫu buông chén rượu, dùng mu bàn tay lau lau khỏe mắt, trong miệng liền nói, năm nay thật là vất vả liên nương, ngươi cả ngày vội vàng tạo khúc củ rượu, cơ hồ không chiếm được nửa điểm nhàn rỗi, chờ năm sau nhiều tìm mấy cái bổn phận đưa ở trong tiệm hỗ trợ, cũng có thể giảm bớt gánh nặng, không cần tựa con quay giống nhau rối ren. Nương, con dâu thích rủ rượu, căn bản sẽ không cảm giác được mệt mỏi. Sang năm trừ bỏ thanh không đáy cùng kim ba bên ngoài, ta còn chuẩn bị nhưỡng một đám rượu trái cây, nhà ta trong viện cây đào tuy không kết quả, phí lao bản lại là cái bản lĩnh, có thể lộng tới phẩm tướng tốt nhất quả nho, rượu trái cây phong vị độc đáo, cũng không thua kém rượu gạo, nhất chi độc tú mặc dù thấy được, lại sao có thể so được với mãn viên xuân sắc. Hai cái tiểu nhân bị lời này đậu đến khanh khách thẳng nhạc, hai mắt tinh lượng một mảnh, hoàn mẫu cũng nhịn không được cười ra tiếng, thôi thôi, tùy ngươi lăn lộn đó là, ta cũng quản không được nhiều như vậy. Chỉ có một chút ngươi cần nhớ kỹ, thân thể là quan trọng nhất, trăm triệu không dung bỏ qua. Con dâu minh bạch. Trác Liễn biên trả lời biên bưng lên ly, đem ấm áp rượu đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, mắt hạnh trung tràn đầy say mê. Bởi vì ăn Tết duyên cớ, nàng không giống ngày thường như vậy câu nệ, ngược lại thoáng phóng túng chút, liền uống 4-5 ly mật rượu. Đại khái là uống nóng nảy duyên cớ, nàng đầu vượng đào đào, mi mắt cũng bịt kín một tầng hơi nước, mọi người cùng vật đều xem không rõ. Tẩu tẩu uống say. Hoàn Vân tiến đến nhị ca bên hai, nhỏ giọng nói thầm. Hoàn Thận không có lên tiếng, túi đầu, yên lặng ăn trong chén cơm canh, hắn thậm chí không dám dương mắt, sợ nhìn đến kia trương diễm lệ bức người khuôn mặt. Tiểu phương chung có lao có tiểu, cũng chịu không nổi một suốt đêm, Hoàn Mẫu đem Hoàn Vân chân lâm hai người đưa đến trong phòng, lại đi túp lều uy cẩu, rồi sau đó mới nói, các ngươi lại thủ một hồi liền đi nghỉ ngơi, dư lại đồ vật chờ sáng mai thu thập, không có gì đáng ngại. Ngài về trước đi, tiểu thúc còn không có phong pháo, không nóng nảy. Chờ Hoàn Mẫu rời đi sau, Trác Liễn đứng lên, đem chén đĩa đặt ở buồn gỗ chung, dùng nước gấm phao thượng, lại lấy mướp hương nhưng cẩn thận rửa sạch. Cùng lúc đó, Hoàn Thận tắc đem pháo treo ở trong viện cây gỗ thượng, mới vừa một chút hỏa, liền có một trận bùm bùm thanh âm vang lên. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Trác Liễn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện thanh niên liền đứng ở trước mắt, hàm dưới căng chặt, biểu tình cùng ngày thường không quá tương đồng, dùng một loại có thể nói xem kỹ ánh mắt nhìn chính mình. Làm sao vậy? Cho dù nghe không rõ nữ nhân thanh âm, Hoàn Thận cũng có thể từ khẩu hình thượng phân biệt ra nàng lời nói. Hắn lắc lắc đầu, ngay sau đó ngồi ở ghế đầu thượng hỗ trợ. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh niên thấp thấp hỏi một câu, Trác Liễn lại không có nhận thấy được. Chương 36. Ngày xưa Hoàn Thận đối Trác thị phi thường chán ghét, nhưng có một số việc lại ở trong đầu để lại sâu đậm ấn tượng, tỉ như Trác thị tuổi nhỏ khi bị cẩu truy cắn quá, tuy rằng thương thế không tính nghiêm trọng, chỉ sát phá một tầng da giấy nhi, vẫn chưa xuất huyết, nhưng nàng như cũ đối cầm xúc tránh mà xa chi, đừng nói chăn nuôi, ngay cả coi trọng liếc mắt một cái đều cảm thấy dơ bẩn. Thả năm trước đêm giao thừa, Trác thị mới vừa gả tiến hoàng gia, chính mình phóng pháo khi, nàng vẫn luôn dùng tay che lỗ thai, trong lúc chau mày, phảng phất đã chịu cực đại bối rối. Trước mắt đinh thai nhức góc tiếng vang không ngừng truyền đến, Trác thị trên mặt không thấy chút nào ghét bỏ, thậm chí còn có thể đâu vào đấy mà đem trong phòng bếp việc làm tốt, còn có ghé vào túp lều trung đại sơn, từng vụ từng việc đều không quá tương đồng. Trên mặt bàn thả một chản đèn dầu, liền tính ánh sáng mờ nhạt tạm đạm, hoàn thận cũng có thể hoàn toàn thấy rõ nữ nhân dung mạo, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng một khuôn mặt, ẩn ẩn mang theo vài phần phía trước bóng dáng, lại phảng phất giống như hai người giống nhau. Nếu là hắn nhớ không lầm nói, năm nay Trác thị đã mãn 17, lại không phải 7-8 tuổi trí đồng, ngắn ngủn nửa năm trong vòng, cho dù nảy nở cũng sẽ không phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hoàn thận đột nhiên giơ tay, thô lệ lòng bàn tay xẹt qua bánh bạch tinh tế nách hai, này loại động tác có thể nói cản rỡ vô lễ, Trác Liên hoảng sợ, đống nhiên đứng lên, nhíu mày hỏi, tiểu thúc, ngươi đây là đang làm cái gì? Đại tẩu chớ nên hiểu lầm, vừa rồi ngươi gương mặt bên cạnh bò chỉ con rết, rõ ràng là vào đông hàn thiên, không nghĩ tới như vậy sâu còn chưa đoạn tuyệt. Thanh niên duỗi tay chỉ vào bùn đất, quả nhiên có một cái tiểu trùng ở mặt trên mấp máy. Trác Liên trong lòng hoài nghi chỉ một thoáng biến mất vô tung, giơ tay vô vô ngạch tế, chỉ cảm thấy chính mình quán ái miên man suy nghĩ, nàng bất quá là cái bình thường phụ nhân mà thôi, nào xứng đôi làm tương lai trấn quốc công nói dối. Đồ vật thu thập không sai biệt lắm, tiểu thúc trở về phòng nghỉ tạm đi. Dứt lời, nàng bưng một chậu nước gấm hướng trong phòng đi, rửa mặt sau liền ngủ hạ. Hoàn thận như có như không mà ừ một tiếng, theo bản năng nuốt ve lòng bàn tay. Cái loại này trơn bóng mềm mại xúc cảm cực kỳ đặc biệt, giống như tốt nhất tơ lụa, lại tựa hương thuần phó mát. Định định tâm thần, hắn nhìn chằm chằm kia nói biến mất ở trong bóng đêm thân ảnh, cũng không có ở Trác thị bên má phát hiện người. Mặt nạ ra dấu vết. Hoàn gia nhân sinh sống ở cùng dưới mái hiên, nếu là Trác thị lặng yên không một tiếng động mà bị đã đánh cháo, chính mình cùng mẫu thân tuyệt không sẽ không hề có cảm giác, suy tư suốt một đêm, hắn đều không có tìm được giải thích hợp lý, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hôm trước buổi tối uống không ít rượu, Trác Liễn ngủ thật sự trầm, thẳng đến mặt trời lên cao mới đứng dậy. Nàng thực mau liền mặc chỉnh tề, trong tay dẫn theo lúc trước chuẩn bị điểm tâm rượu, lập tức hướng tiểu viện nhi phương hướng đi đến, cấp củ thị củ dịch chúc Tết. Dưới chân dẫm lên thật dày tuyết động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, nàng trong đầu hiện ra đan lăng gương mặt kia. Nàng này ngũ quan tinh xảo, mặt mày chỗ lộ ra nhàn nhạt u sầu, làm người nhịn không được tâm sinh thương xót, như vậy cô nương sớm tại dân quốc khi Trác Liễn liền thấy không ít, bộ dáng tuy đại khái tương đồng, nhưng tính tình lại có thể nói chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Chỉ hy vọng là nàng nghĩ nhiều, đan lăng cùng Trác gia không quan hệ, đi theo củ dịch trở về chỉ là trùng hợp mà thôi. Đứng ở tiểu viện như trước, Trác Liễn giơ tay khấu gõ cửa, bên trong truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, ván cửa bị người từ trong mở ra, củ dịch túi đầu, biểu tình mang theo nhẹ nhẹ xấu hổ, như là không dám cùng nàng đối diện giống nhau. Hoãn một lát, hắn mới mở miệng nói, Liễn nương tới thật sớm, mẫu thân liền ở trong phòng, mau tiến vào đi. Trác Liễn chậm rãi gật đầu, chỉ đương không phát hiện cụ dịch dị thường, đi theo hắn phía sau hướng nhà chính đi, phủ một hiên khai mảnh, liền phát hiện đứng ở trước quầy, chân tay luống cuống nữ tử. Ngày hôm qua hẳn là đan lăng bị trục xuất ra môn ngày thứ nhất, nếu không trên người nàng cũng sẽ không ăn mặc tính chất khinh bạc lụa y đi, đẹp thì đẹp đó, lại ngăn không được gió lạnh, chỉ có thể ngốc tại thiêu chậu than nhà ấm chung, nếu như nói cách khác, liền sẽ bị đông lạnh đến tứ chi cứng đờ, toàn thân chết lặng. Vừa nhìn thấy Trác Liễn, nàng như là dọa, gầy ốm hai vai nhẹ nhàng co rúm lại, trong mắt ẩn hàm thủy quang, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn đứng ở cách đó không xa cụ dịch. Lăng Nhi chớ có sợ hãi, đây là Liễn nương, cũng là ta nghĩa muội, sẽ không thương tổn ngươi. Nam tử đại xoài bước đi đến đan lăng trước mặt, đệ thấp thanh âm trấn an, ngữ khí cực kỳ ôn hòa. Tốt xấu làm nhiều năm như vậy sinh ý, Trác Liễn cũng coi như là cảm kích biết điều, nhận thấy được chính mình không nên ngốc tại nơi này, đơn giản xoay người đi phòng bếp, giặt sạch tay, giúp cụ thị đánh trợ thủ. Nàng trung nghệ chỉ là tầm thường, nhưng kỹ thuật sắt rau lại không tồi, đem heo thịt lưng thịt cắt thành sợi mỏng, dùng sinh chịu, rượu gia vị chờ gia vị quấy đều, chờ cụ thị đem canh cá hầm thượng sau, mới ở thiêu nhiệt trong nồi ngã vào lạnh du, đem nguyên liệu nấu ăn đảo đi vào phiên xào. Sáng sớm khởi có chút chậm, nàng đói bụng chạy tới, lúc này nghe thấy được đồ ăn hương, nhịn không được rỗi tay xoa xoa bụng, trong miệng không ngừng phân bố ra nước bọt. Cụ thị quay đầu lại, đem nữ nhi biểu tình thu vào đáy mắt. Nhấp chặt khỏe môi hơi hơi thượng tiểu, lại chờ một lát liền có thể sử dụng cơm, đừng có gấp. Ta không nổi. Vội suốt nửa canh giờ, cụ thị rốt cuộc chuẩn bị tốt cơm canh, nàng nhìn đối diện nhà chính, nhịn không được thở dài, Liên nương, Đan Lăng hiện nay ở tại trong nhà, cũng không biết nên như thế nào an trí. Vừa rồi nữ nhi nhìn liếc mắt một cái, nghĩa huynh đối Đan Lăng tiểu thư vạn phần quan tâm, nói không chừng là tưởng cưới nhân ra quá môn, rốt cuộc hắn cũng tới rồi thành thân tuổi tác, động tâm tư cũng không gì đáng trách, không thể mạnh mẽ ngăn trở. Nhớ tới Đan Lăng vào cửa khi một thân trang điểm, cụ thị trong miệng tràn ngập chua xót hương vị. Cụ gia suy tàn trước kia, tốt xấu cũng coi như là Biện Châu thành phú hộ, trong nhà có mấy cái di nương, đều là kia phó tư dung tiểu diễm, khí chất nhu nhược đức hạnh, này loại nữ tử nhất sẽ làm cho người ta thích, nhưng trên thực tế lại không có nhiều ít thiệt tình, nếu là dễ nhi bị rảo hảo túi ra che mắt hai mắt, làm hạ hồ đồ sự, này nhưng như thế nào cho phải. Hai mẹ con bưng chén đĩa hướng trong phòng đi, nghe được các nàng tiếng bước chân, Đan Lăng sợ hãi ngẩng đầu, bàn tay khuôn mặt nhỏ có vẻ phá lệ nhu nhược. Cũng không biết cụ dịch đến tuột cùng nói gì đó, Đan Lăng thế nhưng thái độ khác thường, chủ động tiến lên hỗ trợ, bất quá nhìn nàng năng hồng đầu ngón tay, Trác Liễn vội vàng đem đồ vật đoạt lấy tới, miễn cho nàng bị thương tay. Ở trên bàn cơm, cụ dịch liên tiếp cấp Đan Lăng gắp đồ ăn, này phó quan tâm săn sóc biểu tình làm Trác Liễn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, nếu là người này đã sớm đối tuổi nhỏ bạn chơi cùng sinh ra tình ý, ở ban đầu thoại bản, vì sao còn sẽ nên thú Bạch thị làm vợ? Hoài như vậy nghi hoặc, Trác Liễn từ cụ gia trở về tử phường, đem phối chế tốt thần tiên tiểu đưa đến trong khách sạn. Du tiên sinh ngồi ở trước bàn, một bên méo râu một bên nói, tiểu lão bản, người ủ rượu tay nghề thật là không đến chọn, vô luận là rượu thuốc vẫn là rượu gạo, đều không giống người thường, làm người hưởng qua liền khó có thể quên. Ngài thân hoạn tí chứng, hẳn là giảm bớt uống rượu số lần, nếu không chứng bệnh phát tác số lần chỉ sợ sẽ càng thêm thường xuyên. Trác Liễn sắc mặt nghiêm túc nói, lão hủ cũng biết mê rượu đối thân thể có hại, nhưng trong tiệm rượu ngon hương vị quá mỹ, thật sự dứt bỏ không dưới, liền uống đến nhiều chút. Như là nghĩ tới cái gì, Du tiên sinh đầy mặt say mê, chép chép miệng nói, quá mấy ngày Quang Lộc tự thiếu khanh sẽ trải qua Biện Châu, tìm kiếm hỏi thăm rượu ngon mang về trong cung, nếu có thể bị bọn họ chọn chung, hoàn gia rượu giá trị con người chắc chắn phiên thượng gấp trăm lần. Quang Lộc tự hạ lương ấn thử chủ quản đủ rượu, rất nhiều sư phụ già nằm mơ đều tưởng được đến bọn họ thừa nhận. Nhưng Trác Liễn xem qua thoại bản, biết được cùng Quang Lộc tự thiếu khanh một đạo đi vào Biện Châu, đúng là đương triều thất hoàng tử. Giờ này khắc này, thất hoàng tử tuy không rõ ràng lắm Phản Trúc Quân là nữ nhi thân, nhưng hắn hai vài lần đồng sinh cộng tử, đã sớm đem nữ chủ coi là trí giao hảo hữu, ở nàng dẫn tiến hạ, đối Trác gia tiểu phường ưu ái đầy đủ, lại như thế nào nhìn chúng người khác. Đa tạ Du tiên sinh ý tốt, hoàn gia lấy đến ra tay chỉ có thanh không đáy cùng kim ba, thần tiên tiểu dược tính pha trọng, người thường không nên dùng để uống, tranh đoạt cái này không gì ý tứ, còn không bằng hảo tạo ra rượu. Phần 30. Du tiên sinh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trác thị thế nhưng sẽ như thế hồ đồ, liền Quang Lộc tự thiếu khanh cũng không để bụng. Phải biết, từ nhóm người này tìm hoạch rượu ngon, cuối cùng sẽ đưa đến Đức Hoàng đế trước mặt, nếu là Thánh Thượng vừa lòng nói, hoàn gia rượu nói không chừng sẽ trở thành ngự rượu, kia chính là một bước lên trời a. Tiểu lão bản, có chút cơ hội bỏ lỡ, liền tính ngươi lại là hối hận cũng không có nửa điểm tác dụng. Du tiên sinh nhẹ khấu mặt bàn, ý có điều chỉ nói. Trác Liễn sắc thật tưởng chấn hưng hoàn gia tiểu phường, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được thực, so với nữ giả nam trang Phản Trúc Quân, vẫn luôn giấu tài thất hoàng tử lòng dạ càng sâu, hắn muốn làm sự tình, cơ hồ không có không thành. Hiện giờ vì sinh tử chi giao mặt mũi nâng đỡ Trác gia, nếu chính mình ngại hắn mắt, chắn hắn lộ, sẽ có như thế nào kết quả có thể nghĩ. Hạc Minh Các. Thanh tuấn nam tử ngồi ở chiếc ghế thượng xuất thần, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng vang nhỏ, nàng ngẩng đầu lên, nhìn dung mạo tuấn mỹ, khỏe miệng ngậm một tia ý cười thanh niên, lập tức vui mừng quá đỗi. Thất ca, ta ở Biện Châu đợi vài tháng, mong ngôi sao mong ánh trăng, cuối cùng đem ngươi mong tới rồi. Phan Trúc Quân đi lên trước, kéo thanh niên cánh tay, đem người ấn ở bên cạnh bàn, Trác gia tiểu lầu ở trong thành rất có danh khí, không ngừng đầu bếp tay nghề cao siêu, rượu ngon cũng lệnh người khen không dứt miệng. Thân hoàng tử thưởng thức thủ công tinh xảo ly, cười như không cười hỏi, thực sự có tốt như vậy? Ta ánh mắt ngươi còn không tin được sao? Nơi này thanh phong khiếu làm được thanh quang hoặc tay, vị thuần mỹ, chọn không ra nửa phần tì vết, ngay cả trong cung ngự rượu. Ý thức được tự mình nói sai, Phan Trúc Quân lấy tay để môi, ho nhẹ vài tiếng, dùng để che giấu xấu hổ. Thân hoàng tử ánh mắt hơi lập lòe, Phan huynh thế nhưng uống qua trong cung ngự rượu. Ta loại này thân phận sao có thể uống qua ngự rượu? Vừa rồi bất quá là bịa chuyện. Thất ca xin đừng trách. Phan Trúc Quân không nghĩ bại lộ thân phận, cười mỉa đánh cái ha ha, qua sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, ta cùng Trác gia là bà con xa thân thích, cũng biết bọn họ ủ rượu có bao nhiêu nghiêm túc, buôn tẩu cả nước các nơi tìm kiếm phương thuốc cổ truyền, nhu cầu sáng tạo, này đó ta đều xem ở trong mắt, mới nhiều lời vài câu. Nghe được lời này, thất hoàng tử trong lòng có so đo, lần trước hắn bị kẻ cắp đuổi giết, ít nhiều Phàn huynh mới có thể giữ được một cái tánh mạng. Nay chờ đại ân vẫn luôn không có gì báo đáp, Quang Lộc tự cấp dưới Lương Ấn Thự vốn là trưởng quản số tòa tử phường, nhiều thượng một tòa cũng không ngại sự. Chương 37. Rượu vang cùng rượu gạo phân biệt cũng không tính đại, phàm là ủ thời gian thiên trường, màu sắc thiên thâm rượu, đều có thể xưng là rượu vàng. Việc này lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại không dễ dàng, rượu thời gian dài gửi, cùng trong không khí hế vật tiếp xúc, thực dễ dàng dẫn tới toàn biến, đến lúc đó làm không ra phẩm tướng thật tốt rượu ngon, ngược lại sẽ nhưỡng ra tới một ung lại sáp lại toan lào giấm, thả cung cấp nguyên vật liệu khi cần thiết chặt chẽ năm chắc hảo khúc bánh phân lượng, khúc lực đủ tắc vị đùng, nhưng quá nặng tắc vị khổ. Nếu không phải chắc liễn nhưỡng gần 20 năm rượu, chỉ sợ đều sờ không chuẩn thích hợp tỷ lệ. Bởi vậy, nàng nhất để ý đồ vật cũng không phải phương thuốc, mà là nhiều năm trước tới nay hình thành cung cấp nguyên vật liệu chuẩn độ, cùng với thường thường phun trào mà phát linh cảm. Sớm tại sản xuất nhóm đầu tiên thanh không đáy khi, chắc liễn liền để lại cái tâm nhãn, liền tính trong tiệm sinh ý thật tốt, vẫn có một đám rượu không có bắt được trước đường, tiếp tục đặt ở ung trung, chưa từng trải qua thu rượu, nấu rượu chờ bước đi, mỗi ngày không ngừng lên men. Thi thoảng hướng bên trong cung cấp nguyên vật liệu. Như thế tỉ mỉ mà hầu hạ, ở rượu kho chỗ sâu nhất ẩn giấu gần nửa năm, nếu là lại nhưỡng không ra rượu vàng nói, chỉ có thể thuyết minh tay nghề của nàng lui bước. Chân Lâm trong tay bưng đèn dầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo nữ nhân phía sau, tay nhỏ run nhẹ nhẹ, lại kiệt lực chấn định xuống dưới, miễn cho đem đèn dầu đánh nghiêng, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Chắc tỉ tỉ, Lâm Nhi nhớ rõ ngươi lúc trước nói qua, tận cùng bên trong rượu không thể động, chẳng lẽ hiện tại nhưỡng hảo? Tiểu cô nương híp mắt liếc phía trước vại gốm, có chút tò mò hỏi. Chờ xem qua sau mới có thể biết được. Đứng ở đại ung bên cạnh, chắc liễn duôi tay đem phong khẩu cái nắp xốc lên, tú đinh chóp mùi thấu tiến lên, nhất chịu nhẹ nhàng ngửi ngửi, có cổ nồng đậm cay độc rượu hương hướng trong lỗ mũi toản, không mang theo nửa điểm ghen tuông, làm nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đi đem phúc thúc bọn họ hô qua tới, chúng ta cùng nhau thu rượu. Một người căn bản nâng bất động nặng trĩu mà vại gốm. Chắc liễn rất rõ ràng chính mình sức lực có bao nhiêu đại, nàng tuy không muốn phiền toái người khác, lại cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Chân Lâm không ngừng gật đầu, nhanh như chớp dường như chạy đi ra ngoài, đại khái là có chút sốt ruột duyên cớ, nàng liền đèn dầu đều cấp mang đi, rượu trong kho chỉ một thoáng lâm vào đến rỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh chung, cái gì cũng thấy không rõ. Tinh tế sống lưng chống bại gốm, nhàn nhạt lạnh leo xuyên thấu qua tiểu áo hướng ra thị toản, chắc liễn theo bản năng vây quanh hai tay, hơi co rúm lại hạ. Chợt nghe bên người truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm. Lạnh không? Chắc liễn đột nhiên quay đầu lại, phát hiện có người ảnh liền đứng ở cách đó không xa, nàng trinh lăng một lát, không rõ ràng lắm hoàn thận là khi nào đi vào rượu kho, hoàn hoàn thần mới mở miệng, tiểu thúc từ trước đến nay đối ủ rượu không có gì hứng thú, hôm nay như thế nào thái độ khác thường, đi vào nhà kho. Hoàn thận hai mắt đã sớm thích hứng hắc ám, hắn ngũ cảm so thường nhân nhạy bén rất nhiều, giống như núi rừng trung mạnh mẽ manh thú, tản bộ đi đến phụ cận, gần tới trình độ nào đâu. Chỉ cần hắn một túi đầu, hàm dưới là có thể đụng tới nữ tử phát đỉnh. Sau một lúc lâu không có được đến trả lời, chắc liễn chỉ cảm thấy quanh mình hơi thở dần dần trở nên quỷ dị, không biết vì sao, nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn không ít, ho nhẹ hai hạ, vừa mới chuẩn bị tìm cái câu chuyện lấy che giấu chính mình xấu hổ, liền nghe được từng trận tiếng bước chân tiếp cận nhà kho, hiển nhiên là phúc thúc bọn họ tới. Ván cửa bị người từ ngoại đẩy ra, tuyết động phản xạ ánh sáng dũng manh vào trong phòng, nàng lúc này mới phát hiện hoàn thận đứng ở chính mình bên cạnh người. Chắc không được vừa rồi dâng lên từng trận tim đập nhanh cảm giác, nàng này tiểu thúc chính là đao thật kiếm thật thượng quá chiến trường, giết qua người, dính qua huyết, khí thế tự nhiên cùng bình thường bá tánh bất đồng. Phúc thúc nhìn đến hoàn thận, hàm hậu khuôn mặt thượng lộ ra một tia kinh ngạc, cười ha hả nói, nhị thiếu gia cũng ở, kia không thể tốt hơn, này vại gốm rất nặng, hai người nâng đều cố hết sức thực, ngươi trời sinh thần lực, vừa lúc có thể giúp chúng ta một phen. Thừa dịp nói chuyện với nhau đương khẩu, chắc liễn đi đến ngoài cửa. Ấm dung ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, xua tan nhà kho trung âm lãnh hàn ý. Lúc này Hoàn Vân cũng đi đến bên cạnh, đầu nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực, cánh tay ôm nữ nhân vòng eo, dốc hết sức cỏ. Tẩu tẩu, dù sao cửa hàng còn không có khai trương, ngươi có thể mang ta đi ra ngoài đi dạo sao? Một bên Chân Lâm nghe được lời này, đáy mắt lộ ra vài phần hâm mộ, lại không dám đưa ra đồng dạng yêu cầu. Tuy rằng Hách Liên lão gia được Mã Thượng Phong, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nhưng Chân gia liền ở tại Biện Châu thành phụ cận. Nếu là làm trước kia thân thích hàng xóm nhận ra chính mình, Chân phụ khẳng định sẽ mạnh mẽ xâm đến tiểu phương trung, đem nàng mang về. Nghĩ đến chính mình phải bị đưa đến một cái tuổi tác pha đại, cử chỉ xấu xa lão nam nhân trong tay, Chân Lâm dạ dày liền một trận cuồn cuộn, không ngừng là sợ hãi, càng có rất nhiều nùng đến không hòa tan được chán ghét. Chắc liễn sao có thể đoán không ra Chân Lâm ý tưởng. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền phi thường hiểu chuyện, mỗi ngày ở tại tiểu phường, khả năng cho phép việc nàng tất cả đều làm, bởi vì biết chữ duyên cớ, nhàn hạ khi còn sẽ mang theo Vân Nương cùng Nhậm Thư, chắc liên tất cả đều xem ở trong mắt, nào có không đau lòng nàng đạo lý. Hai người các ngươi thay xiêm y rỉa, chờ thu rượu qua đi, chúng ta cùng đi. Chân Lâm không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, run run hỏi, chắc tỷ tỷ, ta có thể ra cửa sao? Không sao, chỉ cần mang mũ có rèm, lại dùng khăn che lại gò má có thể, liền tính khăn che mặt bị gió lạnh thổi khai, cũng xem không rõ, nếu có người hỏi, liền nói bị loét không thể trúng gió, nói vậy cũng không ai sẽ hỏi nhiều. Chu Triều không khí tuy không tính khắc nghiệt, lại cũng có kia chờ chú ý quy củ khuê tú, mỗi phùng ra cửa, nhất định phải dùng khăn che mặt che đậy dung mạo, chắc liên ở Biện Châu Thành nhìn đến quá không ít, bởi vậy cũng không có gì kỳ quái chỗ. Phúc Thúc tốt xấu cũng ở trong tiệm ngây người mấy chục năm, thu rượu bước đi cũng không tính khó, chính hắn liền có thể xử lý tốt. Há Liêu mới vừa đem rượu ngã vào áp tàu trùng, hắn cả người cứng đờ, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Làm sao vậy? Hoàn Thận nhíu mày đặt câu hỏi. Ao ao dòng nước tiếng vang lên, cùng với mùi rượu thơm nồng, so lúc trước thanh không đáy còn muốn thuần hậu, không cần tự mình nếm đến tư vị nhi, chỉ bằng liên tưởng, đều có thể đoán được này rượu phẩm chất đến tuột cùng có bao nhiêu thượng thừa. Hoàn Thận tuy không coi ủ rượu, nhưng hắn đi theo Tam Hoàng Tử bên người, cũng là có kiến thức, chỉ một thoáng phản ứng lại đây, lẩm bẩm nói. Này rượu nhan sắc, áp tàu trung rượu cũng không giống thanh không đấy như vậy, là trúc diệp dường như thiền lục, mà bày biện ra hổ phách giống nhau kim hoàng, cực kỳ chói mắt, cực kỳ loa mắt. Phúc Thúc nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà đem vải gốm phóng ổn, mới vừa rồi lấy lại tinh thần đi, nhìn đứng ở cửa nữ tử, tê thanh hỏi, liên nương, ủ rượu thời điểm, ta nhớ rõ bên trong không thêm dược liệu a? Thả cung cấp nguyên vật liệu phương thuốc cùng thanh không đấy giống nhau như lúc, vì sao sẽ biến thành như vậy? Chắc liên đứng ở áp tàu bên cạnh. Tường đỏ cánh môi gợi lên một mặt cười, hầm khai hổ phách minh hoàng sắc, tán làm tường vi đổ tế nhuyễn hương, này rượu vàng phối phương tuy cùng thanh không đáy gần, nhưng cung cấp nguyên vật liệu tỷ lệ, lên men thời gian lại không quá tương tự, như thế mới có thể sinh ra hai loại bất đồng rượu, đã kêu nó hổ phách quang, như thế nào? Mọi người tự nhiên sẽ không đưa ra dị nghị, lúc ban đầu kinh ngạc rút đi sau, Phúc Thúc cũng không dám trì hoãn, vội vàng đem áp bản phóng tới Tào Dương thượng, lại lấy đảo y thạch nghiền áp. Thu rượu là việc tốn sức, Trác Liễn cũng cắm không thượng thủ, nàng đem hai cái tiểu cô nương đưa tới phòng ngủ chung, thay năm trước tài chế bộ đồ mới, mỗi người đều mang khởi mũ có rèm, cứ như vậy, Chân Lâm liền không như vậy thấy được. Người tập võ huyết khí tràn đầy, mặc dù giữa không trung có nhỏ vụn đông tuyết bay xuống, Hoàn Thận cũng không cảm thấy lạnh lẽo, hắn đứng ở trong viện yên lặng chờ đợi, cách một tầng ván cửa sổ, đều có thể rõ ràng mà nghe được trong phòng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, nữ nhân tiếng nói thiên nhu, nhưng nói chuyện khi lại sảng giòn lưu loát. Thực đặc biệt, Trác Liễn bước qua ngay cửa, phủ vừa nhìn thấy đứng ở đằng trước thanh niên, mắt hạnh trung lộ ra nhạt nhẽo nghi hoặc, tiểu thúc vì sao không trở về phòng. Nơi này quá lạnh chút, quá mấy ngày ngươi liền phải khởi hành, nếu là nhiễm phong hàn, nơi nào có thể ngao được lữ đồ bôn ba. Cảm nhận được nữ tử xa cách thái độ, Hoàn Thận không lý do mà có chút phát đổ, thấp giọng nói, ngày Tết đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, trên đường kẻ cắp cũng không ở số ít, ta và các ngươi cùng đi ra ngoài, miễn cho gặp được nguy hiểm. Nghe được lời này, Trác Liễn chậm rãi gật đầu, đem khăn che mặt bông, nhưng thật ra chặn bộ phận gió lạnh, Hoàn Vân Chân Lâm một tả một hữu đứng ở nàng hai sườn, Hoàn Thận tắc lạc hậu vài bước, đi theo các nàng đi phía trước đi. Không chờ bước qua ngay cửa, Hoàn Vân còn quay đầu, nhỏ giọng dặn dò, chờ lát nữa nhị ca nhưng đừng theo chúng ta đi tan, tẩu tẩu mang theo không ít ngân lượng, có thể mua thật nhiều thức ăn. Chuông bạc thanh thúy tiếng cười truyền vào trong tai, Trác Liễn biểu tình càng thêm ôn hòa. Hôm nay đúng là sơ bảy, con đường hai sườn cửa hàng đều đã khai trương. Lẽ ra tiểu phường cũng nên như thế, cố tình Hoàn Mẫu cảm thấy con dâu quá mức vất vả, liền đánh nhịp quyết định, chờ đến 15 lại buôn bán. Rất nhiều bị thèm trùng câu động lao khách cách vài bữa liền sẽ đi vào tiểu phường ngoại nhìn thượng liếc mắt một cái, phát hiện ván cửa thượng dán như vậy bố cáo, một cái hai cái đấm ngực dừng chân, hối đến ruột đều thanh, nếu sớm biết Hoàn gia tiệc rượu nghỉ ngơi như vậy trường thời gian, lúc trước nên nhiều mua chút kim ba cùng thanh không đáy, đặt ở trong nhà tồn, cũng tốt hơn hiện tại thèm đến hoàng hốt. Mấy tháng chưa từng bên ngoài đi lại, Chân Lâm đáy lòng dâng lên dường như đã có mấy đời cảm giác, những cái đó giao hàng người bán rong tuy phổ phổ thông thông, nhưng xem ở trong mắt nàng lại có khác vài phần thú vị, có khi còn sẽ nghỉ chân tại chỗ ngây người, nếu không phải Trác tỷ tỷ vẫn luôn lôi kéo nàng cánh tay, sợ sớm đã bị đám người giải khai. Trác gia nhiều thế hệ ủ rượu, gia đại nghiệp đại, thủ hạ trừ bỏ tiểu phường, tiểu lâu bên ngoài, còn ở Biện Châu khai mấy nhà quán rượu. Bởi vì phân bố pha quảng duyên cớ, thực dễ dàng là có thể gặp phải. Trải qua treo màu xanh lơ rượu kỳ chủ quan khi, Hoàn Vân mắt sắc, nhìn đến bên trong cảnh tượng, miệng nhỏ khẽ nhếch, ấp úng nói, tẩu tử, những cái đó nữ tử bụng, cánh tay tất cả đều lộ ra tới, không lạnh sao? Gì, các nàng lớn lên cũng không quá giống nhau, hình dáng lướt thâm. Lời còn chưa dứt, liền có một bàn tay to từ sau mà đến, cách mũ có rèm bừng kín muội muội miệng mũi, không cho nàng lại hồ ngôn loạn ngữ. Những cái đó đều là hồ cơ, cách các nàng xa chút, nhưng nhớ kỹ. Quán rượu chung hồ cơ bên ngoài thượng là người hầu, nhưng ngầm lại cùng không ít khách nhân yến hảo, cùng câu lan chung làm ra thị sinh ý kỵ nữ không có bất luận cái gì khác nhau. Các nàng hấp dẫn khách nhân càng nhiều, lão bản cấp tiền thưởng liền càng phong phú, này đó xa rời quê hương nữ tử không nơi nương tựa, sinh hoạt không dễ, liền chỉ có thể tựa tán nùng liệt hương khí thịt xương đầu giống nhau, lấy sắc đẹp làm mồi, hấp dẫn con cá thượng câu. Chương 38. Trác Liễn liền đứng ở cách đó không xa, tự nhiên nghe thấy được Hoàn Thận nói, nàng không nghĩ tới Trác gia thế nhưng sẽ dùng hồ cơ bồi rượu, dân quốc thời kỳ tuy rằng cũng có thanh lâu sở quán, nhưng tiệm cơm quán rượu lại là đứng đắn địa phương, làm không được cái loại này ra thịt sinh ý. Phần 31. Thính đường chung có nùng trang diễm mạn, quần áo bất chỉnh hồ cơ qua lại xuyên qua, các khách nhân uống tiến bụng rốt cuộc là rượu vẫn là mặt khác, liền không được biết rồi. Giống Hoàn Vân lớn như vậy hài tử, đúng là lòng hiếu kỳ nhất dày đặc thời điểm, cho dù bị nhị ca che lại miệng mũi, giấu ở xa mỏng sau đôi mắt như cũ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong tiệm, rốt cuộc những cái đó hồ cơ cùng chu nhân sinh đến không quá tương tự, mũi cao mắt thâm, da thịt trắng nõn, lộ ở bên ngoài bộ ngực run lên, liền cùng mới ra nổi tảo phớ giống nhau. Trác Liễn đối tiểu cô tính tình cũng có chút hiểu biết, hiện tại tự Hoàn Thận trong tay đem người đoạt lấy tới, vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng cái hót, thấp giọng đặt câu hỏi, có như vậy đẹp sao? Nếu là lại nhiều xem một cái, buổi tối mật rượu cũng đừng uống lên. Hoa hỏe lộng lấy hổ cơ cùng thơm ngọt vừa miệng mật rượu so sánh với, Hoàn Vân thực mau liền làm ra lựa chọn, nàng tránh thoát khai nhị ca kiềm chế, giúp vào tẩu tẩu trong lòng ngực, kia phó ngây thơ bộ dáng liền cùng tiểu miêu nhi dường như, thuận theo cực kỳ, làm Trác Liễn trong lòng mềm nhũn, cũng luyến tiếc trách cứ nàng. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, từng trận gió lạnh thổi tới trên mặt, chỉ cần Trác Liễn vừa mở miệng, khăn che mặt liền sẽ cuốn vào trong miệng, lạnh leo ướt chiều cảm giác băn khoăn như xà trùng, làm nàng không quá thoải mái, đơn giản đem mũ có rèm tháo xuống, cầm trong tay. Vốn tưởng rằng nếu không bao lâu liền có thể rời đi Trác gia địa giới, lại không ngờ chính phía trước xuất hiện mấy trường quen thuộc gương mặt, trong đó cầm đầu kia nói tinh tế bóng người, không phải Trác Ngọc Cẩm còn có thể có ai. Thấy được Trác Liễn, Trác Ngọc Cẩm sắc mặt khẽ biến, nhưng nàng tốt xấu ở tiểu phường trung rèn luyện nhiều năm, liền tính trong lòng quần quận sóng to gió lớn, mặt ngoài cũng sẽ không hiện ra quá lớn dao động, lúc này khỏe môi khẽ nhếch, cười nhạt nói, hôm nay thật đúng là xảo, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy ảnh nhi người, đi ở trên đường lại gặp, tháng riêng không trở về nhà bái kiến trưởng bối, biết được nội tình minh bạch tỉ tỉ lo liệu tiểu phường không dễ dàng, nhưng càng nhiều người sợ là sẽ cho rằng ngươi không hiếu thuận, nếu không làm sao đem cha mẹ thân tộc quên ở sau đầu. Sống hai đời, Trác Liễn nhất không để bụng chính là những cái đó hư danh, bất quá chính như Trác Ngọc Cẩm lời nói, bất hiếu chính là thập ác trọng tội, vạn nhất Trác Hiếu Đồng đem nàng bẩm báo quan phủ, sự tình liền không hảo xong việc. Thoáng nhìn nữ nhân hơi hơi điệp khởi mày, Hoàn Thận lồng ngực chung vô cớ dâng lên một cổ táo ý, hắn biết rõ, Trác gia người căn bản không phải cái gì thứ tốt, nhưng hiếu này một chữ lại có thể so với dày nặng núi đá, chặt chẽ đè ở Trác thị đầu vai, làm nàng vô pháp hô hấp, cũng vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi. Nói đến cùng, vẫn là hắn vô năng, nếu hắn không chỉ là cái nho nhỏ giáo úy, ở trong triều rất có quyền thế, kia toàn gia cũng không dám như thế càng rỡ. Trác Liễn cũng không rõ ràng tiểu thúc đến tột cùng ra sao ý tưởng, nàng suy tư một lát, cuối cùng là gật gật đầu, ta thượng ở hiếu kỳ bên trong, buồn không nên va chạm trưởng bối, nếu Ngọc Cẩm nhắc tới, nói vậy người trong nhà cũng không ngại cái này, tới cửa một chuyến cũng không phương sự. Sáng mai ta sẽ bị hảo hậu lễ, thăm tổ mẫu, phụ thân. Tỷ tỷ có này phân tâm liền hảo, muội muội còn cần đi quán rượu chung chuẩn bị, đi trước một bước. Trác Ngọc Cẩm che miệng cười khẽ, giống như phàn lan mắt đào hoa toát ra vài phần ác ý. Nay nửa năm tới nay, Trác Liễn không biết đã phát cái gì điên, không ngừng không giống ngày xưa như vậy gắt gao dán vu mãn, ngược lại chuyên tâm ủ rượu, làm ra thanh không đáy cùng kim ba hai loại rượu, cơ hồ đem Trác gia đánh đến không chút sức lực chống cự. Nếu không phải phụ thân từ mẹ mỉn trong tay mua không ít hồ cơ, trong tiệm sinh ý chỉ sợ vẫn sẽ không ấm lại. Những cái đó hồ cơ một cái hai cái đều sinh đến thập phần mỹ diễm, thả man di nơi không nói quy củ, các nàng vì sống sót, quá thượng hảo nhật tử, liền liều mạng mượn sức khách nhân, ban đêm còn sẽ tùy nam tử về nhà. Nay loại diễn xuất tuy có chút không ổn, nhưng hiệu quả có thể nói dựng xào thấy bóng, quán rượu ngạch cửa đều mau bị người cấp đạp vỡ, kiếm được trong tay tiền bạc cũng so ngày xưa phiên mấy lần. Không bao lâu, Trác Ngọc Cẩm thân ảnh liền biến mất ở trong đám người. Hoàn Thận hắc mâu trung lộ ra một tia không tán đồng, ách thanh hỏi, ngươi thật muốn đi Trác gia? Ta nào có lựa chọn đường sống? Nếu không nghĩ đi trong nhà lao ngốc, liền chỉ có thể chủ động tới cửa. Trác Liên trong giọng nói lộ ra một cổ bất đắc dĩ, nàng chiếm dụng nguyên thân thân thể, cũng cần thiết làm tốt đối mặt khốn cảnh chuẩn bị. Trác Hiếu Đồng đê tiện vô sỉ, vì ích lợi cái gì thủ đoạn đều khiến cho ra tới, khó bảo toàn sẽ không đem sự tình náo đại, nếu không đề cập tới trước chủ tính hảo, không chừng nào ngày liền sẽ đi vào âm ú ẩm ướt nhà tù chung, đến lúc đó nói cái gì đều trưởng. Chân Lâm Hoàn Vân hai cái tuổi không lớn, lại phi thường hiểu chuyện, phát giác nữ nhân cảm xúc không tốt, vội vàng sửa lời nói, thời tiết càng ngày càng lạnh, nếu không chúng ta trở về đi, để ngừa nhiễm phong hàn. Trác Liễn làm sao đoán không được các nàng ý tưởng. Lâm Nhi mong hồi lâu, thật vất vả mới có thể ra cửa một chuyến, nếu bại hứng thú thật sự đáng tiếc, nàng vây vây tay, không sao, còn phải tìm gian hiệu thuốc chung mua điểm đồ vật, nếu không hai tay chống chân đi đến chắc ra, không khỏi có chút không ổn. Mấy người ở trên phố đi dạo hai cái canh giờ, lúc này mới dẫn theo đại bao tiểu bọc trở lại Hoàn gia. Ban đêm phong tuyết càng lúc càng lớn, đem toàn bộ Biện Châu thành đều bọc lên một tầng bạc trang, Trác Liễn nằm ở trên giường, bỗng nhiên có một trận kéo kẹt động tinh truyền vào trong tai. Ban đầu nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, mới vừa mặc vào giày, đem đèn dầu thắp sáng, liền nhìn đến nóc nhà lả tả đi xuống lạc hôi, lệnh người hê răng kéo kẹt thành cũng càng thêm rõ ràng. Trong lòng dâng lên một tia kinh hoàng, nàng ám đạo không ổn, liền áo ngoài đều bất chấp khoác, liều mạng mà ra bên ngoài hướng. Há Liêu mới vừa đi tới cửa, ám sát mái hiên phảng phất buồn máu mồm to, gào thét rơi xuống dưới, có một đoạn đứt gãy xà nhà vừa lúc nện ở Trác Liễn mắt cá chân, kịch liệt đau đớn làm nàng sắc mặt trắng bệnh. Nguy hiểm thật không ngất xỉu. Náo ra lớn như vậy động tĩnh, còn lại người lại không phải kẻ điếc, nào có nghe không thấy đạo lý. Bọn họ trước sau đẩy cửa ra, nhìn thấy ngã vào phế tích trung nữ tử, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trác Liễn trên người chỉ ăn mặc áo lót của lót, cũng không biết nàng đến tột cùng thương tới rồi nơi nào, đỏ thắm máu tươi không ngừng ra bên ngoài thấm, đem ti mỏng vải dệt đều cấp xuống nước. Hoàn Mẫu chưa bao giờ gặp qua như vậy khiếp người trường hợp, kinh hô một tiếng, hai mắt vừa lật bạch, trực tiếp xỉu qua đi. Hoàn Thận đem mẫu thân đỡ lấy, ngón tay xem xét mũi gian, xác định nàng hơi thở vững vàng, chỉ là hôn mê, mà không có trở ngại, nhẹ nhàng thở ra đồng thời đem người giao cho Hoàn Vân Chân Lâm trong tay, rồi sau đó xoải bước vọt tới Trác Liễn trước mặt, cong lưng, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, trầm giọng trấn an. Trước nhẫn nhẫn, ta lập tức đi thỉnh đại phu. Cho dù mắt cá chân chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn, Trác Liễn như cũ vô pháp xem nhẹ từ bốn phương tám hướng quát tới gió lạnh, không được thấm vào huyết nhục, thấm vào cốt cách. Nàng trong đầu một mảnh hỗn độn, theo bản năng mà hướng nam nhân trong lòng ngực rụt rụt, kiên cố ngực có thể so với hừng hực thiêu đốt bếp lò, làm nàng hận không thể chặt chẽ gián sát, lấy này ấm áp chính mình lạnh băng chết lặng thân thể. Tiểu phương chung để đó không dùng phòng tuy rằng không ít, nhưng đốt địa long lại không nhiều lắm, có chút xương phòng mấy năm không người cư trú, vào đông nhóm lửa phí xài, Hoàn Mẫu quá quán khổ nhật tử, tự nhiên vô cùng tiết kiệm. Hoàn Thận thân là nam tử, không hảo tùy ý xuất nhập Chân Lâm cùng muội muội phòng, do dự sau một lúc lâu, dứt khoát đem người đưa tới chính mình trong phòng. Giờ phút này Trác Liễn nằm ở trên giường, cái thật dày chăn đông, vẫn không có hỏa hoãn lại đây, đầu thượng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, nàng thật sự không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ xui xẻo đến loại tình trạng này, vừa mới nóc nhà sụp xuống khi, nàng té ngã trên đất, quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến giày nặng tuyết động đi xuống tạp lạc. Tiểu phương nhà ngói kiến nhiều năm, vốn là cũ xưa thiếu tu sửa, gần nhất đã nhiều ngày đại tuyết lại liền hạ không ngừng, đánh giá nếu là xà nhà không chịu nổi trọng lượng mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Hoàn Thận đem chăn đông cái ở nữ nhân trên người, ngồi xổm xuống, ba lượng hạ đem dính huyết quần lót xé nát, nhìn đến trắng nón như ngọc cẳng chân thượng dính đầy vết máu, con ngươi không cấm hơi hơi co rụt lại. Người tập võ bị thương đều là chuyện thường, cái gọi là lâu bệnh thành lương y y, hắn tuy cập không thượng y y giả, nhưng kinh nghiệm lại người thường phong phú rất nhiều, đem trần chủi mắt cá chân đặt ở thô lệ lòng bàn tay thượng, nhẹ nhàng sờ sờ, bên tai liền truyền đến nhịn đau kêu rên thanh. Con hảo, không thương đến xương cốt, sở dĩ sẽ lưu nhiều như vậy huyết, là bị trên xà nhà một thứ quát phá. Nghe được nam tử trầm ổn thanh âm, Trác Liễn nắm chặt góc áo tay không khỏi lòng một chút, nàng sắc thật lo lắng cho mình thành người què, đều không phải là sợ hãi những cái đó ác ý trào phúng, mà là sợ hãi chính mình không có năng lực một mình sống qua. Ít nhiều tiểu thúc. Nàng giọng khàn khàn nói tạ. Không sao, ta hiện tại muốn ra cửa một chuyến, đại tẩu an tâm nghỉ tạm, đợi lát nữa miệng vết thương băng bó hảo, tuyệt không sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Nói xong, thanh niên đứng dậy đi đến cách vách, đem đứng ở mép giường Chân Lâm gọi vào trước mặt, dặn dò nàng chăm sóc Trác Liễn, rồi sau đó mạo tuyết đi thành Đông Y Y quán, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Chân Lâm ngồi ở mép giường, nhìn nữ nhân ẩn ẩn trắng bệnh cánh môi, đáy mắt tràn đầy đau lòng, vội vàng đổ chén nước gấm nhét vào nàng trong tay, "Trác tỷ tỷ, ngươi trước gấm áp thân mình, thủ túc đều lạnh thật sự, ngàn vạn đừng đông lạnh hỏng rồi." Nước gấm mới vừa vào hầu, liền có nhẹ nhẹ ấm áp tự bụng dâng lên, Trác Liễn nhịn không được thở dài, nói, sáng mai làm tiểu thúc đem mái hiên thượng tuyết động quét tới, miễn cho lại nháo ra việc này. Chân Lâm cũng có chút nghĩ mà sợ, lôi kéo tay nàng, không được gật đầu. Qua nửa canh giờ, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Trác Liễn dương mắt nhìn lên, phát hiện là Hoàn Thận đã trở lại, phía sau còn theo một vị tuổi tác pha đại lao đại phu. Hắn bả vai rơi xuống một tầng tuyết động, biểu tình có vẻ càng vì lãnh túc. Lão đại phu đuổi đêm lộ mà đến, hiện nay tuy có chút nghẹn quất, nhưng lại không dám có nửa phần câu oán hận. Hắn tin tức còn tính linh thông, biết được trước mắt người này vũ dũng dị thường, từng đem xâm nhập thôn trang tác loạn giã hùng sống sờ sờ đánh chết, này chờ dũng manh thanh niên, ngày sau tạo hóa khẳng định không nhỏ, giờ phút này đem Hoàn gia người thật trị hết, nói không chừng còn có thể kết cái thiện duyên. Vài bước đi đến mép giường bên cạnh, lão đại phu dò ra tay, đem dục đem ống quần văn khởi, lại nghe bên người người mở miệng nói, ta đến đây đi, trong phòng ngọn đèn dầu tối tăm, khủng thấy không rõ lắm. Nói xong, nam tử ngồi xổm xuống, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem vật liệu may mặc kéo ra, nhìn đã khô cạn huyết vẩy, đặc biệt nhìn thấy ghê người, môi mỏng không cấm nhấp chặt thành tuyến. Trác Liễn dựa vào mép giường, đem Hoàn Thận nhất cử nhất động thu vào đáy mắt, trong lòng dâng lên nồng đậm khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng liền tính tiểu thúc thái độ so ngày xưa hòa hoãn vài phần, trước kia sinh ra chán ghét như cũ tồn lưu với ngực, dễ dàng sẽ không tiêu tán, nhưng giờ này khắc này, hắn như vậy cẩn thận, hoàn toàn không giống đối đãi kẻ thù, chẳng lẽ đã đối chính mình đổi mới không thành. Này ý niệm vừa dâng lên, liền bị Trác Liễn đè ép đi xuống, Hoàn Thận tâm cơ lòng dạ sâu đậm, hơn xa chính mình có thể so, hắn làm như vậy, nói không chừng là có khác tính toán, vẫn là chớ có cao hứng quá sớm. Thanh niên tránh ra vị trí, lão đại phu híp mắt xem xét thương chỗ, một bên băng bó một bên nói, này miệng vết thương tuy rằng dọa người, nhưng gần thương tới rồi ra thịt, thượng dược, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Trác Liễn quay đầu đi chỗ khác, nhắm chặt hai mắt, không nghĩ xem đại phu xử lý miệng vết thương. Hoàn Thận lực chú ý vẫn luôn dừng ở nữ nhân trên người, ở chính mình ra cửa công phu, nàng đã phủ thêm xanh nhạt áo ngoài, nhỏ dài lông mi không được run rẩy, xứng với tái nhợt đến cực điểm da thịt, hiếm thấy mà hiển lộ ra vài phần yếu ớt. Cũng không biết là duyên cớ nào, hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, chẳng lẽ là bị bệnh. Trác Liễn sở trụ phòng đã bị tuyết động áp suy sụp, tất nhiên là trở về không được, chờ Chân Lâm đem đại phu đưa ra người sai vặt, nàng mới mặt mang xin lỗi nói, tiểu thúc, thật không phải với, ta chiếm ngươi nhà ở, hại ngươi không chỗ để đi. Không sao, ta đem khắc phòng thiêu nhiệt có thể, đại tẩu an nguy mới là quan trọng nhất. Lời này nhưng thật ra xuất phát từ chân tâm, rốt cuộc này nửa năm, Trác Liễn vẫn luôn chiếu cố mẫu thân muội muội, vì cái này ra trả giá vô tận tinh lực, ở nàng lực sở thua khi, chính mình giúp đỡ một phen cũng ở tình lý bên trong. Lan lộn như vậy một hồi, thiên đều mau sáng, nhớ tới ngày hôm qua nhìn thấy Trác Ngọc Cẩm, Trác Liễn không khỏi có chút đau đầu, nhưng thật ra Hoàn Thận nhìn ra nàng ý tưởng, ngữ khí bình đạm nói, đợi lát nữa ta đem quà tặng đưa đến Trác gia, ngươi thân mình không tiện, vô pháp tự mình tới cửa, người khác cũng sẽ không nói ba đạo bốn. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể như thế. Trác Liễn mệt đến mí mắt thẳng đánh nhau, còn không quên mở miệng. Công đạo, tiểu thúc, ngươi đừng quên đem tuyết động rửa sạch một phen, đỡ phải tai họa tái diễn, nhà chúng ta già già trẻ trẻ, các nàng thân thể nhưng không giống ta như vậy khỏe mạnh, hoàn toàn chịu không dậy nổi kinh hách. Thoáng nhìn lộ ở bên ngoài, tinh tế một tay có thể ôm hết mắt cá chân, Hoàn Thận híp híp mắt, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận phát ngứa, ý vị không rõ mà nói, đại tẩu sợ là đối chính mình sinh ra hiểu lầm, ngươi thân thể thật là không coi là hảo, khinh phiêu phiêu, nửa điểm phân lượng cũng không có. Là ngươi trời sinh thần lực, sao có thể quái đến ta trên đầu? Nàng nhịn không được phản bác. Thanh niên duỗi tay dịch dịch góc chăn, thấp giọng dặn dò, ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta đi xem mẫu thân. Nay đương khẩu Hoàn mẫu đã tỉnh, xuyên giày xuống đất, làm bộ hướng cách vách hướng, thoáng nhìn Hoàn Thận tiến vào, nàng gấp giọng hỏi, Liễn nương thân mình như thế nào, nhưng có trở ngại. Phần 32. Ngài không cần lo lắng, đại tẩu chỉ là da thịt thương, không ngại sự. Chương 39. Hoàn Thận vốn là ít nói tính tình, thấy mẫu thân tâm thần không yên, liền mở miệng an ủi vài câu, thoáng nhìn đã đại lượng ánh mặt trời, hắn hướng về phía Chân Lâm Hoàn Vân công đạo một phen, ngay sau đó xách theo Trác Liễn hôm qua mua tới nhân sâm, thẳng hướng Trác phủ phương hướng chạy đến. Vì biết Trác Liễn muốn tới cửa, Trác Ngọc Cẩm riêng dậy thật sớm, ngốc tại chính đường trung đằng chờ. Nàng trong tay bưng chung trà, khi thì thân đầu ra bên ngoài thăm xem, khi thì rũ mắt suy tư, kia phó đứng ngồi không yên bộ dáng làm Trác Hiếu Đồng không khỏi nhíu mày, thấp giọng trách mắng, thành thất điểm, quá mấy ngày liền phải vào kinh, nếu là ở tướng quân trong phủ cũng như vậy không quy củ, nhà chúng ta thể diện sợ là đều bị ngươi mất hết. Phan Lan vội vàng hòa giải, lôi kéo nữ nhi tay chụp vô vài cái, chờ Trác Ngọc Cẩm đấy mắt ủy khuất chi sắc đè ép đi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Cụ Phúc Sinh bước chân vội vàng mà vào cửa, không người thông bẩm, lao ra, phu nhân, Hoàn Thận liền ở bên ngoài. Hoàn Thận. Chắc Hiếu Đồng nhắc đi nhắc lại một lần, nho nhã khuôn mặt thượng lộ ra vài phần kinh ngạc, đem ánh mắt đầu chú lần hai nữ trên người, ngươi không phải nói chính mình đi quán rượu khi đụng tới chính là Chắc Liễn sao? Vì sao Hoàn Thận sẽ qua tới? Chắc Ngọc Cẩm mờ mịt lắc đầu, nữ nhi cũng không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, không bằng trước làm Hoàn Thận tiến vào, chúng ta hỏi thượng vừa hỏi, tình huống cũng liền rõ ràng. Dĩ vãng Hoàn Chắc hai nhà quan hệ còn tính thân mật, Chắc Hiếu Đồng cũng gặp qua Hoàn Thận vài lần, tiểu tử này cùng tính nết ôn hòa Hoàn Cẩn bất đồng, cả người thoạt nhìn âm khiếp khiếp, trừ bỏ người trong nhà bên ngoài, ai đều không bỏ ở trong mắt. Nhớ tới cặp kia bỏ mãn tơ máu mắt đen, Chắc Hiếu Đồng chậm rãi nhíu chặt mày. Làm hắn vào đi. Nam tử trầm giọng phân phó. Không bao lâu, liền có một đạo cao dài thân ảnh đi theo Cụ Phúc Sinh phía sau bước qua ngạch cửa, Cụ Phúc Sinh thân hình đục kịch, mà Hoàn Thận lại cao lớn kiện thạc, hai người một trước một sau đi vào tới, đối lập cực kỳ tiên minh. Hoàn Thận, sao ngươi lại tới đây? Liễn nương đâu? Chắc Hiếu Đồng thái độ rất là ôn hòa, hắn trung quy là người làm ăn, am hiểu sâu làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau đạo lý, mặc dù Chắc Liễn không nghe lời, hắn cũng không vội mà thu thập cái này nữ nhi, rốt cuộc là Chắc gia loại. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, thả trước làm nàng đắc ý một trận, dù sao chính mình đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Đêm qua phong tuyết đại, nóc nhà bị tuyết động áp suy sụp, đại tẩu mắt cá chân bị thương, tuy không nghiêm trọng, lại không cách nào đứng dậy đi đường, chỉ có thể từ Hoàn mộ thay bái phỏng. Hắn sắc mặt bất biến, ngữ khí có thể nói xa cách lãnh đạm. Nghe thế một phen lời nói, Chắc Ngọc Cẩm trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tiếc nuối, Hoàn gia tiểu phường cũ xưa rách nát, xa nhà sụp xuống, lúc ấy tình hình tất nhiên thập phần nguy hiểm. Như thế nào không đem Chắc Liễn đôi tay tạp đoạn đâu? Nếu là nàng thành tàn phế, liền tính trong tay nắm lại nhiều tiểu phương, vô pháp phòng trừng khúc bánh trọng lượng, vô pháp phân rõ cung cấp nguyên vật liệu nhiều ít, lại tưởng nhưỡng ra rượu ngon khói như lên trời, ông trời thật đúng là đuôi mù. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng kia hảo tỷ tỷ cũng phong cảnh không được bao lâu, khách quý rời đi Biện Châu trước, từng để lại một khối lệnh bài, có vật ấy, huyện lệnh đại nhân căn bản sẽ không cự tuyệt Chắc gia yêu cầu. Chắc Hiếu Đồng trên mặt đúng lúc toát ra vài phần ai thán. Lại không có tiến đến Hoàn gia tham trưởng nữ ý tứ, hắn cùng Hoàn Thận khách sáo vài câu, như là nhớ tới cái gì, nói, Hoàn Thận, Liễn nương qua năm mới 17, đúng là nữ nhi gia tốt nhất niên hoa, tổng không thể cả đời đều ở Hoàn gia thủ tiết, ta là nàng thân cha, nếu có thể cho nàng tìm được hảo quy túc, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không ngăn cản đi. Thanh niên biểu tình càng thêm âm trầm, ngước mắt bình tĩnh nhìn chủ vị thượng nam tử, lạnh lùng cười, chỉ cần Chắc Liễn một ngày chưa từng rời đi Hoàn gia, nàng đều là ta Hoàn gia người. Hôn nhân đại sự, chỉ bằng Chắc lao ra một người làm chủ, không khỏi có chút không ổn. Không biết sao, nhìn Hoàn Thận ánh mắt, Chắc Hiếu Đồng tức khắc sinh ra vài phần hãi hùng khiếp vía cảm giác, trong đầu cũng không ngừng xuất hiện ra Hoàn Thận đã từng làm hạ hành động, một mình giết chết một con giã hùng, vô luận là dùng như thế nào biện pháp, cũng không thể phủ nhận người này hung hãn cùng ngang ngược. Hắn sửng sốt sau một lúc lâu, cười nói, thúc thúc bất quá là chỉ đùa một chút, hiền chất thế nhưng thật sự. Hoàn Thận không có trả lời, cũng không có lại ở Chắc gia ở lâu. Đứng dậy trở lại tiểu phường, phủ vừa vào cửa, liền nhìn đến đem cây thang đáp ở ven tường Phúc Thúc. Nhị thiếu gia, tối hôm qua sự tình phu nhân đều cùng ta nói, chúng ta thượng phòng đỉnh một chuyến, miễn cho lại xảy ra chuyện. Hảo, ta đổi thân xiêm y thì liền tới. Khi nói chuyện, hắn quen cửa quen nẻo đi trở về phòng, đái trước mũi ngửi được nhợt nhạt ngọt hương khi, mới kinh ngạc phát hiện không đúng. Từ đêm qua khởi, Chắc thị liền vẫn luôn nằm ở chính mình đệm giường thượng nghỉ tạm, hắn trong lòng vô cớ sinh ra nhẹ nhẹ hưng phấn. Hô hấp run rợp, tim đập nhanh hơn, cả người kích động huyết mạch phảng phất đều mang theo năng ý. Bởi vì đã chịu kinh hách, Chắc Liễn cả một đêm đều không có đi vào giấc ngủ, hừng đông khi rốt cuộc chịu không nổi nữa, hoàn toàn ngủ say qua đi, bởi vậy cũng chưa từng phát giác có không được hoan nghênh lai khách từng bước tiếp cận. Thiêu đốt mấy cái canh giờ, bếp lò xài tân sớm đã hóa thành cho tàn, trong không khí tràn ngập từng trận lạnh lẽo, nữ nhân lộ ở bên ngoài chân ngọc cũng hơi hơi run rẩy, ngón chân cuộn tròn ở bên nhau, nhìn qua càng thêm tinh xảo. Xa xo Hoàn Thận bàn tay tiểu đến nhiều. Hắn phảng phất đã chịu mê hoặc, ngồi ở giường đất duyên bên cạnh, duỗi tay khoanh lại tinh tế mà yếu ớt mắt cá chân, trắng nón da thịt hơi có chút lạnh lẽo, nhưng tinh tế xúc cảm lại phá lệ bất đồng. Vì tránh cho ống quần đụng tới miệng vết thương, Chắc Liễn ăn mặc quần lót xén một đoạn, trắng như tuyết cẳng chân lộ ở bên ngoài, mắt cá chân phía trên quấn quanh thật dày một tầng vải bố trắng, Hoàn Thận đã từng nhìn đến quá thương chỗ, chỉ cảm thấy cái loại này giữ tợn bất kham dấu vết không nên xuất hiện ở trên người nàng. Chắc Liễn làm một cái ác mộng, nàng mơ thấy chính mình rất đến sâu không thấy đáy trong hồ nước, đáy hồ thủy thảo gắt gao cuốn lấy nàng chân, rồi sau đó dần dần lan tràn, đem nàng eo cũng cấp chặt chẽ bao lấy, cơ hồ tới rồi thấu bất quá khí nông nỗi. Trong ngộng hồ nước nóng bỏng, không mang theo một tia lạnh lẽo, đồng thời cũng không được mà hướng trong miệng chảy ngược, mặc kệ nàng như thế nào dãy rủa, đều không thể từ trong hồ chạy thoát, tới rồi cuối cùng, nàng không có sức lực, đơn giản mặc kệ, lại ngạc nhiên phát hiện hồ nước ôn nhu không ít. Lòng bàn tay vướt ve ửng đỏ khoe môi, Hoàn Thận lại lần nữa nhận thức đến, chắc liễn này phó túi ra đối chính mình ảnh hưởng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Thành như Trác Hiếu đồng lời nói, 17 tuổi đúng là nữ tử tốt nhất niên hoa, cho dù ngày thường Trác thị tính tình ổn trọng, hiếm khi làm lỗi, nhưng cặp kia mắt hạnh một khi nhắm lại, mặt mày chỗ liền hiện ra vài phần tính trẻ con. Ngày xưa hắn ở trên chiến trường, yểu điệu thân ảnh không có lúc nào là ở trong đầu nấn á, thật lâu không tiêu tan, mà nay trở về Biện Châu, cùng nàng sinh hoạt ở cùng dưới mái hiên, hắn cơ hồ hao hết toàn bộ ý chí lực, mới vừa rồi nhịn xuống, không có lướt qua lôi chỉ. Phúc Thúc còn ở bên ngoài chờ, Hoàn Thận không dám tiếp tục lưu tại trong phòng, nếu không hắn cũng không biết chính mình còn sẽ làm ra loại nào đê tiện vô sỉ hành động. Hắn từ quầy chung lấy ra một kiện màu nâu quần áo, trực tiếp khoác ở trên người, liên tiếp động tác đều không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cửa gỗ khai lại quan, bên ngoài tuyết động phản xạ chói mắt vầng sáng, Hoàn Thận lúc này mới nheo lại hai tròng mắt. Chắc liên tỉnh lại khi, phát hiện trong phòng không có một bóng người, nàng nhất hầu lại làm lại sáp, môi cũng nổi lên từng trận đau đớn, suy nghĩ uống miếng nước nhuận một nhuận. Bởi vì chân trái bị thương, liền chỉ có thể đơn chân chấm đất, đỡ tưởng chậm rãi chiều bên cạnh bàn di động. Hoàn Thận đi vào tới, nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng. Đại phu giao đãi quá, ngươi cần thiết nằm trên giường nghỉ tạm, nếu không thương càng thêm thương, lại tưởng khôi phục chỉ sợ cũng khó khăn. Chắc liễn đều không phải là không biết tốt xấu người, đối mặt Hoàn Thận quan tâm, nàng cảm kích mà cười cười, giải thích nói, ta chỉ là khát nước. Ta liền ở ngoài cửa, đại tẩu có cái gì phân phó, kêu một tiếng đó là. Thanh niên nhíu mày nói, Hoàn Thận trước đem nữ tử đỡ đến giường đất duyên biên, rồi sau đó chiết thân lấy chén sứ, mẫu thân thể yếu đuối, ngày hôm qua đã chịu kinh hách, hiện tại còn chưa hoán lại đây, Chân Lâm cùng Vân Nương cũng trở về phòng nghỉ tạm, hành chi thô tay thô chân, còn thỉnh đại tẩu chớ có ghét bỏ. Chắc liễn nhấp môi lắc đầu, Hoàn Thận như thế ôn hòa thái độ, làm nàng rất có vài phần thụ sủng nhược kinh cảm giác, lúc này trừ bỏ nói lời cảm tạ, cũng không biết nên nói cái gì đó. Đem chén sứ phùng ở trong tay, nhẹ nhàng thổi tan mở mịt hơi nước, nhân sợ năng duyên cớ, nàng chỉ có thể cái miệng nhỏ nhấp. Hoàn Thận ôm cánh tay đứng yên, ánh mắt dừng ở nữ nhân trên người, biểu tình nghiêm túc đứng đắn, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn là cái loại này mơ ước trưởng tẩu đồ cầm thú. Tiểu Thúc đi chắc ra khi, bọn họ nhưng làm khó dễ ngươi. Chắc liễn nhớ tới việc này, nhịn không được hỏi một miệng. Chắc Hiếu Đồng đến tột cùng là cái gì đức hạnh, không có ai so xem qua thoại bản nàng còn rõ ràng, người này lục thân không nhận. Liền Phàn Lan đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, thật sự không phải dễ đối phó nhân vật. Không có. Nghe được lời này, Chắc Liễn mắt mang kinh ngạc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo Du tiên sinh cách nói, Quang Lộc tự thiếu khanh đi vào Biện Châu, vì làm Chắc ra rượu trình đến ngự tiền, trở thành ngự rượu, Chắc Hiếu Đồng khắp nơi hối hả đều không kịp, làm sao đem tâm tư đặt ở trên người mình. Đại tàu ủ ra tới hổ phách quang tuy rằng không có bán, nhưng rượu vàng phẩm tướng lại xa xa thắng qua dĩ vãng rượu gạo. Lưu tại Biện Châu thật sự là đáng tiếc, sao không đem này chờ rượu ngon đưa tới kinh thành. Hoàn Thận trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc. Đại Chu triều rượu nghiệp tuy không bằng dân quốc phát đạt, nhưng lại có này độc đáo chỗ, Biện Châu rốt cuộc quá nhỏ, nổi danh đủ rượu sư phó chỉ có ít ỏi mấy người, phần lớn còn cùng Trác Hiếu Đồng giao hảo, muốn cùng bọn họ luận bàn tài nghệ, cùng người si nói mộng không có bất luận cái gì khác biệt. Nhìn ra Trác Liễn do dự, Hoàn Thận trong lòng âm thầm bật cười, trong nhà chỉ có ta một cái nam đinh. Rời nhà đi trước kinh thành, khó tránh khỏi có chiếu cô không kịp địa phương, Chắc Hiếu Đồng ở Biện Châu quyền thế pha đại, cùng phủ nha cũng có chút quan hệ, nhưng nếu là chúng ta đều tới rồi thiên tử dưới chân, liền tính hắn là tướng quân phủ cô gia, cũng không dám làm được quá mức. Tư Cập tiểu phường trung kia khẩu vô danh giếng, nàng vẫn là có chút luyến tiếc, trong lúc nhất thời cũng làm không được quyết định. Đang ở lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Chắc Liễn nhịn không được nhíu nhíu mày, nói thầm nói, xảy ra chuyện gì nhi? Ta đi xem. Hoàn Thận đứng dậy đi vào ngoài cửa, liền thấy không ít vệ sĩ xông vào trong viện, Phúc Thúc đứng ở rượu kho bên, sắc mặt thật là không thể xưng là hảo. Dương Hổ, ngươi đây là có ý tứ gì? Bị Hoàn Thận điểm danh cao tráng hán tử, thân hình không khỏi chấn động, vẻ mặt đưa đám đi lên trước, thấp giọng nói, là huyện lệnh đại nhân tự mình hạ mệnh lệnh, muốn trưng dụng tiểu phường, nguyện ý lấy ra 1.000 lượng bạc cho mua, huynh đệ cũng không có biện pháp a. Huyện lệnh, việc này không ngừng là đại nhân phân phó, nghe nói còn cùng thiên gia thoát không khai liên quan. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Đứng ở trong viện vệ sĩ nhóm phần lớn cùng Hoàn Thận quen biết, thái độ còn tính khách khí, nhưng bọn hắn không thể không tuân theo thượng quan phân phó, chỉ có thể vẫn không nhúc nhích ngốc tại chỗ. Trác Liễn đợi hồi lâu cũng chưa nhìn đến người, này một chút không khỏi có chút hoảng hốt, cũng bất chấp thanh niên dặn dò, lảo đảo hướng cửa đi đến, chờ nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh vệ sĩ đứng lặng ở tiểu phương trung, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương 40. Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, vệ sĩ chức trách là đóng giữ thành trì, tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi vào tiểu phường. Nhìn trước mắt này phó cảnh tượng, Trác Liễn không cần suy tư đều có thể đoán được đến tột cùng là người phương nào đang âm thầm dở trò quỷ. Phần 33. Trác gia tuy rằng chỉ là thương hộ, vô pháp trắng trợn táo bạo mà sử dụng mệnh quan triều đình, nhưng thất hoàng tử lại bất đồng, hắn chính là chân chính thiên hoàng hậu duệ quý tộc, mặc dù chỉ vì cung nữ sở sinh, người thường cũng đắc tội không dậy nổi. Hoàn gia rượu ở Biện Châu thanh danh không nhỏ, nhưng những cái đó nhìn không thấy sờ không được hư danh, lại sao có thể so được với đỉnh đầu mũ cánh chuồn. Huyện lệnh tưởng lấy lòng thất hoàng tử, liền ra lệnh đem vệ sĩ phái đến nơi này, nếu hoàn gia người thức thời, tất nhiên là giai đại vui mừng, nếu là ngoan cố bất kham nói, có cái gì quả đắng cũng chỉ có thể sinh sôi chịu chứ. Bất quá một lát, Trác Liễn đã đem tình huống phân tích đến rành mạch, hiện giờ hoàn thận chỉ là bát phẩm giáo úy, vô luận như thế nào đều đắc tội không dậy nổi hơn quý. Cùng với dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, trêu chọc một thân phiền thoái, còn không bằng ngoan hạ tâm trạng, đương đoạn tắc đoạn, lập tức chạy tới kinh thành, đến lúc đó Trác Hiếu Đồng lại muốn ra tay làm hại, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện dễ. Ở tuyết trắng xóa làm nổi bật hạ, nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng thật ra một đôi mắt đen phá lệ thanh thấu, hoàn thận vài bước đi đến Trác Liễn trước mặt, nghiêng người ngăn trở mọi người tầm mắt, trầm thấp đặt câu hỏi, đại tẩu không ở trong phòng nghỉ tạm, ra tới làm chi? Đều nháo tới rồi loại tình trạng này, ta nơi nào còn ngủ được. Hành chi chớ nên xúc động, mặc kệ là tiền tài, hay là dưới chân dẫm lên tử phường, tất cả đều là vật ngoài thân, xa xa không kịp người nhà quan trọng. Trác Liễn khẽ như mày, lời nói gian khuyên can chi ý thập phần rõ ràng. Ngày xưa Dương Hổ thường xuyên đi vào trong tiệm mua rượu, nhân cùng hoàn thận quan hệ thân cận, nếu Trác thị nhượng ra tân rượu, còn sẽ cho hắn nếm thử mới mẻ, nghĩ vậy dạng tử phường liền phải bị Trác ra mua đi, hắn trong lòng thật là băn khoăn. Tẩu tử nói có lý. Huyện lệnh đại nhân muốn trưng dụng tiểu phường, khẳng định là có khác tính toán. Che lại lương tâm nói ra loại này lời nói, Dương Hổ chỉ cảm thấy da mặt nóng rát mà phát đau, phảng phất bị người hung hăng phiến mấy cái tát. Trác Liễn buông xuống mi mắt, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên nói, chúng ta toàn ra đều ở tại trong tiệm, liền tính muốn dọn đi, cũng đến hảo hảo thu thập một phen, có thể hay không thư thả mấy ngày. Nghe được lời này, vệ sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau, cũng không đành lòng cự tuyệt. Đem người già phụ nữ và trẻ em từ nhà mình nhà cửa chung đuổi ra đi, mặc dù cho bạc, như cũng là cường mua cường bán. Huyện lệnh đại nhân thân phận cao, an ổn ngốc tại phủ nha hạ phân phó, không cần vì này đó việc vặt nhọc lòng, nhưng thật ra làm các huynh đệ đảm đương ác nhân, nếu liền loại này bé nhỏ không đáng kể yêu cầu đều từ chối, không khỏi quá không hợp thiên lý. Trác Liễn thoáng nhìn mọi người biểu tình, đã lường trước đến bọn họ sẽ như thế nào đáp lại, nàng nhấp chặt khoe môi, đáy mắt lại xẹt qua một tia niềm ai. Huyện lệnh tuy cùng Trác Hiếu Đồng rắn chuột một ổ, rốt cuộc cũng muốn thể diện, biết liêm sỉ, không có trực tiếp đem mục đích của chính mình biểu lộ ra tới, ngược lại xả khối nội khố, dùng để che giấu chính mình đê tiện. Vô danh nước giếng ngọt lành mát lạnh, lấy tới ủ rượu pha trà không thể tốt hơn, ở Trác gia người trong mắt, chính mình có thể sản xuất ra thanh không đáy cùng kim ba, sợ là cùng này khẩu giếng thoát không được căn hệ. Bởi vậy bọn họ mới có thể tìm cách, liền vì đem vô danh giếng bắt được tay. Dương Hổ gãi gãi đầu. Hàm hậu khuôn mặt tràn đầy hổ thẹn, tẩu tử, ta cùng các huynh đệ thương lượng qua, các ngươi còn có thể tại nơi này nhiều trụ 3 ngày, thời hạn tới rồi nhất định phải cầm khế đất đi đến phủ nha trung, bán ra mặt tiền cửa hiệu. Trác Liễn ôn thanh nói lời cảm tạ, nhìn theo vệ sĩ nhóm rời đi tử phường, nàng quay đầu nhìn hoàn thận, không được lắc đầu, nguyên bản thiếp thân còn luyến tiếp cùng tiểu thúc thượng kinh, trước mắt xem ra, Biện Châu đã không có chỗ dung thân, nếu lại không rời đi, chắc ra không chừng sẽ dùng ra như thế nào thủ đoạn. Nếu chỉ có Trác Liễn chính mình, căn bản sẽ không sợ hai Trác gia người đào bấy dập, nhưng tại thế nhân trong mắt, nàng là hoàn gia con dâu, cùng hoàn gia người vui buồn cùng nhau, không thể phân cách, huống hồ tiểu phường vẫn là hoàn phụ lưu lại di vật, hoàn mẫu tỉ mỉ xử lý nhiều năm như vậy, liền tính nhật tử quá đến lại khổ lại khó, đều cắn răng kiên trì xuống dưới, mà nay nàng thiện làm chủ trương, đồng ý đem mặt tiền cửa hàng bán của cải lấy tiền mặt, cũng không biết bà trong lòng sẽ như thế nào làm tưởng. Theo Trác thị tầm mắt nhìn lại, hoàn thận bừng tỉnh, đoán được nàng ý tưởng. Đại tẩu chớ có lo lắng, mẫu thân đều không phải là không rõ lý lẽ người, huyện lệnh đều phái vệ sĩ tới cửa, người ta lại là không muốn, cũng không có cứu vãn đường sống. Trác Liễn không hề răng, chỉ gật gật đầu, đẩy cửa đi đến hoàn mẫu trong phòng. Mới vừa rồi trận thế thoạt nhìn tuy thấm đến hoảng, nhưng náo ra động tĩnh cũng không tính đại, rốt cuộc rất nhiều vệ sĩ đều cùng Hoàn Thận quen biết, thật là làm không ra ỷ thế hiếp người ác sự. Trác Liễn vào nhà khi, Hoàn Mẫu còn ở che miệng ho khan, nhìn đến con dâu thân ảnh, không khỏi nhẹ di một tiếng. Liễn nương như thế nào tới? Vừa rồi hình như nghe được Phúc Thúc thanh âm. Trác Liễn âm thầm thở dài, đột nhiên quỳ rạp xuống giường đất trước, ách thanh mở miệng, nương, đều là con dâu không tốt, trêu chọc Trác gia, mới có thể làm Trác Hiếu đồng hạ nhẫn tâm, mượn huyện lệnh tay, mạnh mẽ mua chúng ta tử phường. Nghe ra nữ tử trong lời nói ẩn hàm ý tứ, Hoàn Mẫu tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng vừa định ngâng, liền thấy nhi tử xoài bước đi đến phụ cận, lôi kéo mảnh khảnh cổ tay, thái độ cường ngạnh mà đem Liễn nương kéo tới. Mẫu thân, sở dĩ sẽ rơi xuống loại tình trạng này, đều là Trác gia đê tiện vô sỉ, cùng đại tẩu không có nửa điểm căn hệ, ngài chớ có trách cứ nàng. Hoàn Mẫu liếc hắn liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ta còn chưa nói lời nói đâu, tốt xấu toàn làm ngươi chiếm đi. Tự cha ngươi đi rồi, nhà ta đứa ở tất cả đều đi Trác gia, những cái đó sự tình ta đều xem ở trong mắt, làm sao không rõ ràng lắm Trác Hiếu đồng phẩm tính. Lúc trước Trác Ngọc Cẩm muốn đem mặt tiền cửa hàng mua tới, bị cự tuyệt sau lại không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng nàng đánh mất cái này ý niệm, sao biết còn có hậu chiêu. Cánh tay bị cực nóng lòng bàn tay gắt gao cô, Trác Liễn cảm giác sâu sắc biến hữu, không đợi mở miệng, thanh niên liền chủ động buông lòng tay, căn bản không làm nàng khó xử. Trác gia chân chính muốn, sợ là kia khẩu vô danh giếng, tiểu phương bất quá là mang thêm mà thôi, đáng tiếc chúng ta căn bản ngăn không được, chỉ có thể từ hắn lăn lộn. Hoàn Mẫu trong lòng không cam lòng, lại vô lực thay đổi hiện trạng. Trác Liễn ánh mắt lóe lóe, thấp thấp nói, thật cũng không phải không có cách nào. Những cái đó vệ sĩ chỉ cho 3 ngày công phu, có một số việc liền trì hoãn đến không được. Trác Liễn trước đem chính mình chuẩn bị đi trước kinh thành tính toán báo cho Hoàn Mẫu, người sau do dự sau một lúc lâu, ngay sau đó đáp ứng xuống dưới. Hoàn Mẫu rốt cuộc không yên lòng nhi tử, có thể đi đến kinh thành, thời khắc chiếu cố Hoàn Thận, đối nàng mà nói là không thể tốt hơn lựa chọn, nơi nào sẽ sinh ra cự tuyệt ý tưởng. Thấy nàng đồng ý, Trác Liễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, một bên thu thập đồ vật một bên nói, tiểu thúc, này đó đơn giản việc không nhọc ngươi lo lắng, chúng ta làm có thể, có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, sợ là không quá dễ dàng. Chuyện gì? Hoàn Thận mày kiếm một trọn, trầm giọng hỏi. Đồng lâm trên núi tràn đầy tuyết động, đường xá khó đi, nhưng trong rừng có một vật là thiếp thân yêu cầu. Ngươi nói thẳng chính là. Thấy thanh niên như thế sảng khoái, Trác Liễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ô sao xà hàng năm ngốc tại âm ú ở mức chỗ, nó tinh. Túi đúng là huế vật, chỉ cần tìm được sống ô sao xà, đem vật ấy cắt lấy, đầu đến vô danh trong giếng, không có độc tính, sẽ không thương thân, lại sẽ xử nước giếng tán nồng đậm mùi tanh, không bao giờ có thể tạo rượu. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất, bị người khi dễ tới rồi cửa nhà, Trác Liễn sao có thể không giận. Trác Hiếu đồng không phải muốn vô danh giếng sao. Giếng nước cho hắn cũng không sao, nước giếng tanh hôi, mất đi nguyên bản công hiệu, chỉ cần nghĩ đến Trác Hiếu đồng phát hiện chân tướng biểu tình, nàng nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Hoàn Thận nhìn gần ngay trước mắt Trác Thị, trong lòng hiện lên vài phần kinh ngạc. Bình thường phụ nhân cho dù thành quá thân, đều sẽ không như nàng như vậy, bằng phẳng mà nói ra tinh. Túi hai chữ, hắn này tẩu tẩu thật sự không giống người thường. Tầm mắt dần dần rời xuống, dừng ở đỏ bừng non mềm khỏe môi chỗ, thanh niên không nhanh không chậm mà gật đầu, cong sọt đi ra ra môn. Hiện giờ hổ phách quang còn không có tới kịp bán, liền sinh ra lớn như vậy biến cố, Trác Liễn không có thời gian do dự, đứng dậy hướng Bắc Văn Trà Lâu phương hướng chạy đến. Phí Niên là ái rượu người, những cái đó chân quý rượu vàng giao cho trong tay hắn, mới không tính giày xéo đồ vật, nếu là mang theo sự vật lên đường, không chừng sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Trà Lâu tiểu nhị gặp qua Trác Liễn mấy lần, giờ phút này cũng liên thông báo bước đi đều tỉnh, trực tiếp ở phía trước dẫn đường, đem nữ tử đưa tới nhã gian như trước. Phí Niên trong tay bưng một ly kim ba, thật sâu ngửi ngửi trong đó như có như không hạnh nhân cam hương, đồng nhiên nghe được một trận dồn dập tiếng đập cửa, vừa định quát lớn, liền thấy Trác Liễn cười khanh khách đứng ở cửa, vọt tới cổ họng nhi nói lại bị hắn nuốt trở vào. Liễn nương như thế nào tới? Trác Liễn đi vào trong phòng, giấu thượng phòng môn, đem trước kia tiểu phường trung phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Phí Niên sau khi nghe xong giận dữ, muốn đi tìm huyện lệnh lấy lại công đạo, lại bị nàng ngăn cản. Phí lao bản chớ nên xúc động, việc này không ngừng cùng huyện lệnh có quan hệ, càng cùng thiên gia thoát không được căn hệ, vì tiểu phường đắc tội quý nhân, thật sự không đáng. Phí Niên một mông ngồi ở chiếc ghế thượng, liền phẩm rượu tâm tư cũng chưa, trên mặt tràn đầy suy sụp chi sắc, phảng phất đấu bại gà trống. Hắn sống nhiều năm như vậy, Hoàn Gia rượu là hắn uống qua phẩm tướng tốt nhất rượu gạo, hiện tại tiểu phường bị người cường đoạt đi, chẳng phải là ý nghĩa ngày sau rốt cuộc nếm không đến loại này rượu ngon. Trác Liễn tâm tư tỉ mỉ, lúc này đã đoán được Phí lao bản ý tưởng, nhấp môi cười cười. Ngài đừng lo lắng, chúng ta một nhà dự bị dọn đến kinh thành đi, đến lúc đó sẽ một lần nữa ủ rượu, sẽ không thiếu ngài rượu. Nghe được lời này, Phí Niên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vô bộ ngực nói, Liễn Nương nói chuyện như thế nào còn đại thở dốc đâu. Nguy hiểm thật không đem ta dọa ngất qua đi, ngươi tốt như vậy tay nghề, so với kia chút ủ rượu vài thập niên sư phụ ra còn mạnh hơn ra số phân, nếu bởi vì những cái đó đê tiện vô sỉ hôn trướng, từ bỏ ủ rượu, đó là sở hữu hái rượu người tổn thất. Phí lao bản quá khen, thật không dám dấu dếm, ta hôm nay lại đây là có việc muốn nhờ. Mấy tháng trước kia, ta từng ủ một đám rượu vàng, số lượng không nhiều lắm, nhưng giá cả lại muốn so rượu gạo càng cao chút, ngài nếu là có hứng thú nói, ngày mai liền đưa lại đây một ít, miễn cho ở trên đường dày xéo. Trang rượu vàng vại gốm còn ở bùn trong phòng, trong nhà lại rối ren phi thường, chắc Liễn chuẩn bị đêm khuya tĩnh lặng khi lại rượu vàng lấy ra, bởi vậy cũng không có đem hổ phách quang mang ở trên người. Rượu vàng. Phí lao bản cau mày, duỗi tay nhéo hàm dưới chỗ tròm dâu hỏi, Liễn Nương có phải hay không nói sai rồi. Phí mỗ chằn trọc nhiều mà, nghe qua rượu gạo, nghe qua đục lao, còn nghe qua muôn hình muôn vẻ phối chế rượu, chính là chưa từng nghe qua rượu vàng, chẳng lẽ là dùng dược liệu điều hòa mà thành sao? Chắc Liễn lắc đầu giải thích, rượu vàng phối liệu cùng rượu gạo tương tự, nhưng bởi vì cung cấp nguyên vật liệu số lần nhiều, sản xuất thời gian trường, hương vị càng thêm thuần hậu thơm ngát, cũng so rượu gạo quý trọng chút. Phí lao bản tâm ngứa khó nhịn, đột nhiên đứng lên, thúc giục nói, Liễn Nương, nếu không ta đi tiểu phường đi một chuyến đi, loại này rượu vàng phẩm tướng như thế nào, chỉ có chính miệng nhấm nháp, cũng có thể hoàn toàn phân biệt ra tới. Ngài không cần sốt ruột, hổ phách quang còn chưa từ ung chung lấy ra, cần phải ngày mai lại uống. Chương 41. Không quan tâm Phí Niên đến tột cùng có bao nhiêu tâm ngứa khó nhịn, hổ phách quang chưa từ vại gốm chung lấy ra, hắn liền tính tưởng phá thiên như cũ vô pháp nếm đến tuyệt hảo tư vị, vẫn là đến chờ đợi một đêm. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, đạo lý này Phí Niên minh bạch, chỉ phải một bên than thở một bên đem tiểu nhị gọi đến phụ cận, sai người đem Chắc Liễn đưa về hoàn gia tiểu phường. Chắc Liễn về đến nhà khi, trời đã tối rồi, vừa lúc Phúc Thúc còn không có rời đi, hai người hợp lực đem bùn trong phòng vại gốm nâng ra tới. Dùng tế trúc điều đem phong khẩu sáp ong đâm thủng, lự đi tạp chất, thả ra đục dịch, lại lấy ống trúc lấy rượu, trang nhập tố bạch bình sứ chung. Nhân mấy ngày nữa liền muốn dọn ly biện châu, rượu cũng không cần tiếp tục đặt ở ung chung gửi, đơn giản toàn bộ trang hảo, tránh cho lãng phí. Lấy rượu lều dựng thập phần đơn sơ, tứ phía lấy màn trúc che đậy, gió lạnh gào thét, theo khe hở không ngừng hướng trong toàn, liền tính bên cạnh còn thiêu than bếp lò, Chắc Liễn cũng lanh đến thẳng run. Phúc Thúc từ hoàn mẫu trong miệng biết được sự tình trải qua. Lúc này sắc mặt thật là không thể xưng là hảo, nghiến răng nghiến lợi nói, Chắc Hiếu Đồng thật là không có lương tâm, ngươi chính là hắn thân sinh cốt đục, cha con hai ở chung mười mấy năm, hổ độc còn không thực từ đâu, hắn bị tiền tài mê tâm hồn, làm sự tình liền xuất sinh đều không bằng. Chắc Liễn gương mặt hồng toàn bộ, đôi tay đặt ở bếp lò phía trên hong hong, nhưng thật ra dần dần ấm áp một chút. Chắc ra ở Biện Châu vốn là cắm rễ thâm hậu, hiện giờ không ngừng leo lên kinh thành quý nhân, Thanh Phong Khiếu còn bị tuyển vì ngự rượu. Chúng ta nếu theo chân bọn họ đối thượng, cùng lấy trứng trọi đá không có bất luận cái gì khác biệt, còn không bằng lùi lại một đoạn, sống yên ổn quá chính mình nhật tử. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, Phúc Thúc, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng nhau thượng kinh. Phúc Thúc đều không phải là ký bán mình khế nô buộc, mà là hoàn phụ chính mình thỉnh về tới đầu bếp, ở hoàn gia suy tàn khi hắn không có giống đứa ở giống nhau, cũng không quay đầu lại mà rời đi, ngược lại lưu tại bước đi duy gian tiểu phường chung tiếp tục hỗ trợ, này chờ phẩm hạnh Chắc Liễn rất là khâm phục. Cũng muốn đem người đưa tới kinh thành, nhưng xa rời quê hương tư vị nhi thật sự không tốt, nếu Phúc Thúc không muốn nói, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Phần 34. Trung niên nam tử mặt lộ vẻ do dự, hảo sau một lúc lâu mới nói, ta không nghĩ rời đi tử phường, nhưng mẫu thân đều mau 60 tuổi, đêm nay ta trở về khuyên một khuyên nàng, ngày mai lại cấp Liễn Nương hồi đáp. Chắc Liễn hơi hơi gật đầu, theo thứ tự đem màu sắc thuần tịnh bình sứ dọn đến nhà kho chung, rồi sau đó bưng một hồ mật rượu, ngồi ở nhà chính chờ hoàn thận về nhà. Cũng không biết đợi bao lâu, hồ trung rượu đã đi hơn phần nửa bình, Chắc Liễn mí mắt thẳng đánh nhau, cường đánh tinh thần, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, nàng đột nhiên đứng lên, liền thấy mặt mày sắc nhọn thanh niên đi vào trong phòng, đem sọt đặt ở trên mặt đất. Hoàn thận ở trong núi ước chừng ngây người mấy cái canh giờ, đứng ở trước mặt đều có thể cảm nhận được gập vào trước mặt hắn ý, Chắc Liễn trong mắt lộ ra vài phần thẹn ý, một bên lấy cái phất trần quét tới bả vai tóc mai thượng tuyết động, một bên nói, trên núi ô sao xả một khi ngủ đông, liền sẽ chui vào góc xó xỉnh, muốn tìm ra tới đều không phải là chuyện dễ, tiểu thúc vất vả. Hoàn thận không có hé răng, dày rộng bàn tay cầm trên mặt bàn bình rượu, đem thiển kim sắc mật rượu ngã vào ly chung, một ngửa đầu, trực tiếp uống tiến trong bụng, động tác vô cùng dũng cảm. Thoáng nhìn một màn này, Chắc Liễn trong lòng không khỏi dâng lên một tia xấu hổ, kia chỉ ly là nàng vừa rồi dùng quá, còn không có tới kịp rửa sạch, liền bị tiểu thúc bắt được trong tay, rốt cuộc có nên hay không nói cho hắn. Bạch sứ đều không phải là quan diêu sở ra, nhưng tính chất tạm thời coi như thanh thấu sáng loáng, trang bị nam tử nhân khổ hàn mà đông lạnh đến thô lệ đỏ bừng bàn tay, đối lập tiên minh cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Trác Liễn thấp thấp thở dài, cũng không rảnh lo cái loại này việc nhỏ không đáng kể, xoay người từ trong phòng lấy ra du cao, nhét vào thanh niên trong tay, ôn thanh dặn dò, vào đồng trời giá rét, làn da vốn là dễ dàng da bị nẻ, tiểu thúc vì tìm được những cái đó trường trùng, đánh giá cũng hao phí không ít làm việc cực nhọc, chạy nhanh đem du cao tô lên, miễn cho sinh nứt ra. Nhà chính đèn dầu không tính sáng ngời, nhưng thấu đến gần, cũng có thể thấy do nữ nhân rảo hảo mặt mày. Trác thị ngũ quan sinh đến hảo, hai mắt sáng ngời, khỏe mắt hơi câu, hoàn thận thích nhất chính là này một đôi mắt, hắn hầu kết không ngừng hoạt động, ma xui quỷ khiến nói, này đó ô sao xả đều là ở tuyết lỗ thủng đào ra, ta tay đã đông cứng, hiện tại không thể động đậy. Trác Liễn cũng không có hoài nghi trong lời nói chân thật tính, ngược lại đem đơn sơ sứ cái mở ra, ngón trỏ chấm chút trong suốt cao trạng vật, trước tiên ở lòng bàn tay che hóa, mới bôi trên thanh niên mu bàn tay thượng. Phủ một đụng tới đôi tay kia, phảng phất nắm cứng băng trụ dường như, lạnh đến nàng khẽ run lên, lại không có bung ra, mà là tỉ mỉ đem du cao đổ biến mỗi một góc, mỗi một tấc làn ra. Hoàn thận từ nhỏ luyện võ, thường xuyên dùng binh khí là trường thương, bởi vì khổ luyện không nghỉ duyên cớ, lòng bàn tay tích thật dày một tầng kén, lại ngạnh lại thứ, thô ráp cực kỳ. Trác Liễn trong lòng không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ cảm khái, chỉ cảm thấy hắn có thể tích lũy đầy đủ, nhất minh kinh nhân, trừ bỏ vừa lúc gặp thời thế bên ngoài, tự thân cũng đủ ưu tú, nếu không có nhiều năm như vậy chịu đựng, muốn bằng quân công xuất đầu, không khác người si nói ngộng. Hảo. Nàng sau này lui hai bước, quanh quẩn ở trước mũi ngọt hương đống nhiên đi xa, hoàn thận biểu tình càng thêm tối tăm, nghiêng người nhìn đặt ở trên mặt đất sọt, trầm thấp đặt câu hỏi, ta tổng cộng lộng ba điều ô sao, vật ấy nên như thế nào xử lý, đại tẩu nói rõ ràng chút, ta sẽ tự thu thập. Trác Liễn trong tay cầm đèn dầu, đi lên trước, đánh giá sọt chung vẫn không nhúc nhích con rắn nhỏ, đều là sống sao. Hoàn thận gật đầu. Đồng lâm trên núi xà trùng rất nhiều, lao thử số lượng cũng rất là khả quan, ô sao xà ngủ đông sau liền sẽ bị chuột gặm thành mấy tiệt, hắn vẫn là dốc lòng chọn lựa một phen, mới mang theo này mấy cái trở về. Chỉ cần đem tinh túi cắt ra tới, ném tới vô danh trong giếng có thể, cũng không có đặc biệt kiên kỵ. Này biện pháp là Trác Liễn đời trước lộng tới, nàng xử lý tiểu phường lấy sản xuất cây ý dĩ rượu nổi tiếng, sớm nhất dùng kia khẩu giếng, thủy chất tuy so ra kém vô danh giếng, lại cũng có thể xưng được với thoải mái thanh tân. Há liêu ngày vui ngắn chẳng tay gang, có người nhân ghen ghét ở giếng nước đầu ô sao xà dương. Vật, tự kia về sau, nước giếng tản ra một cổ mùi tanh, nếu không phải khíu giác nhanh nhạy hàng người, căn bản vô pháp phát hiện trong đó sai biệt, nhưng nhượng ra cây ý dĩ rượu lại phẩm tướng đại ngã, nàng từ tạo khúc đến thu rượu, mỗi cái bước đi đều đi theo nhìn, mới phát hiện là nước giếng xảy ra vấn đề. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem ô sao xử lý một phen, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cũng hảo. Trác Liễn nhấp môi gật đầu, đi theo hoàn thận phía sau đi vào phòng bếp, xem hắn cầm chùy thủ. Ba lượng hạ đem sự vật cắt xuống dưới, nàng cũng không tiếp tục trì hoãn đi xuống, hai tay bưng buồn gô đi đến vô danh giếng trước, đem đổ vật ngã vào trong đó. Ba ngày sau, hoàn gia thuê mấy chiếc xe ngựa, hướng kinh thành phương hướng chạy đến. Trừ bỏ hoàn gia mấy khẩu bên ngoài, cụ gia người cùng với phúc thúc mẫu tử cũng đều ở trên xe ngựa, lúc này Trác Liễn phiên sổ sách, trong lòng không được suy tư. Kinh thành mê quý, cư đại không dễ, muốn ở thiên tử dưới chân dừng bước, thế tất đến hao phí không ít tiền bạc, mất công gần nửa năm tới nay. Tiểu phường sinh ý so thường lui tới rực rỡ mấy lần, bán thanh không đáy cùng kim ba giá cả cũng không thấp, nếu không mặc cho Trác Liễn đủ rượu tay nghề lại hảo, cũng không làm nên chuyện gì. Thoáng nhìn con dâu căng chặt khuôn mặt, hoàn mẫu lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng khuyên đủ, xe đến trước núi át có đường, thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đầu, Liễn nương là cái bản lĩnh, trong kinh thành không có người khác ngáng chân, nhất định sẽ đem tiểu phường đánh ra danh khí. Trác Liễn biên cười biên gật đầu, hoàn vân rúc vào tẩu tẩu trong lòng ngực, cười đến miệng đều khép không được. Hoàn gia người phủ vừa ly khai, Trác Hiếu Đồng liền vội khó dằn nổi mà đi vào tiểu phường, nhìn đến nhà kho bên cạnh kia khẩu vô danh giếng, hẹp dài hai tròng mắt phát ra ra một đạo tinh quang, duỗi tay nhéo chồng râu, biểu tình nói không nên lời đắc ý. Trác Ngọc Cẩm đứng ở một bên, ôn nhu nói, cha, tiểu phường vừa lúc muốn sản xuất một đám thanh phong khiếu, không bằng làm đứa ở nhóm tới nơi này mang nước, đến lúc đó làm ra rượu gạo, phẩm chất khẳng định không thua thanh không đáy. Nhìn chằm chằm đen nhánh miệng giếng. Trác Hiếu Đồng đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái, nếu hắn ở vào Trác Liễn cái kia vị trí, trong tay có một ngụm tốt như vậy giếng, liền tính là hủy hoại cũng sẽ không chắp tay nhường lại, hoàn ra người đi được như vậy sảng khoái, trong đó sẽ không có miêu nị đi. Trong lòng như vậy tưởng tượng, nam tử sắc mặt trầm xuống, duỗi tay chỉ vào Cù Phúc Sinh, phân phó nói, ngươi trước đánh một xô nước đi lên, ta nếm nếm hương vị. Nếm cái gì hương vị? Ngài là không tin được nữ nhi, vẫn là không tin được tổ phụ. Vô danh riêng thủ dị chỗ chính là hắn chính miệng lời nói, tuyệt không sẽ làm lỗi. Trác Ngọc Cẩm ngữ khí tuy ôn hòa, lại ẩn ẩn lộ ra vài phần bất mãn. Cù Phúc Sinh thân là Trác gia đại quản sự, tự nhiên không dám không tuân theo chủ tử tâm tư, nhanh nhẹn mà nâng thủy đi lên, múc một chén, nhảy nhót đưa đến Trác Hiếu Đồng trước mặt, thái độ có thể nói ân cần đầy đủ. Dụ mắt nhìn trong chén nước trong, Trác Hiếu Đồng mày nhăn đến càng khẩn, không biết có phải hay không hắn suy nghĩ nhiều, lúc này thế nhưng nghe thấy được một cổ mùi tanh, hắn tâm loạn như ma, hút lưu uống một ngụm, phát giác nước giếng tuy xương được với mát lạnh, nhưng hương vị lại đặc biệt bình thường, căn bản tìm không ra nửa phần ưu điểm. Thấy phụ thân sắc mặt đỏ lên, thái dương bính khởi gân xanh, Trác Ngọc Cẩm không khỏi thấp thỏm, cũng bất chấp quy củ không quy củ, đi theo nếm nếm, rồi sau đó trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất. Đây là ngươi tôn sùng đầy đủ vô danh giếng. Hoa suốt 1.000 lượng bạc ròng, còn dùng thượng thất hoàng tử nhân tình, liền mua trở về loại đồ vật này. Thủy chất bình thường, ẩn mang mùi tanh, muốn thật coi đây là nguyên liệu ủ rượu, chắc ra chiêu bài liền hoàn toàn tạp. Thật là cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Một bên mắng, hắn một bên đem chén sứ hung hăng ném trên mặt đất, chén sứ theo tiếng mà nước, mảnh nhỏ cùng vết nước tất cả đều bắn tung tóe tại Trác Ngọc Cẩm tà váy thượng, lưu lại tảng lớn nước ngân. Vì càng thêm gián sát nho thương danh hào, ngày thường Trác Hiếu Đồng sẽ dốc lòng duy trì ưu nhã văn nhã diện mạo, hiếm khi làm cho người ngoài mặt phát hỏa, nhưng giờ phút này hắn đã giận tới rồi cực điểm, loại này bị người lừa gạt tư vị nhi đừng để có bao nhiêu khó qua, nếu là Trác Liên đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ sinh ra đem người lột ra róc xương ý niệm. Cha, có lẽ là chúng ta nghĩ sai rồi, vô danh nước giếng cần thiết ở ủ rượu khi mới có thể thể hiện ra công dụng, nếu không chỉ bằng Trác Liên, sao có thể nhượng ra thanh không đáy cùng kim ba? Trác Ngọc Cẩm vẫn chưa từ bỏ ý định, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giếng nước, rảo hảo khuôn mặt một trận vặn mẹo. Bang một tiếng, Trác Hiếu Đồng một bạt thai ném ở trên mặt nàng, đem người đánh đến ngã quỵ trên mặt đất, khóe miệng đều chảy ra tơ máu. Hồ nháo một hồi còn chưa đủ, ngươi còn muốn đem toàn bộ tiểu phường đều cấp bồi đi vào sao? Chạy nhanh hồi phủ, dọn dẹp một chút đồ vật, quá mấy ngày lăn đi kinh thành, đỡ phải lưu tại nơi này trướng mắt. Nói xong, Trác Hiếu Đồng xem đều không xem ngã trên mặt đất thứ nữ, phất tay háo rời đi. Cù Phúc Sinh đứng ở tại chỗ, hạ giọng khuyên bảo, tiểu thư đừng khóc, lao ra chẳng qua là tức giận đến tàn nhẫn, mới có thể nói ra cái loại này đả thương người chi ngữ, chờ hắn hết giận, ngài thử lại nhấc lên, không chừng hắn liền đồng ý. Trác Ngọc Cẩm lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, hoàn toàn không tin chính mình đã chịu lừa bịp, nàng ngồi xổm thùng gỗ biên, từng ngụm uống nước giếng, không bao lâu, dạ dày sông quận biển gầm, nàng đỡ giếng vách tường, khom lưng không được nôn mửa, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Chương 42. Trác Ngọc Cẩm ngày mùa đông uống lên một bụng nước lã, không khó chịu mới là việc lạ, mất công bên người nàng theo hai cái nha hoàn, thấy chủ tử đỡ giếng vách tường không được buồn nôn, một cái hai cái sợ hãi cực kỳ, vội vàng đem người đưa tới y y quán trung, từ đại phu dốc lòng trần trị, uống lên 7-8 ngày khổ dược mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đại khái là đã chịu quá lớn đả kích, Trác Ngọc Cẩm cả người gầy ốm lợi hại, thoạt nhìn liền cùng tròng lên ra người bộ xương khô giống nhau, thập phần tiểu tụy. Lại cứ Trác Hiếu Đồng bởi vì vô danh giếng sự tình tâm sinh phân đoán, cho dù đi vào phòng ngủ trung thăm, trong lời nói châm chọc cùng trách cứ như cũ không có giảm bớt. Nhìn đến nữ nhi suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt bộ dáng, nhưng thật ra phản làn tim đau như cắt, chuẩn bị đoàn xe, làm nô bộc nhóm đưa Trác Ngọc Cẩm cùng Phản Trúc Quân vào kinh, miễn cho lưu tại trong phủ, trong lòng tích tụ năng giải, muốn khỏi hẳn càng là khó càng thêm khó. Lúc này Trác Liễn đã tới kinh thành, thiên tử dưới chân ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ xa xỉ, cũng may hoàn thận được tam hoàng tử thưởng thức, trên người chức quan tuy không cao, ở thành Tây 10 dặm hẻm lại có một tòa nhà cửa, địa phương không lớn, nhưng nơi đây tấc đất tấc vàng, có thể có chỗ đặt chân đã tính không tồi, sao có thể kén cá chọn canh. Hoàn mẫu củ thị đều là ăn qua khổ, tuy tiện chọn gian nhà ở liền nghỉ ngơi, nhưng thật ra Đan Lăng có chút không vui, biên dẫn theo tay nải hướng trong phòng đi, biên oán giận nói, này nhà ở cái bóng, liền tính thiêu giường sưởi cũng ấm áp không đứng dậy, ta coi Hoàn Vân Chân Lâm ở phòng không tồi, có thể hay không cùng các nàng thương lượng một phen, đổi một chút. Cù Dịch sức lực không nhỏ, đem hòm xiển dán chân tường phóng hảo, lau mặt nói, lúc trước làm ngươi lưu tại Biện Châu, chính ngươi không nghĩ đại ở đằng kia, như thế nào hiện tại lại ghét bỏ thượng. Cù đại ca cùng bá mẫu đều tới rồi kinh thành, chỉ đem ta ném ở quê quán, không nơi nương tựa, chịu người khi dễ, nào còn có đường sống đang nói. Đan Lăng sinh một bộ mỹ lệ kiều khiếp tướng mạo, giờ phút này một rớt nước mắt, Cù Dịch liền mềm lòng, nhịn không được nói, chúng ta hiện tại là ăn nhờ ở đậu, thật sự không có cách nào, chờ tương lai trong tay dư giả, lại mang người dọn ra đi. Đan Lăng không quá vừa lòng, lôi kéo Cụ Dịch thô ráp bàn tay, dán ở bên má, nhẹ nhàng cọ cọ, nhuyễn thanh nói, Cụ đại ca, ngươi liền không thể giúp giúp ta sao? Ở Biện Châu khi, đôi ta đều. Nói còn chưa dứt lời, Cụ Dịch đột nhiên bắt tay rút ra, hồng hộc thở hổn hển, bộ dáng kia thật là khiếp người, đem Đan Lăng hoảng sợ, cũng không dám nói cái gì nữa. Đem người nhà an trí hảo sau, Trác Liễn vẫn chưa nhàn rỗi, khắp nơi hỏi thăm có hay không thích hợp cửa hàng, bàn xuống dưới cũng có thể ủ rượu. Chỉ tiếc nàng mới đến, căn bản không có phương pháp, cuối cùng vẫn là tiêu tiền mướn nha người, mới nghe được một nhà ra bên ngoài bán cửa hàng. Cửa hàng này ở vào thành Tây, vốn là một tòa quán rượu, đối diện chủ phố, mặt tiền cửa hiệu rộng mở, lẽ ra chỉ cần rượu phẩm tướng không có trở ngại, sinh ý đều sẽ không phế vật. Nhưng cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, quán rượu vị trí hảo, còn có hồ cơ đương đường bán rượu, một đám hoa huệ lộng lẫy, tiểu diễm như hoa, lại hấp dẫn không được khách nhân tới cửa. Lão bản muốn không ít đứa ở, còn muốn dưỡng những cái đó hồ cơ, hao phí tiền bạc cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, ở đêm của cải bại họa quang trước, hắn rốt cuộc thanh tỉnh, đem hồ cơ bán cho mẹ mình, rồi sau đó lại đem cửa hàng giao cho bọn họ trong tay, thay bán, chuẩn bị cầm này số tiền. Về quê đặt mua đồng ruộng, cũng hảo dưỡng lão. Phần 35. Hoàn Thận đi vào kinh thành sau, liền đi theo Tam Hoàng tử bên người làm việc, nhàn rỗi thời gian cũng không tính nhiều, thật vất vả về đến nhà. Liền từ mẫu thân trong miệng nghe nói Trác Liễn dự bị mua cửa hàng sự tình. Đại tẩu muốn mua Lý gia quán rượu. Thanh niên ăn mặc ám sắc quần áo, biểu tình không thể xưng là hảo, cả người có vẻ vô cùng âm trầm, Hoàn Vân rụt rụt cổ, đứng ở mẫu thân phía sau, cũng không dám cùng nhị ca đáp lời. Hoàn mẫu nhưng thật ra sớm đã thành thói quen con thứ dáng vẻ này, cũng không cảm thấy có gì không ổn, cười gật đầu, đúng là, kia ra cửa hàng thật sự tiện nghi thực, thành Tây mặt tiền cửa hiệu chỉ cần 1.500 lượng bạc. Bên trong lại có ủ rượu phòng, nhìn ngang nhìn dọc đều chọn không ra tật xấu. Nhìn thấy mẫu thân này phó biểu tình, Hoàn Thận cũng biết chính mình nói cái gì đều không có dùng, còn không bằng trực tiếp đi tìm Trác thị. Nghĩ đến này, hắn đứng lên đi ra ngoài, vừa lúc nhìn đến ở trong viện múc nước nữ nhân. Đại tẩu, hành chi có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Nghe được lời này, Trác Liễn không khỏi có chút kinh ngạc, vội gật gật đầu, đem thùng gỗ đặt ở trên mặt đất. Kia chúng ta đi nhà chính đi. Cho dù mỗi ngày uống lên không ít chén thuốc, Trác Liễn chân trái thương thế như cũ không có toàn bộ phục hồi như cũ, gần nhất kéo thương chân qua lại hối hả, bệnh tình giống như càng thêm trọng vài phần, đi đường khi khập khiễng, kia phó hiểm hiểm muốn té ngã bộ dáng, làm Hoàn Thận không khỏi nhíu mày. Thanh niên vài bước đi lên trước, nâng cánh tay của nàng, trong giọng nói lộ ra áp chế không được tức giận, ngươi thân thể chưa khỏi hẳn, hà tất như thế lan lộn. Ta trên người thương thế vốn dĩ liền không tính nghiêm trọng, chính là kia lão đại phu nói hù người chút, nhà ta hiện tại thu không đủ chi. Nếu là không nhanh lên đem cửa hàng đặt mua hảo, trong lòng ta khó ăn. Trác Liễn vây vây tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Nguyên tưởng rằng nói lời này sau, Hoàn Thận liền sẽ không lại nắm không bỏ, nào nghĩ vậy người thế nhưng gắt gao nhìn chằm chằm nàng chân trái, ánh mắt băn khoăn như ngọn lửa, có thể đem bao trùm ở trên người vật liệu may mặc tất cả đều đốt thành tro tận giống nhau. Lúc này Trác Liễn đã ngồi ở chiếc ghế thượng, ngạc nhiên mà nhìn ngồi xổm trên mặt đất thanh niên, hắn động tác mềm nhẹ mà nâng lên chính mình chân trái. Trước đem giày cởi đi xuống, làm bộ muốn kéo ra vớ. Dừng tay. Ngươi đây là đang làm cái gì? Trác Liễn hoảng sợ, lại không dám phát ra quá lớn thanh âm. Trước mắt này phó cảnh tượng thật là làm người miên man bất định. Nếu là để cho người khác phát hiện nói, nàng thân là quả phụ, liền tính nhảy vào hoàng hà cũng giải thích không rõ. Hoàn Thận biểu tình nghiêm túc, không mang theo nửa phần ý cười. Hành chi chỉ là muốn nhìn một chút đại tẩu miệng vết thương, cũng không nửa điểm mạo phạm chi ý, còn thỉnh đại tẩu xin đừng trách. Nói xong, Hoàn Thận một tay đem tuyết trắng vớ xả lạc, lộ ra nhu tế chân ngọc cùng với nhỏ yếu mắt cá chân, nữ tử da thịt thoánh nhuận, không có nửa phần tì vết. Trác Liễn muốn dây rủa, nhưng nàng sức lực lại xa xa so bất quá thanh niên, thử chịu động vài cái, trừ bỏ lôi kéo đến miệng vết thương, dẫn phát từng trận đau ý bên ngoài, không có bất luận tác dụng gì. Lòng bàn tay vướt ve cứng rắn huyết vẩy, đồng thời cũng chạm vào ôn lương da thịt, Hoàn Thận hô hấp đột nhiên dồn dập không ít, dùng hết toàn bộ ý chí lực mới đưa lụa quần bông. Miệng vết thương tuy không quá đáng ngại, chung quanh lại có chút sưng đỏ, đã nhiều ngày đại tẩu vẫn là đường ra cửa. Vừa nói, Hoàn Thận một bên giúp nàng đem giày vớ mặc tốt, động tác tuy mới lạ, nhưng tốt xấu không có làm đau Trác Liễn. Ta cùng nha người ta nói hảo, hôm nay đem bạc cho hắn đưa qua đi, 1.500 lượng bạc mặt tiền cửa hàng, thật sự có lời cực kỳ. Hoàn Thận mặt ngoài đứng đắn, trong lòng lại còn ở dư vị mới vừa rồi trơn trượt xúc cảm, hắn sụ mặt nói, Lý gia quán rượu khai 3 tháng, lúc trước tiệm tạp hóa khai 2 tháng. Lại đi phía trước kia gian tiệm cơm, liền một tháng cũng chưa khai thượng, vị trí kia làm không dậy nổi sinh ý, vẫn là thôi đi. Hắn ở kinh thành ngốc quá một đoạn thời gian, cũng nghe nói qua kia chỗ có bao nhiêu tà môn, khai một nhà đảo một nhà. Nào có làm không dậy nổi sinh ý cửa hàng. Ta đi quán rượu nhìn thoáng qua, phát hiện bọn họ nhưỡng rượu chỉ là bình thường nhất đục lao, mua hồ cơ tuy rằng mỹ diễm, nhưng tính tình thập phần táo bạo, đã từng đem khách nhân đầu tạp cái lỗ thủng, nháo ra loại chuyện này, kinh doanh không tốt cũng ở tình lý bên trong. Chắc Liễn nghiêm túc phản bác. Hoàn Thận cả người căng chặt, muốn khuyên bảo, rồi lại không biết từ đâu khuyên khởi. Thôi, ta đi tìm nha người, đem cửa hàng này mua tới, đại tẩu hảo hảo nghỉ tạm đó là. Chắc Liễn không nghĩ tới Hoàn Thận dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi trừng lớn hai mắt, bất quá hắn mang cho chính mình khiếp sợ cũng không phải một hồi hai lần. Giờ phút này nàng cười nói tạ, đem chuẩn bị tốt ngân lượng giao cho thanh niên trong tay, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Bữa tối thời gian, Phúc Thúc hầm một nồi măng chua lão vị canh, màu canh mãi bạch, thịt vị tươi mới, còn có từng trận toan hương làm miệng mũi toản, đừng để có bao nhiêu khai vị. Chắc Liễn bưng canh chén, lạnh lẽo đôi tay vừa mới ấm áp lên, liền nhận thấy được có người đang xem chính mình. Đan Lăng cô nương, ngươi chính là có việc. Nghe tiếng, Cụ Dịch thân mình chấn động, hướng về phía bên cạnh nữ tử đưa mắt ra hiệu, hy vọng Đan Lăng có thể hiểu chuyện chút, không cần tổng cho người khác thêm phiền toái. Đan Lăng phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục nhìn Chắc Liễn, không được thở dài, lời này vốn không nên nói, nhưng thiếp thân đích xác chịu không nổi nữa, còn thỉnh Liễn nương thứ lỗi. Ngươi đừng hồ nháo. Cụ Dịch mắng một tiếng. Nghĩa huynh, trước làm Đan Lăng cô nương nói xong, đến tột cùng là nơi nào ra sai lầm, lòng ta cũng có thể có cái số. Chắc Liễn buông canh chén, làm ra chăm chú lắng nghe tư thế. Đáy mắt xẹt qua nhẹ nhẹ đắc ý, Đan Lăng nói, thiếp thân trụ phòng cái bóng, lại tiểu lại ướt lánh, nếu chỉ có thiếp thân một người, nhịn một chút cũng liền đi qua, lại cứ trong bụng còn có một cái, hài tử thật sự là chịu không nổi loại này khổ sở, còn thỉnh Liễn nương thông cảm một vài, làm thiếp thân đổi một gian nhà ở cư trú. Chắc Liễn không khỏi trừng lớn hai mắt, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Đan Lăng cư nhiên mang thai, nàng nhìn Cụ Dịch, nhìn nhìn lại đầy mặt kinh sắc Cụ Thị, hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Cụ Thị cả người phát run, một bạt thai ném ở Cụ Dịch trên mặt, không lưu tình chút nào mà mang to, ngươi quả thực chính là cái xuất sinh, còn không có thành thân, liền chiếm nhân ra cô nương tiện nghi, hiện tại liền hài tử đều có, ngươi, ngươi. Chắc Liễn sợ mẫu thân tức điên thân mình, duỗi tay chụp vô về phụ nhân tế gầy xuống lưng, nhẹ giọng an ủi, ngài đừng nóng giận, việc đã đến nước này, làm hai người bọn họ làm rượu mừng đó là, như vậy qua minh lộ, người khác cũng chọn không ra tật xấu. Cụ Dịch đứng ở bên cạnh, nhìn thấy mặt lộ vẻ tuyệt vọng, không được rơi lệ nghĩa mẫu, đầu hong một thanh âm vang lên, trong lòng dâng lên từng trận hối ý lúc ấy Đan Lăng mới vừa tiến ra môn, một người đại ở trong phòng sợ hãi, hắn lại ăn say rượu, tiến đến thăm khi, có lẽ là chứ ma, thế nhưng mơ màng hồ đồ mà liền thành sự, hắn vốn tưởng rằng sẽ không nháo đại. Cụ ra sự tình người ngoài không hảo nhúng tay, Hoàn Mẫu Phúc Thúc đem hai cái tiểu cô nương đưa tới buồng trong, ở trong phòng ăn cơm, đợi một canh giờ, Chắc Liễn mới trở về. Sự tình thế nào? Hoàn Mẫu nhịn không được hỏi. Hai tử đều có, tự nhiên đến thành thân, may mắn Đan Lăng bị trục xuất phủ một khi, chính mình bắt được bán mình khế, nếu không khẳng định sẽ càng thêm khó giải quyết. Chắc Liễn cắn chặt răng, nói, Cụ Dịch đều phải thành ra, tiếp tục lưu tại nơi này cũng không quá thỏa đáng. Quá mấy ngày bọn họ liền sẽ dọn ra đi, thuê một tòa tiểu viện tạm thời ở, chờ tương lai tích cóp đủ tiền bạc, lại làm tính toán cũng không muộn. Hoàn Mẫu tính tình thiện lương, nhưng Chắc Liễn lại không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàn gia là Hoàn gia, Cụ gia là Cụ gia, mặc dù hai bên là thân thích, cũng không thể ở tại cùng dưới mái hiên, xa hương gần xú đạo lý nàng vẫn là hiểu, mau chút dọn đi đối ai đều hảo. Miễn cho Đan Lăng lại nháo ra cái gì chuyện xấu, không ngừng Cụ Thị khó xử, Hoàn Mẫu trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Biết được Cụ Thị tính toán, Đan Lăng suýt nữa không khí ngất xỉu, kinh thành nhà cửa có bao nhiêu sang quý nàng trong lòng rõ ràng cực kỳ, liền tính Cụ Dịch một tháng có thể kiếm thượng 4 lượng bạc, ở Biện Châu không thể xưng là thiếu, nhưng bắt được trong kinh thành lại liền bọt nước đều kích không dậy nổi, phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có thể tích cóp đủ tiền bạc, mua nhà cửa. Chính mình hao hết vất vả mang thai, chính là vì quá thượng hảo nhật tử, vì sao sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 43. Mới vừa rồi mắt mang châm chọc thanh niên nhóm. Lúc này một đám đều mắt tròn váng, rõ ràng nồi sắt chung ngao nấu chỉ là phổ phổ thông thông thịt mỡ, thả xuất từ dương thân, tự mang một cổ tanh tưởi vị, ngày thường nghe, nhìn đều cảm thấy dơ bẩn, vì sao hiện tại sẽ tràn ra như thế nùng liệt hương khí, cùng với từng trận bá đạo phương cay, làm người vượng đào đào, dường như ăn say rượu giống nhau. Thanh không đấy ở rượu gạo chung, phẩm tướng đã xem như không tồi, vô luận ở Biện Châu vẫn là kinh thành, đã định sự thật đều sẽ không phát sinh thay đổi. Mắt thấy màu xanh nhạt rượu dần dần cùng dầu chân dung hợp, chậm rãi hóa thành mãi màu trắng, không ngừng câu động quần chúng nhóm trong bụng rượu trùng, ngay cả quán rượu trùng đứa ở cũng không được may mắn thoát khỏi, hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm nữ tử động tác, luyến tiếc bỏ lỡ một chút ít. Có khách nhân nhìn thấy quán rượu nội bày biện bàn ghế, trực tiếp đi vào trong đó, hướng về phía hoàn mẫu nói, bên ngoài rượu thật hương, cho ta tới một thằng, lại muốn một đĩa nấu hàm lạt thịt, một đĩa cản cây lạc, một đĩa thỏ bô cùng nhậu. Hoàn mẫu đứng ở quầy sau, nhẹ giọng đề điểm, thanh không đấy một thằng 300 văn. Lúc trước ở Biện Châu khi, có không ít người ghét bỏ rượu gạo giới cao, nói lời này người cũng không nghĩ ủ rượu hao phí dược liệu cùng với lương thực, thật là xa xỉ, nếu thật giảm giá bán, kia chẳng phải là làm thâm hụt tiền sinh ý. 300 văn liền 300 văn, kinh thành trung giới cao tiểu phường không ở số ít, cũng không thiếu người nhà này. Nam tử vây vây tay, tư thái thập phần hào sảng. Chu người đam mê uống rượu, ngày mùa hè thời tiết nóng bức, uống lánh rượu có thể thanh táo tinh tâm, vào đồng xương tuyết lạnh tấu xương, uống nhiệt rượu có thể khư hàn ấm thân. Kỳ thật lánh rượu nhiệt rượu các có này ưu khuyết điểm, lánh rượu không thương phế phủ, nhưng dạ dày tính ác hàn, sẽ dẫn tới khí huyết thúc trệ, nhiệt rượu đối nội tạng có tổn hại, lại có thể hành khí cung huyết, không nóng không lạnh mới là trung hòa. Ban đầu cụ thị cũng không rõ ràng ôn rượu có này đó chú ý, vẫn là hôm qua liễn nương riêng tìm được rồi nàng, giáp mặt làm mẫu một hồi như thế nào ôn rượu, cụ thị tài học sẽ, hiện nay nàng lưu tại trong phòng bếp hỗ trợ, dùng nước gấm tẩm quá bình thân, đãi độ ấm thích hợp sau, mới đưa ly đưa đến khách nhân trước mặt. Nhà này quán rượu cũng không bồi rượu thiếu nữ, cũng không hồ cơ, lẽ ra lại bình thường bất quá, nhưng đường trung vị trí sớm đã ngồi đầy, thậm chí còn có không ít khách nhân rảo bước tiến lên môn, khắp nơi tìm kiếm, cũng tìm không thấy chỗ đặt chân. Rốt cuộc cửa hương khí thật là mê người, chỉ cần đỉnh đầu dư giả chút, chỉ sợ đều sẽ tới nếm thử mới mẻ. Cựu thiến mỡ béo bị cắt thành tứ phương khối, bên trong còn bỏ thêm một cân đi ra véo tiêm hành nhân, một chốc ngao không tốt, chắc liễn liền một tấc cũng không rời mà canh giữ ở bếp trước, nhìn chằm chằm hòa hậu. Nàng mặt mày bình thản, không có nửa phần không kiên nhẫn, hoàn thận liếc mắt một cái, đột nhiên đi ra phía trước, hạ giọng hỏi, bên ngoài gió lớn, cái nồi này thịt dê muốn ngao nấu bao lâu? Thịt dê muốn phi thường mềm lạ, mới có thể ra nồi, hiện tại còn không phải thời điểm. Bếp lò ánh lửa hừng hực, mang đến từng trận ấm áp, chắc liễn cũng không cảm thấy rét lạnh, thậm chí hai má đều bị hong đến đỏ lên, nàng nhìn trước mặt thanh niên, thúc giục nói, tiểu thúc về trước phòng nghỉ ngơi đi, trong tiệm nhân thủ cũng đủ, không cần ngươi nhọc lòng phi công. Ta tại đây bồi ngươi. Hoàn thận không dung cự tuyệt mà nói. Chắc liễn đối thanh niên tính tình cũng có vài phần hiểu biết, biết người này nhất bướng bỉnh bất quá, đơn giản gắt gao nhấp môi, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tuổi trẻ nam nữ dung mạo vốn là xuất sắc, này đương khẩu chủ trên đường ba cánh dần dần nhiều lên, thấy chắc liễn sơ phụ nhân kiểu tóc, còn tưởng rằng hai người là phu thê. Quán rượu đối diện khai một tòa trà lâu, một người quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu niên bị rượu hương câu mà không được, không màng lạnh thấu xương gió lạnh, trực tiếp đem khung cửa sổ đẩy ra, đầu tiên là chịu cái mũi nghe thấy hai hạ, chờ xuyên thấu qua lượn lờ yên khí thấy rõ bếp lò bên hai người khi, khóe miệng gợi lên một tia ý cười, cười khanh khách mở miệng, tam ca, ta nói hôm nay hoàng thị vệ như thế nào không đi theo bên cạnh ngươi, nguyên lai nhân ra là có mỹ nhân làm bạn, diễm phúc. Không cặn a. Tiểu Cửu khẳng định là nhìn lầm rồi, hoàn thận lanh tâm máu lạnh, liền tính là lại mỹ nữ nhân ở trong mắt hắn cũng là vật chết, hôm nay xin nghỉ định là có bên sự tình, tuyệt không sẽ giọng nói đột nhiên im bặt, đầy người quý khí nam tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở mặt đường thượng nhìn đến nhà mình ít nói thủ hạ. Cửu hoàng tử cười hai tiếng, vui sướng khi người gặp hòa nói, thực xác tính dã, hoàn thị vệ rốt cuộc cũng là cái nam nhân, hiện giờ tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác, vì chính mình suy xét một vài cũng không tính cái gì. Nàng kia thành quá thân. Tam hoàng tử lạnh giọng đánh gãy. Thành quá thân. Cửu hoàng tử lại lần nữa ló đầu ra đi, rốt cuộc thấy rõ chắc liễn trang điểm, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể không được lắc đầu. Tam hoàng tử thực mau liền khôi phục như thường, cũng không thèm nhìn tới bày ở trên mặt bàn tinh xảo trà bánh, biên đi ra ngoài biên nói, đối diện quán rượu là hoàn gia người khai, chúng ta cũng đi phủng cổ động. Nay cổ mùi vị đích xác rất hương, so trong cung mặt ngự rượu cũng không kém cái gì. Nghe nói Quang Lộc tự thiếu khanh đi các nơi tìm kiếm hỏi thăm rượu ngon, năm trước vừa vặn trải qua Biện Châu, nghĩ đến nếu không bao lâu, hoàn gia liền sẽ phụng chỉ sản xuất ngự rượu. Cửu hoàng tử lời nói cực kỳ chắc chắn, hắn thân phận tôn sùng, lương ấn tự rượu ngon uống qua đếm không hết, đánh giá rượu năng lực so với người bình thường mạnh hơn mấy lần, chưa từng có ra sai lầm. Phần 36. Chắc liễn khíu giác nhanh nhẹ, đột nhiên ngửi được một cổ hương liệu hương vị, nàng tập trung nhìn vào, phát hiện hai gã thanh niên đứng ở bên cạnh. Một người tuổi tác hơi trưởng, thoạt nhìn rất là trầm ổn, một người khác mặt mày còn sót lại vài phần tính trẻ con, lại rất là tuấn mỹ. Lão bản nương, ngươi này ngao chính là cái gì a? Cửu hoàng tử tiến đến phụ cận, nhìn chằm chằm trong nồi trên dưới trôi nổi mơ béo đặt câu hỏi. Hồi công tử nói, đây là cựu thiến thịt, cùng rượu phối hợp ở bên nhau ngao nấu, sử chi hương sũng nước ở nước canh trùng, rồi sau đó lại cùng rượu và thức ăn hỗn hợp, làm ra cao nhi rượu dư vị dài lâu, uống mềm như bông vừa miệng, cam thuần thơm ác. Giờ phút này chắc Liễn đã đoán được hai gã nam tử thân phận, thái độ ôn hòa cực kỳ. Hoàn thận đi trước lễ, ngay sau đó không giấu vết mà che ở nữ tử trước mặt, miễn cho cửu hoàng tử cùng nàng dựa đến thân cận quá. Quán rượu nội có thanh không đáy cùng kim ba, nhị vị có thể đi nếm thử. Hành chi, trong nhà còn dư lại mấy bình hổ phách quang, ngươi cùng nương nói một tiếng, đưa cho hai vị khách quý đó là. Lúc trước từ Biện Châu dọn ly khi, chắc Liễn đem hơn phân nửa rượu bán cho phí lão bản, bất quá vì khai cửa hàng, nàng mấy thứ rượu đều để lại một ít, mỗi ngày bán rượu khi đem khống phân lượng, đảo cũng sẽ không xuất hiện thiếu hóa tình huống. Cửu hoàng tử tới hứng thú, tiếp tục truy vấn, này hổ phách quang đến tuột cùng có gì không giống bình thường chỗ, như thế nào như thế thưa thớt. Thanh không đáy cùng kim ba chỉ là bình thường rượu gạo, mà hổ phách quang lại là rượu vàng, nguyên liệu tương tự, lại càng thêm thuần hậu, phẩm tướng có thể nói thượng thừa. Chắc Liễn chính mình cũng hưởng qua hổ phách quang hương vị, nếu không phải đi đường không tiện, nàng nhưng luyến tiếc đem này đó bảo bối đều bán cho phí lão bản. Hai vị khách quý bị hoàn thận đưa tới nhà gian, chắc Liễn dùng chiếc đũa cắm mơ béo, phát hiện đã hầm tới rồi cốt tô thịt lạn trình độ, lập tức không hề do dự, cầm lấy cháo ly đem thịt mỡ vớt tiến trong buồn, đoan đến phòng bếp, động tác nhanh nhẹn mà sửa dao cắt thành sợi mỏng, cùng nồi thượng rượu và thức ăn hỗn hợp ở một chỗ, dùng một sử không được quấy, thêm nữa canh thịt, tức khắc chỉnh gian phòng bếp đều tràn ngập hương khí. Phúc thúc đem thỏ bô cắt thành lát cắt, chờ cụ thị đem đồ ăn đưa đến trước đường sau, hắn mới đi đến chắc Liễn bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng hỏi, nhìn này cao nhi rượu cách làm, hẳn là thích hợp vào đông dùng để uống, nhưng nó thuộc về ngày mùa hè thành thục đại rượu, thiên ấm khi uống khủng sẽ cảm thấy nị oai. Không cần lo lắng, rượu có thể sử dầu chân tăng dã, chỉ biết gia tăng chi hương, mà sẽ không khiến người phiền chán, huống chi rượu lên men thời gian càng dài, hương vị liền càng dày đặc hậu, nếu là không nóng nảy nói, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đến sang năm mùa đông lại thu rượu. Chắc Liễn đem nắp nồi khấu hảo, tiếp tục nói, phí lao bản lúc trước gửi thư, hắn quá mấy ngày trở lại kinh thành sau sẽ đưa chút nụ hoa lại đây, đến lúc đó tạo chút phối chế rượu, chúng ta trong tiệm phẩm loại cũng có thể phong phú chút. Đúng rồi, hôm qua thịt dê nhưng còn có thừa. Nàng hỏi, cao nhi rượu chỉ dùng mỡ béo, tinh thịt, dương cốt cùng với hạ hóa còn thừa không ít. Chắc Liễn gật gật đầu, làm phiền phúc thúc đem chân dê tinh thịt cắt thành lát cắt, ta còn có khác tác dụng. Cựu thiến giới cao, hoàn gia vì mua này tòa mặt tiền cửa hiệu, đã hao phí không ít tiền bạc, ngày thường tất nhiên là đến tiết kiệm chút, bởi vậy cũng sẽ không thường xuyên chọn mua thịt dê. Chắc Liễn tưởng nhân cơ hội này, làm ra một loại bông tuyết thịt cao, uống rượu khi cắt thành một mảnh tẩm nhập trong đó, mùi rượu tinh khiết và thơm ngon miệng, tuy so ra kém lên men mấy tháng cao nhi rượu, lại cũng có khác một phen phong vị. Phúc thúc đối chắc Liễn đủ rượu năng lực rất rõ ràng, lúc này không nói hai lời, trực tiếp từ lu xách một con dê chân ra tới, đi trừ mặt trên gân màng, dùng nước gấm lặp lại tẩy xuyến, đem trong đó tơ máu thanh sạch sẽ, lúc này mới đặt ở thất thượng sửa đao, phát ra ầm ầm tiếng vang. Nhìn kia mỏng như cánh ve lát thịt, nữ nhân đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới phúc thúc tay nghề thế nhưng hảo tới rồi loại tình trạng này. Chờ chân dê lát thịt hảo, chắc Liễn ở trong nồi rót rượu, thiêu khai sau, đem lát thịt chắc thủ, cắt thành sợi mỏng, lại dùng cối xay không được nghiền nát, rồi sau đó lại gọ gãy chân cốt, làm ra ba lượng dương cốt thủy, từ trong dơ trung đảo ra một hai thận khoa chi, đặt ở bạc chất tiểu nồi thượng chậm rãi ngao, thẳng đến hóa thành nước luộc, lự đi cặn bã, cùng trong chén thịt dê cao hỗn hợp đều đều, cuối cùng hơn nữa long nào hương, mới đưa sứ hộp phong hảo. Phúc thúc lau mặt, hỏi, đây là cái gì? Cái này kêu bông tuyết thịt cao, đợi lát nữa lanh thấu liền có thể lấy dùng. Ghế lô nội. Nhìn trắng thuần chén sứ trung kim hoàng rượu, cửu hoàng tử mắt phượng xẹt qua nồng đậm kinh ngạc, đoan đến trước mũi nhẹ người hai hạ, chậm rãi nhấp một cái miệng nhỏ, liền có một cổ đặc biệt mùi hương ở môi răng gian tràn ngập mở ra, đầu tiên là một chút ngọt lành, dây lát gian hóa thành cay độc thơm ác, cuối cùng còn lại là thảo dược nhàn nhạt khổ, ba loại hương vị hỗ trợ lẫn nhau, hòa hợp nhất thể, quả thực chọn không ra nửa phần khuyết điểm. Tận nói mùa đông năm máy sưởi, ai ngờ xuân sắc trong này tàng, hổ phách quang, thật đúng là tên hay. Cửu hoàng tử liên tục tán thưởng, lại lần nữa đem ly rót đầy, tinh tế phẩm vị, hoàn toàn luyến tiếc như nhai mẫu đơn. Hoàn thị vệ mới vừa rồi ở cửa tiệm bán rượu nữ tử, không biết ra sao thân phận. Hắn nhịn không được hỏi. Thanh niên mặt vô biểu tình, bình tĩnh đáp lại, đó là thuộc hạ trưởng tẩu. Nghe được lời này, tam hoàng tử không khỏi ngây ngẩn cả người, lúc trước nếu không phải vì che chở hắn, Hoàn Cẩn cũng sẽ không chết với tên bắn lén lên dưới, không ngờ kia phụ nhân lại là Hoàn Cẩn góa phụ, tuổi còn trẻ liền thủ quả, cũng là đáng thương. Chắc thị ủ rượu tay nghề thật tốt, Hoàn Gia quán rượu cũng là nàng một người khởi động tới, sự thân chí hiếu, tính tình hòa thuận, thuộc hạ đối nàng rất là tôn kính. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, cựu hoàng tử liền tính đối nhân ra lại cảm thấy hứng thú, cũng không hảo hỏi lại đi xuống, hắn ánh mắt lóe lóe, đột nhiên nói, nếu ta nhớ không lầm nói, Quang Lộc tự thiếu khanh từng hướng ngự tiền tặng một đám rượu, chính là nhà các ngươi. Hoàn Thận lắc lắc đầu. Quang Lộc tự tuyển trác ra Thanh Phong thiếu, cùng Hoàn gia cũng không quan hệ. Cựu hoàng tử gắt gao như mày, đã đoán được trong đó miêu nị, không khỏi phúng cười một tiếng. Đang định lúc này, chợt nghe một đạo tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Ghế lô cửa phòng bị người đẩy ra, Trác Liễn bưng ba con chén rượu chậm rãi đi vào, chén sứ cái đáy phô đạm phấn lắc cắt, cũng không biết rốt cuộc là vật gì. Chương 44. Trác Liễn từ Biện Châu mà đến, muốn mua Lý gia quán rượu dùng để kinh doanh, ở nha người trong mắt cùng đợi làm thịt dê béo không gì khác biệt, bởi vậy liền ở vốn có giá cả cơ sở nâng lên cao tới rồi 1.520, tịnh kiếm lời 200 lượng. Kêu nha nhân tâm lý chính nhạc A, không nghĩ tới nói sinh ý thay đổi một người, này thanh niên sinh đến cao to, khuôn mặt tuy tuấn Mỹ, nhưng một thân huyết khí lại làm người hai chân thẳng luôn ra. Kinh hoàng dưới, nha người cũng không dám lại ham món lợi nhỏ, trực tiếp thu 1.320 bạc. Rồi sau đó liền mang theo Hoàn Thận đi đến quan phủ, đem công văn làm thỏa đáng, một đi một về lăn lộn tới rồi trời tối. Chờ Hoàn Thận cầm khế thư khi trở về, nhìn đến nhà chính còn đèn sáng, Hoàn Mẫu Hoàn Vân đám người nghỉ sớm, như vậy vẫn còn chưa ngủ hạ, trừ bỏ Trác thị không làm hắn tưởng. Hắn đẩy cửa đi đến phụ cận, phát hiện nữ tử một tay chống hằng dưới, lộ ra một bộ suy tư tình trạng, cũng không có chú ý tới chính mình. Đại tẩu! Trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, đem Trác Liễn dọa một giật mình. Chờ thấy rõ Hoàn Thận gương mặt kia sau, căng chặt thân hình mới dần dần hòa hoan xuống dưới, tiểu thúc cuối cùng đã trở lại, kia gian mặt tiền cửa hàng nhưng mua. Hoàn Thận đem khế thư cùng với 200 lượng ngân phiếu đặt lên bàn, ôn thanh giải thích, kia nha người nghe ngươi khẩu âm không đúng, đoán được là nơi khác tới thương hộ, liền đem giá cả để ra 200 lượng, bất quá hắn lại không có can đảm lừa gạt ta. Nghe được lời này, Trác Liễn thấp thấp nở nụ cười, thật sự không nghĩ tới Hoàn Thận còn sẽ cùng người có kẻ mà cả, nếu không phải nàng chân trái thương thế chưa lành, thật muốn đi theo thanh niên bên người cẩn thận nhìn một cái, có lẽ sẽ phát hiện càng nhiều ngoài dự đoán mọi người chi tiết. Đem khế thư đặt ở phong thư thu hảo, Trác Liễn nhớ tới bữa tối thời gian phát sinh sự, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đan lăng trong bụng hoài cụ dịch hài tử, bọn họ chuẩn bị dọn ra đi, miễn cho sinh ra khập khiễng. Từ nhìn đến đan lăng ánh mắt đầu tiên, Hoàn Thận liền cảm thấy kia phụ nhân hai mắt thập phần vần đục, lệnh người không mừng, không nghĩ tới cụ dịch cũng là cái không trải qua sự, thế nhưng ở hôn trước làm ra việc này nhi. Sắc lệnh trí hôn, do dự, cùng đỡ không thượng tường bùn lầy không có bất luận cái gì khác nhau. Bọn họ rời đi cũng hảo, đỡ phải suốt ngày kén cá chọn canh, cho ngươi chọc phiền toái. Trác Liễn nhìn trộm liếc trước mặt thanh niên, thấy hắn chưa từng tức giận, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại tẩu mới vừa rồi suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần. Hoàn Thận đại mã kim đao mà ngồi ở chiếc ghế thượng, trong tay thưởng thức chén sứ, tư thái thập phần thanh thản. Tuy rằng biết Lý gia quán rượu kinh doanh không tốt, cùng lao bản thoát không ra quan hệ, nhưng Trác Liễn trong lòng vẫn có chút thấp thỏm, sợ tuyệt bút tiền bạc ném đá trên sông, làm hại người nhà một lần nữa lâm vào đến khốn quẫn nông nỗi, này cũng không có gì hảo dấu dếm, nàng liền nói ngay, trước mắt vừa lúc gặp tháng chạp, ta chuẩn bị sản xuất một loại cao nhi rượu, chờ đến phục thiên là có thể uống lên, chi thơm nồng úc, cũng có thể bán đến càng cao giá. Hoàn Thận ở Tam Hoàng Tử bên người đương trị, ngày thường cũng thường xuyên tùy chủ thượng dự tiệc, trừ bỏ cung đình ngự rượu ngoại. Các nơi nổi danh rượu tất cả đều có điều nghe thấy, chính là không nghe nói qua cao nhi rượu. Hắn meo lại hai tròng mắt, cẩn thận ngắm nghĩa biểu tình tự nhiên nữ tử, chỉ cảm thấy nàng như là bị sương mù bao quanh bao lấy, làm người vô pháp sờ đến manh mối, đồng thời cũng khơi dậy hắn nhìn trộm dục. Này cao nhi rượu nên như thế nào sản xuất? Thanh niên nhàn nhạt đặt câu hỏi. Trác Liễn không có nhận thấy được dị thường, ngược lại hứng thú bừng bừng mà nói lên, phương thuốc cổ truyền chung ghi lại. Cao nhi rượu phải dùng 30 cân cửu thiến thịt làm chủ liêu, trong đó ít nhất có 10 cân mỡ béo, phóng tới trong nồi nấu đến mềm lạ, cắt thành thi, cùng giấm cơm hỗn hợp đều đều, lại ở men rượu chung đầu cơm, nấu quá cửu thiến thịt nước canh cũng là khó được thứ tốt, ủ rượu khi còn chỗ hữu dụng, trăm triệu không thể lãng phí. Ta đã không có kế thừa phụ thân ủ rượu thiên phú, cũng không có xem qua này đó thiên kỳ bách quái phương thuốc cổ truyền, nếu hắn lao nhân ra dưới suối vàng có biết nói vậy sẽ đối ta thất vọng đến cực điểm. Hoàn Thận ra vẻ hay nấy, không được thở dài. Hành chi chớ nên tự coi nhẹ mình, ngươi còn trẻ, tương lai tiền đồ vô lượng, ngươi không mừng cái này, cần gì phải đem từ từ nhân sinh mấy chục tái đều câu với rượu nói. Huống chi ta muốn nói không phải phương thuốc cổ truyền, mà là một loại khác xảo biện pháp. Biện pháp gì? Hoàn Thận nhướng mày đặt câu hỏi. Trác Liên uống lên nước miếng nhuận hầu, tiếp tục nói, cao nhi rượu sở dĩ mê người, là bởi vì nó có một loại độc đáo chi mùi hương nhi, nhập khẩu thuần hậu, cùng tầm thường rượu gạo rượu vàng bất đồng. Loại này chi hương chủ yếu nguyên tử với cửu thiến trên người mỡ, toàn dùng mỡ béo, hương vị ngược lại càng mỹ, thư trung theo như lời tiệt phương say cốt tiến hương thơm, chỉ chính là cao nhi rượu. Dương cùng heo giống nhau, cắt tới mầm thai hỏa trước, không ngừng thịt thiếu mà xài, trên người còn mang theo một cổ tanh tưởi khí, nhưng thiến qua đi, vô luận là hương vị vẫn là vị đều có cực đại tăng lên. Hôm qua hoàn mẫu đi tranh chợ, phát hiện kinh thành phiến heo cùng cửu thiến là nhiệt tiêu hóa, cực kỳ đoạt tay. Hoàn thận nhẹ khấu mặt bàn, hỏi, dựa theo đại tẩu lời nói, cao nhi rượu ít nói cũng đến Phục Thiên mới có thể thu rượu, nó cùng mời chào khách nhân có gì liên hệ. Lúc trước ở Biện Châu khi, ta từng bên đường nấu rượu, làm rượu hương tứ tán mở ra, hấp dẫn đến mọi người chú ý, đồng dạng phương pháp ở kinh thành cũng có thể dùng. Với cửa hàng môn chi khởi một ngụm đại táo, lấy thanh không đáy thay thế nước giếng, hầm nấu cửu thiến mỡ béo, chi hương chung hỗn loạn rượu hương, hiệu quả chắc chắn gấp bội. Trác Liên đối chính mình tay nghề rất có tin tưởng, mắt hạnh ánh lượng trong suốt, băn khoăn như chân quý thủy tinh. Này pháp rất tốt, chờ tiểu phường khai trương ngày ấy, đại tẩu đừng quên kêu lên hành chi, cũng hảo giúp ngươi đánh trợ thủ, vì trong nhà già phân lực. Tiểu thúc lời này đã có thể nói sai rồi, ngươi từ nha nhân thủ mua chính là quán rượu, đều không phải là tiểu phường, cửa hàng trước đường có thể dùng để chiêu đãi khách nhân, đến lúc đó từ phúc thúc đầu bếp, ta cùng mẫu thân bán rượu, chờ có cơ hội lại mướn chút đứa ở cũng không muộn. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị thanh niên giơ tay đánh gãy, ngươi thân thể chưa lành, mỗi ngày đủ rượu đã hao phí cực đại tinh lực, nếu là lại đi trước đường tiếp đón khách nhân, thân thể sao có thể thừa nhận được. Nói lời này khi, hoàn thận cũng có chính mình tư tâm, Trác Liên dung mạo giả mỹ, cho dù ở kinh thành như cũ thập phần xuất sắc, nữ tử bán rượu vốn là dẫn người hà tư, lại xứng với này chờ bề ngoài, mơ ước nàng nam nhân nhất định không ít. Nghĩ đến chỗ này, hoàn thận trong lòng dâng lên từng trận táo ý, quanh thân quanh quẩn khí thế cũng càng thêm lệnh người sợ hãi. Không ngại sự. Phun ra ba chữ sau, Trác Liên liền nói không được nữa, chỉ vì thanh niên cặp kia mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, làm nàng không khỏi có chút hoảng loạn, vội sửa lời nói, kia trước mời chào vài tên đứa ở, làm cho bọn họ ở phía trước đường hỗ trợ, nương cũng không cần như vậy vất vả. Phần 37. Được đến vừa lòng hồi đáp, hoàn thận cũng không lại ở lâu, hãy còn đứng lên. Nói câu thiên lãnh dạ hẳn, tẩu tẩu sớm chút nghỉ tạm, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi nhà chính. Hôm sau ngày mới lượng, cụ thị bắt đầu thu thập đồ vật, cụ dịch tắc đi ra ra môn, bên ngoài tìm kiếm thích hợp nhà cửa. Mắt thấy sự tình náo tới rồi loại này không thể vãn hồi nông nỗi, đan lăng hối đến ruột đều thanh, ngày hôm qua ban đêm chẳng chọc căn bản không ngủ, sáng nay gà gãy thanh mới vừa vang lên, nàng liền nghe được hai mẹ con đối thoại, bọn họ hạ quyết tâm phải rời khỏi hoàng gia, này nhưng như thế nào cho phải. Phủ thêm tiểu áo đi đến cách vách, đan lăng chỉ đương không nhìn thấy cụ thị đỏ bừng hai mắt, nhẹ giọng nói, bá mẫu, chúng ta có thể hay không không dọn a? Hiện giờ tuyết động chưa dung, nước đóng thành băng, đúng là gian nan thời điểm, ta cùng cụ đại ca đều không sợ chịu khổ, nhưng ngài lại không thể không màng tiểu tôn tử a. Lúc này cụ thị là quyết tâm, quét đều không quét đan lăng liếc mắt một cái, lạnh lùng mở miệng, đứa nhỏ này tùy ngươi, cũng không sợ hẳn, lúc trước đại lãnh thiên đều có thể ở mặt đường quỳ thượng nửa ngày. Hiện tại chỉ bất quá là đổi một chỗ cư trú, hắn chịu nổi. Nghe vậy, đan lăng cảm giác sâu sắc ủy khuất, cố tình lại vô pháp biện giải, chỉ có thể nghẹn đầy mình hòa khí, chiết thân trở lại trong phòng nghỉ tạm. Kinh thành phồn hoa, người xứ khác vô số kể, cụ dịch tìm suốt 3 ngày, mới tìm được thích hợp nhà cửa. Viện này lại phá lại tiểu, vị trí còn xa xôi, sáng sớm lên, cần phải đi lên nửa canh giờ mới có thể tới tiểu phường. Nhìn kia hôi hoàng ban bác tường ra, đan lăng trước mắt tối sầm, suýt nữa không xỉu qua đi. Cụ đại ca, ngươi vì sao như vậy nhẫn tâm, khiến cho ta cùng hài tử ở tại loại địa phương này. Nữ nhân hai mắt rưng rưng, hai tay che lại bình thản bụng nhỏ, có vẻ càng thêm tiểu khiếp đáng thương. Chỉ tiếc cụ dịch bị nàng bãi quá một đạo, tự nhiên sẽ không ở đồng dạng địa phương té ngã hai lần. Giờ phút này lạnh mặt, chỉ vào đại môn phương hướng, nếu ngươi không muốn ở nơi này, đại có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ngươi quả thực không phải người. Ta trong bụng còn hoài ngươi cốt đục, nếu là lưu lạc đầu đường nói. Nào còn có đường sống đang nói. Nghe được nữ nhân kiều nhu nước nở thanh, cụ dịch bực bội cực kỳ, bước nhanh rời đi nơi đây, về tới chính mình phòng. Đảo mắt lại qua non nửa nguyệt, Trác Liên chân trái thượng thương thế cơ hồ khỏi hẳn, hành động đã không ngại. Tại đây trong lúc, hoàn thận tìm hai gã quân hán, đem người đưa tới trong tiệm, làm cho bọn họ hỗ trợ làm công. Bình thường tên lính võ công tuy không tính cao cường, nhưng cả người sức lực thật là không nhỏ, nếu không phải ở trên chiến trường bị thương, để lại bệnh kín. Quê quán đồng ruộng đã sớm để cho người khác chiếm, Dương Võ, Trì Trung cũng không đến mức rời đi quân doanh, lưu tại trong kinh thành kiếm ăn. Ngày này vừa vặn là cái trời nắng, đầy đất tuyết trắng, lại vô đến sương gió lạnh, mặt đường thượng người đi đường cũng nhiều. Dương Võ, Trì Trung ở cửa tiệm đáp hảo bếp lò, không được hướng trong thêm xài, không bao lâu liền ấm áp chút. Trung quanh ba tánh thấy như vậy một màn, lại đánh giá treo ở phía trên bảng hiệu, không khỏi nói thầm, nơi này không ngờ lại khai cửa hàng, không bằng chúng ta đánh cuộc, nhìn xem nhà này có thể kiên trì bao lâu, 3 tháng, 2 tháng, sẽ không liền 1 tháng đều không đến đi. Tô Son chắt phấn nam nhân biên xoa trong tầm tay cười đùa, đáy mắt ác ý rõ ràng cực kỳ. Ai biết có thể kiên trì bao lâu? Họ Lý còn riêng mua hồ cơ, một đám nhũ phì mông viên, câu nhân cực kỳ, hiện tại không phải là xám xịt lăn trở về quê quán. Kinh thành cư mà không dễ, nơi nào là cái gì đồ quê mùa đều có thể chạm được chân. Nói chuyện thanh niên đấy mắt mang theo một tia khinh thường, hắn là sinh trưởng ở địa phương kinh thành người, tự nhiên chướng mắt này đó ngoại lai hộ. Chắc liễn thân thể vừa vặn, lại không thể dọn trọng vật, Hoàn Mâu nắm chặt nàng cổ tay, làm con dâu ở phía trước đường nghỉ tạm, chờ bếp lò thiêu nhiệt, bên ngoài không như vậy lạnh, mới bằng lòng đem người thả ra môn. Cụ thị mẫu tử cũng ở tiểu phường trung thủ công, lúc này cụ thị bưng một con buồn gỗ. Bên trong phóng trắng bóng mờ béo, theo trung niên phụ nhân bước chân run một chút lại một chút, chỉ xem một cái đều cảm thấy nị oai, vây xem ba tánh sôi nổi đĩu môi, nhận định này tân khai hoàn gia quán rượu là ở cố lộng huyền hư. Cụ dịch đi theo nghĩa mẫu phía sau, trong lòng ngực ôm hai chỉ sư ung, bên trong đều là thành không đáy, một vò tam đấu, hai đàn chính là 18 lượng bạc, thật sự không phải cái gì số lượng nhỏ, bởi vậy hắn cũng không dám thác đại, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà đem vò rượu đặt ở trên mặt đất, theo sau liền thấy Trác thị bước nhanh đi tới. Giơ tay đem hồng bao xé đi, đem đạm lục sắc rượu ngã vào thiêu nhiệt nồi to. Nồi thể nóng bỏng, làm rượu chỉ một thoáng bốc hơi mở ra, nồng đậm hương khí không được cuồn cuộn, thổi quét mọi người tâm thần. Các ba cánh trên mặt chê cười sớm đã biến mất không thấy, chỉ dư khiếp sợ, mà chắc liễn động tác như cũ chưa đình, đem trắng như tuyết cửu thiến thịt đảo tiến trong nồi, dùng cái sẻn không được quấy. Dê con dầu chân dung nhập đến hương thuần thơm ngát rượu ngon trùng, chi hương tăng gấp bội, lại một chút bất giác dầu mỡ, ngược lại làm người thèm nhỏ dãi. Không được nuốt nước miếng. Chương 45. Nếu là đổi thành mặt trời chói chang mùa hè, đông tuyết thịt cao nhưng không dễ dàng như vậy ngưng kết, nhưng hiện giờ gió lạnh lạnh thấu xương, sứ trong hộp mờ trong nháy mắt liền kết thành khối trạng, chắc liễn nghĩ hai vị hoàng tử còn ở ghế lô chung, liền làm phúc thúc đem sự vật cắt thành lát cát, phô ở ly đế, trực tiếp tặng tiến bảo. Cửu hoàng tử lòng hiếu kỳ pha trọng, nhìn bày biện ra màu hồng nhạt cao phiến, cho dù chưa từng đụng vào, cũng có thể đoán được xúc cảm đến tột cùng có bao nhiêu dày đặc mượt mà. Hắn cười hỏi, đây là vật gì? Chắc liễn cong eo, theo thứ tự đem ly đặt ở mặt bàn, ngự khi ôn hòa mà giải thích, đây là đông tuyết thịt cao, lấy chân dê thượng tinh thịt là chủ liêu, lại phối hợp dương cốt thủy, thận khoa chi cùng với long nao hương, vài loại nguyên liệu hỗn hợp đều sau, lại lấy ôn rượu ngâm, chi thơm nồng úc, hương vị thuần hậu, công tử cần phải thử xem. Ái rượu người phần lớn đối rượu ngon không có gì sức chống cự, cửu hoàng tử cũng không ngoại lệ, lúc này hắn tuy vững vàng ngồi ở chiếc ghế thượng. Tâm thần lại sớm đã phiêu tán, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trác thị động tác, thấy nàng cầm lấy chứa đầy thanh không đáy bình sứ, đem màu sắc trong trẻo chất lỏng đảo tiến ly chung, thân mình không khỏi đi phía trước huynh. Ôn rượu nhiệt độ hòa tan đông tuyết thịt cao, một cổ hương thuần hương vị dũng mãnh vào trước mũi, đích sắc làm người thập phần thèm nhỏ dãi. Hoàn Thận thân là thị vệ, chức trách đó là hộ vệ hoàng tử, mặc dù hắn đối Trác liễn lại là tín nhiệm, cũng không thể đem chính mình nên tận trách nhiệm coi cùng cho đùa. Mắt thấy cửu hoàng tử giỗi tay dục muốn tiếp nhận ly, hắn đột nhiên đứng lên, thấp giọng nói, công tử, trước làm thuộc hạ nếm thử đi. Nghe được lời này, chắc liễn lúc này mới nhớ tới hoàng gia quy củ đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm ngặt, nàng ngẩng đầu nhìn Hoàn Thận, mắt hạnh trung tràn đầy cảm kích chi sắc, đem chén sứ đặt ở nam tử thô lệ lòng bàn tay thượng, cũng không biết là sao lại thế này, thế nhưng trong lúc vô tình đụng phải kia chỗ ấm áp da thịt, từng trận tê dại từ tiếp xúc địa phương lan tràn mở ra, nàng trong lòng chấn động, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Rượu phủ vừa vào khẩu. Hoàn Thận nhướng mày, chỉ cảm thấy loại này vị cực kỳ đặc biệt, không ngừng bảo lưu lại thanh không đáy phương cay ưu điểm, còn tăng thêm vài phần dày nặng tư vị, liệt mà không sặc, làm người uống qua lúc sau, khó lòng quên được. Thế nào? Cửu hoàng tử thần thái vội vàng mà truy vấn. Không độc, hương vị thật tốt. Ai không biết Hoàn Thận tuy là thị vệ, lại sinh phó bắt bẻ tính nết, ngay cả trong cung ngự rượu cũng rất khó được đến hắn khen ngợi, này dung hợp thịt cao thanh không đáy, thật sự có tốt như vậy phẩm tướng. Giờ phút này chắc liễn đem còn lại hai chỉ ly phóng tới hai vị hoàng tử trước mặt, thanh không đáy vốn là thiền lục, nhưng dầu chân hòa tan sau, liền thành một loại ôn nhuận trắng sữa, cửu hoàng tử gấp không chờ nổi mà đem rượu đưa đến bên môi, uống qua sau, mắt phượng trung tán thưởng chi sắc càng vì nồng đậm. Lão bản nương, ngươi ủ rượu bản lĩnh thật sự không nhỏ, vô luận là vừa mới hổ phách quang, vẫn là hiện tại bông tuyết thịt cao, đều là khó được xảo tư, không biết còn có khác mới lạ ngoạn ý không. Cũng có thể cho ta mở mở mắt. Ăn qua rượu ngon, cửu hoàng tử tâm tình rất tốt, tuấn tú khuôn mặt thượng tươi cười ngăn đều ngăn không được. Trác Liên cung thanh đáp lại, tháng trả nguyên liệu nấu ăn thưa thớt, rượu chỉ có ít ỏi nhiều loại, bất quá phí chút tâm tư cũng có thể sửa cũ thành mới, chờ thêm đoạn thời gian quán rượu ổn định xuống dưới, thiếp thân còn chuẩn bị sản xuất cơm cháy rượu, ô cơm rượu từ từ. Cơm cháy rượu, xem tên đoán nghĩa, hẳn là dùng đáy nồi chi tiêu cơm làm chủ liệu, nhưng kia ô cơm rượu lại làm giải thích thế nào? Trong kinh nổi danh đủ rượu sư phó nhiều như cá giết qua sông, cửu hoàng tử cũng từng gặp qua không ít, bất quá giống Trác thị như vậy tuổi trẻ mà mỹ, nhưng thật ra hiếm lạ vô cùng. Cây u phạn lại danh nam đuốc, đem nó nộn diệp, trái cây ép ra nước sốt, ngâm gạo nếp làm thành rượu và thức ăn, lại dựa theo tầm thường bước đi ủ rượu, có thể tạo thành. Nghe nói tiền triều khi, Lật Dương vùng bá tánh nếu là sinh nữ nhi, nhất định phải sản xuất một vò ô cơm rượu, đại nữ nhi trưởng thành sau, mới có thể đem sứ đàn lấy ra. Đến lúc đó rượu tính chất sền sệt, hiện ra keo trạng, rượu hương trung trộn lẫn cỏ cây tới mát, có thể nói thượng phẩm. Hoàn Thận đứng ở Trác Liễn bên người, nhìn nữ nhân sáng ngời hai trong mắt, đáy mắt hoài nghi chi sắc lại càng thêm dày đặc. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Trác thị sống 17 năm, trừ bỏ Biện Châu cùng kinh thành lưỡng địa ngoại, không còn có đi qua nơi khác, Lật Dương xa ở ngàn dặm ở ngoài, nơi đó phong tục nàng là như thế nào biết được. Sắc trời tiệm vãn, hai vị hoàng tử thân phận tôn quý, cũng không hảo tiếp tục trì hoãn đi xuống. Cửu hoàng tử trả tiền liền rượu, còn không quên cùng Trác Liễn thảo muốn chút bông tuyết thịt cao, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chờ khách nhân đi rồi, Trác Liễn mới vừa đứng lên, lại không để phòng bị người chặn đường đi. Hoàn Thận trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nhíu mày đặt câu hỏi, đại tẩu hiểu được thật đúng là không ít, chẳng lẽ tự mình đi quá Lật Dương, thể nghiệm quá mà phong thổ, mới có thể như thế. Phát hiện chính mình lộ ra sơ hở, Trác Liễn không khỏi có chút hoảng loạn, ánh mắt hơi nhíu, trong lòng không ngừng suy tư, định ra giải thích hợp lý. Ta từ nhỏ liền ở Biện Châu lớn lên, ngẫu nhiên còn sẽ đi hoàn gia tiểu phường chơi đùa, tiểu thúc đều đụng tới quá vài lần, như thế nào sẽ phát ra này loại nghi vấn. Đến nỗi Lật Dương phong tục, nhiều xem mấy quyển thư cũng sẽ biết, thật sự không coi là hiếm lạ. Trác Liễn ngẩng đầu lên, hướng về phía thanh niên cười cười. Người ở nói dối khi, ngữ điệu biểu tình đều sẽ sinh ra một chút biến hóa, liền tính lòng dạ lại thâm người, cũng không ngoại lệ. Hoàn Thận tỉ mỉ mà ngắm nghĩa nữ tử, thấy nàng eo lưng thẳng thắn, cả người cứng đờ. Phảng phất đã chịu kinh hách con thỏ giống nhau, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hành chi chỉ là chỉ đùa một chút, đại tẩu hà tất như vậy khẩn trương. Giống như trột dạ dường như. Tiểu thúc tâm tư kín đáo, ta chỉ là sợ ngươi nghĩ nhiều. Bởi vì quá mức kinh hoàng duyên cớ, nàng liền thiếp thân hai chữ đều đã quên, túi đầu, không nghĩ lại cùng người này đối diện. Hoàn Thận đột nhiên cong eo, tức mỏng môi gần sát Trác Liễn bên hai, buồn bã nói, ta còn tưởng rằng đại tẩu muốn nói hành chi lòng dạ thâm hậu, âm hiểm xảo trá. Không ngờ tới chỉ dùng kín đáo hai chữ, thật là khách khí. Quán rượu người chủ nhân trước trong tay không thiếu tiền bạc, ở cửa hàng thượng hao phí rất nhiều tâm tư, vì không cho nhập cửa hàng các khách nhân cảm nhận được lạnh lẽo, bao gồm trước đường ở bên trong mỗi gian ghế lô đều thông địa long. Hiện nay phòng bếp trên bệ bếp chính trưng rượu và thức ăn, xài tân thiêu đến pha vượng, lẽ ra sẽ không khó chịu mới đúng. Trác Liễn lại cảm thấy trong cơ thể chảy xuôi máu đều đông lạnh thành khối băng, cái loại này từ trong ra ngoài phát ra rét lạnh làm. Nàng nhịn không được phát run. Ngày xưa nàng trước nay không dự đoán được chính mình thân phận khả năng bị người vạch trần, rốt cuộc nàng có được hoàn Trác thị tối ra, cũng có được hoàn Trác thị ký ức, mặc dù là cụ thị cũng vô pháp phân rõ trong đó khác biệt, nhưng nàng lại đã quên, một người nhất quan trọng, nhất quý giá chính là ký ức cùng kinh nghiệm, nàng ở dị thế là một cái khác Trác Liễn, từ lúc đầu khởi chính là bất đồng, lại có thể nào giấu giếm được Hoàn Thận hai mắt. Nói không chừng từ ban đầu, hắn đã sớm phát hiện manh mối, chẳng qua không nghĩ rút dây động rừng. Liền vẫn luôn đem suy nghĩ che giấu lên, không ngừng thử, không ngừng gia tăng hoài nghi. Thoáng nhìn nữ nhân đột nhiên tái nhợt xuống dưới gò má, Hoàn Thận ánh mắt ám trầm, đại tẩu suy nghĩ cái gì? Không, không có gì. Giọng nói của nàng gian nan mà trả lời, đáy mắt để phòng nùng đến sắp tràn ra tới. Cái này nhận chi làm thanh niên rất là quang hỏa, mới vừa rồi ở đối mặt cửu hoàng tử khi, Trác Liễn có thể xảo tiếu xinh đẹp, ôn thanh mềm giọng mà giới thiệu rượu loại, nhưng cùng chính mình đơn độc ở chung. Thế nhưng làm nàng chán ghét đến loại trình độ này. Từng trận điên cuồng thổi quét Hoàn Thận lý trí, cặp kia mắt đen cũng dần dần bò mãn tơ máu, thoạt nhìn đặc biệt dữ tợn. Thấy tình thế không ổn, Trác Liễn tim đập như nổi trống, một loại tên là kinh sợ cảm xúc không ngừng ra bên ngoài cuộn cuộn, giống như lấy chi bất tận nước suối, nàng vô thố mà nhắm hai mắt, tựa ngẩng cổ chờ chém mở miệng, chúng ta rời đi Biện Châu trước, ta từng làm phí lao bản phái người đi Đồng Lâm Sơn một chuyến, đem chôn ở tùng căn hạ kia đàn tùng linh rượu đào ra tới, tiểu thúc cần phải nếm thử. Nàng thanh âm hơi phát run, trong đó lộ ra rõ ràng mà lấy lòng, làm Hoàn Thận ghen ghét bất bình cảm xúc hòa hoãn vài phần, cả người chậm rãi khôi phục như thường. Phần 38. Kia đàn tùng linh rượu nguyên bản đó là cấp thanh niên chuẩn bị, ở nửa năm nhiều trước kia chôn ở trong núi, nếu không phải Biện Châu hôm nay tuyết thủy quá nhiều, đường núi khó đi, chắc Liễn nói không chừng còn sẽ tự mình lên núi, đem vỏ rượu đào ra đồng thời, cũng có thể lộng chút măng mùa đông, mà phi trực tiếp thỉnh phí lao bản hỗ trợ. Nam tử vẫn chưa nhiều lời, chỉ gật gật đầu. Kia, ta đây này liền đi nhà kho chung lấy rượu, tiểu thúc trước tiên ở trong phòng nghỉ một lát nhi. Thấy nàng hoảng không chọn lộ mà chạy ra ghế lô, Hoàn Thận không khỏi sinh ra nhẹ nhẹ ảo não, hắn không nghĩ ra chính mình vì sao sẽ như thế thất thố, quả thực liền cùng điên rồi giống nhau, dùng nhất xuẩn độn bất kham thủ đoạn làm Trác Liễn tâm sinh phòng bị. Ngồi ở trong phòng chiếc ghế thượng, Hoàn Thận nhắm mắt nghỉ ngơi, ước chừng qua 15 phút công phu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tiếng bước chân. Hắn vốn tưởng rằng Trác Liễn sẽ không đã trở lại, nhìn kia nói mảnh khảnh thân ảnh, cùng với nàng trong tay phủng vào rượu, thanh niên hầu kết không được hoạt động. Tùng linh rượu có tẩm bổ thân thể chi công, có thể khư phong tà, tráng gân cốt. Trong đầu hiện ra này đoạn lời nói, Trác Liễn không giấu vết mà đánh giá Hoàn Thận thân thể, chỉ cảm thấy người này đã cũng đủ kiện thạc, nếu là lại tráng đi xuống, sợ là một tay là có thể bóp chết chính mình. Mới từ nhà kho lấy ra lãnh rượu, còn không có nhiệt, trước năng một năng lại uống. Trác Liễn vừa nói, một bên đem chứa đầy thủy sứ ung đặt ở than lò thượng, chờ thủy ôn lên cao sau, mới cách thủy ôn rượu. Trong tiệm bình rượu nhan sắc thập phần thuần tịnh, chợt vừa thấy giống như bánh nhuận mỹ ngọc, nhu nhuận đầu ngón tay đỡ bình thân, đại để là sức lực dùng quá lớn, móng tay nội vòng phiếm hồng, ngoại vòng tắc bảy biện ra màu trắng xanh, hiển nhiên Trác thị nỗi lòng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Vừa rồi chính là dọa. Hoàn Thận thình lình hỏi. Trác Liễn không nghĩ đem chính mình chân chính ý tưởng tố chư với khẩu, cũng không dám làm trò thanh niên trước mặt nói dối, ửng đỏ cánh môi nhấp thành một cái tuyến, không có trả lời vấn đề này. Thấy thế, Hoàn Thận cũng không tức giận, ngược lại đứng lên, tản bộ đi đến Trác thị bên người, thật sâu hút khí, xoang mũi chung cất chứa rượu hương cùng Trác thị trên người ngọt hương. Tùng linh rượu nhan sắc cực mỹ, phẩm tướng so bình thường rượu gạo mạnh hơn mấy lần, nếu không phải phân lượng thiếu chút, liền có thể bày ở trong tiệm bán. Rượu chủng loại quý tinh mà không quý nhiều. Trước mắt vài loại đã vậy là đủ rồi, quá đoạn thời gian lại cân nhắc tân phẩm cũng không muộn, miễn cho tham nhiều nhai không lạ. Trác Liễn buông xuống mi mắt, nhẹ nhàng nói một câu. Chương 46. Hoàn Thận cúi đầu, cũng không biết là trong phòng ngọn đèn dầu hoảng hoa hắn mắt, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nhìn kia thiển kim sắc rượu, hắn cư nhiên một trận thất thần, loại này dị thường ngày xưa là rất ít có, cố tình gặp phải trước mắt nữ nhân, một lần lại một lần quấy rầy nguyên bản bước đi. Trác Liễn đi phía trước túi người. Dơ chén sứ đã một hồi lâu, nhưng thanh niên lại không có tiếp nhận ý tứ, nàng trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, lo lắng Hoàn Thận còn ở vì mới vừa rồi sự tình sinh nghi, bức thiết muốn thoát đi ghế lô. Nương còn ở phía trước đường bận rộn, ta đi giúp nàng đánh trợ thủ. Mở miệng khi, nàng ánh mắt hơi lóe, trong thanh âm mang theo vài phần khẩn trương. Hoàn Thận không khỏi nhăn chặt mi, hắn cũng là nam nhân, so với ai khác đều rõ ràng các nam nhân ý tưởng, Trác thị bề ngoài cực mỹ, đặc biệt là mặt mày sinh đến tốt nhất. Nếu là có phu quân có thể dựa vào đảo cũng không sao, lại cứ đại ca mất sớm, để lại cho nàng chỉ có quả phụ thân phận, căn bản vô pháp ngăn cản người khác nhớ thương. Mẫu thân ngồi ở quầy sau tính sổ, so từ trước việc nhẹ nhàng không ít, đại tẩu thân phận không tiện, vẫn là ít đi trước đường vì dai. Đúng lúc vào lúc này, hắn đem tố sắc ly đặt ở lòng bàn tay, mu bàn tay thượng có một đạo trở nên trắng vết sẹo, đại khái là năm xưa vết thương cũ, cùng chung quanh màu da bất đồng, thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Trác Liễn ngay từ đầu không có nhận thấy được Hoàn Thận trong lời nói ẩn hàm ý tứ, chờ nàng lại lần nữa bưng lên bình rượu khi, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, cặp kia mỹ lệ mắt hạnh bởi vì phẫn nộ trở nên đặc biệt sáng ngời, quả phụ lại như thế nào? Là nơi nào e ngại ngươi mắt? Ta là vì ngươi suy xét, đại ca không còn nữa, ta thân là hoàn gia duy nhất nam đinh, theo lý thường hẳn làm mà muốn chiếu cố hảo trong nhà sở hữu thân nhân, đại tẩu tinh thông ngủ rượu, ta cũng không ngăn trở chi ý, chỉ là phụ nhân xuất đầu lộ diện sắc có không ổn. Vô luận là của ngươi, vẫn là hoàn gia thanh danh, đều không thể không màng. Hoàn Thận tiểu lượng thực hảo, liên tính mới vừa rồi bồi hai vị hoàng tử uống lên không ít thanh không đáy, lúc này ánh mắt như cũ thanh minh, không thấy men say, thậm chí hắn còn cực kỳ rõ ràng mà cấp ra không tán đồng lý do, phảng phất Trác Liễn mới là cái kia không tuân thủ quy củ, ngang ngược vô lý người. Hoàn Thận, trưởng tẩu như mẹ, chuyện của ta không nhọc ngươi lo lắng. Không lâu trước đây, Trác Liễn còn ở lo lắng chính mình thân phận bị thanh niên xuyên qua. Nhưng nghe này một phen lời nói sau, nàng lồng ngực chung nổi lên một cổ vô danh hỏa. Nàng là hoàn gia con dâu không giả, lại không muốn đem cả người huyết nhục đều cấp quát xuống dưới, chỉ vì đổi về một tòa trinh tiết đền thờ, cái loại này nhật tử nàng kiếp trước cũng đã quá đủ rồi, cũng không cần người khác khoa tay múa chân. Trác Liên phản kháng cùng bất bình đều ở Hoàn Thận dự kiến bên trong, hắn tiếp xúc quá nữ tử tuy không nhiều lắm, nhưng rất rõ ràng, hiếm khi có người sẽ giống Trác thị giống nhau, trên người mang theo một cổ dẻo dai nhi, cho dù trên vai đè nặng gánh nặng, cũng sẽ tìm được gai đúng châu ngứa biện pháp mưu cầu đừng ra. Càng là như vậy nữ nhân, càng không nghe lời. Ngươi muốn cho nàng giống trong lồng tức giống nhau ngoan ngoãn, nàng không muốn, rốt cuộc ở bên ngoài trên bầu trời phi quán, giã quán, lại quan hồi nho nhỏ một tấc vương nơi trùng, liền phảng phất bẻ gây nàng cánh. Trác Liễn đối Hoàn Mẫu Hoàn Vân Hảo, Hoàn Thận tất cả đều xem ở trong mắt, hắn vô tình thường tổn Trác Liễn, đơn giản lựa chọn một loại vu hồi phương thức, tới đạt tới mục đích của chính mình. Đại tẩu hiểu lầm, kinh thành không thể so Biện Châu, quyền quý phú thương nhiều đếm không xuể. Hành chi đi theo tam hoàng tử bên người, khó tránh khỏi có khán hộ không kịp thời điểm, ngươi liền tính không vì chính mình suy xét, cũng đến vì mẫu thân muội muội ngẫm lại, thấy sắc nảy lòng tham giả từ xưa đều có, quán rượu khai trương sau, ngươi cũng không làm Vân Nhi, chân lâm hai cái đi trước đường hỗ trợ, sợ còn không phải là cái này. Đều không phải là như thế, chỉ là nàng hai chưa nghị thân, khuê danh làm trọng. Mà nàng đã xuất giá, tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hoàn Thận cho chính mình rót đầy rượu, tiếp tục nói, nếu đại tẩu thật không một ti băn khoăn, không bằng làm chân lâm đi trước đường hỗ trợ, nàng so Vân Nương lớn 2 tuổi, tính tình trầm ổn, cũng sẽ không làm lỗi. Chân lâm cùng Hoàn gia không có nửa điểm quan hệ, Hoàn Thận cũng sẽ không thế nàng suy xét. Ngươi, Trác Liễn tức giận đến phát run, nàng căn bản không biết nên nói cái gì, quán rượu loại địa phương này, nếu là có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử bán rượu, khó bảo toàn sẽ không bị người coi là hồ cơ chi lưu, chân lâm thân thế đã đủ đáng thương, vì sao còn muốn cố ý khó xử nàng. Ngươi không muốn đúng hay không? Hoàn Thận cười đặt câu hỏi. Nguyên bản còn tưởng rằng thanh niên không có say, nhưng giờ phút này xem ra, rượu đối hắn vẫn là tạo thành một chút ảnh hưởng, nếu không hắn cũng sẽ không thay đổi thành này phó bộc lộ mũi nhọn đức hạnh, như con nhím giống nhau. Đại tẩu có thể tưởng tượng hảo, là lưu tại trước đường, vẫn là làm chân lâm đi bán rượu. Trác Liễn không hề răng. Hoàn Thận khỏe môi độ cung càng vì rõ ràng, đáy mắt ý cười lại đột nhiên tiêu tán. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm. Đủ rồi. Ta đáp ứng ngươi, ngày sau sẽ lưu tại hậu viện, chuyên tâm ngủ rượu, không bao giờ sẽ ném các ngươi Hoàn gia thể diện, Hoàn gia úy, ngươi nhưng vừa lòng. Vừa lòng, không có gì không hài lòng. Hoàn Thận đã sớm biết Trác Liễn mềm lòng, kết quả này cũng ở hắn dự kiến bên trong, đem ly trung tùng linh rượu uống một hơi cạn sạch, trong đó chất chứa tùng mục hương khí đích sắc đặc biệt, đáng tiếc chỉ có một vò. Mắt thấy nam nhân xách theo vò rượu rời đi ghế lô, Trác Liễn chỉ cảm thấy cả người sức lực đều bị rút cạn, nàng xem qua thoại bản. Biết Hoàn Thận là cái hôn trướng, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng vô sỉ tới rồi loại tình trạng này. Nhắm mắt, nàng hoán hồi lâu, cảm xúc mới dần dần bình phục xuống dưới. Mặc dù Hoàn Thận không phải cái đồ vật, nàng lại không thể không màng Hoàn Mẫu, Hoàn Vân cảm thụ, nếu là các nàng biết chính mình cùng Hoàn Thận nổi lên tranh chấp, trong lòng khẳng định sẽ khổ sở. Đảo mắt lại là non nửa tháng, tại đây trong lúc, Trác Liễn vẫn luôn ngốc tại hậu viện đủ rượu, rốt cuộc không bước vào trước đường nửa bước, bọn họ từ Biện Châu mang về tới chữ hàng không nhiều lắm. Mỗi quá một ngày, nhà kho chung vỏ rượu liền sẽ không ít, quán rượu quan trọng nhất chính là rượu ngon, cùng nhậu thức ăn chỉ là vẽ rồng điểm mắt chi vật, có thể tạo được dạy hoa trên gấm tác dụng, lại phi dừng chân căn bản. Điểm này Trác Liễn rất rõ ràng, bởi vậy càng thêm không dám sơ sẩy. Đột nhiên, Trì Trung thở hồng hộc mà chạy đến nhà kho chung, trong tay nhéo một phong thư, hắn quơ quơ nói, tiểu lão bản, vừa rồi có người tặng phong thư, hắn nói chính mình là từ Vĩnh Bình Hầu Phủ tới. Phí lao bản chính là Vĩnh Bình Hầu Phủ chủ tử, nếu không phải bảo mội chết thảm, hắn cũng sẽ không ở Biện Châu lưu lại nhiều năm như vậy. Trác Liễn biết thân phận của hắn, tự nhiên không một ti kinh ngạc, duỗi tay tiếp nhận phong thư. Nàng vốn tưởng rằng phí niên đến kinh thành, xem qua sau mới biết, hắn cùng bạn bè bên ngoài du lịch, nửa năm nội sẽ không trở về, nhưng lại luyến tiếc phẩm loại phồn đa rượu ngon, đơn giản liền dẫn tiến một người. Tề Hạc Nhiên. Trác Liễn bấm tay nhẹ khấu mặt bàn, suy tư hồi lâu. Cũng không có hồi ức đến thoại bản chung có quan hệ Tề gia miêu tả, nghĩ đến hắn cùng nam nữ chủ cũng không quá lớn gốc mắt. Tề gia là kinh thành nổi danh dược liệu thương, Trác Liễn tới nơi đây còn không đến một tháng, dùng để tạo khúc dược liệu toàn bộ xuất từ Tề gia hiệu thuốc, thảo dược phẩm tướng thượng thừa, niên đại cũng đủ, cũng không thiếu cân đoản lượng tình huống xuất hiện, lao bản hẳn là vị chú ý thành tin thương nhân. Tin chung đề ra một miệng, nói Tề Hạc Niên sẽ ở 3 ngày sau lại quán rượu bái phỏng, đến lúc đó cũng sẽ đưa một đám tịch mai nụ hoa đến cửa hàng. Làm sản xuất hoa cỏ rượu chủ liêu. Trì Trung đứng ở bên cạnh, nhịn không được hỏi, tiểu lão bản, là có cái gì vấn đề sao? Dùng không cần cùng Hoàn giáo úy nói một tiếng. Không cần, chỉ là có vị khách nhân tới cửa, không cần kinh động tiểu thúc, hắn ở quý nhân bên người làm việc, vạn không thể bởi vì này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ phân thần. Trác Liễn vây vây tay, đem giấy viết thư điệp chỉnh tề, đặt ở tay háo trong lồng thu hảo, sau đó mới tẩy sạch tay, đem chiếu trúc thượng khúc bánh phiên thiên, tránh cho thành trứng lòng đào khúc. Ba ngày sau, quả nhiên có một vị tướng mạo tuấn nhã, khí chất không tầm thường nam tử đi vào quán rượu, thuyết minh thân phận cùng ý đồ đến sau, liền bị dẫn tới chính đường, chậm rãi uống trà. Ngay thường ngủ rượu thời điểm, Trác Liễn sợ ảnh hưởng hành động, mặc vào thân quần áo cũng không tính chú ý, nhưng trong nhà tới khách nhân, tổng không hảo đầu bù tóc rối mà cùng chi gặp mặt, nàng thay một kiện lụa mặt tiểu áo, tà váy nhất phía dưới thêu mấy đóa tử đằng hoa, không tính thấy được, lại thập phần thuần tịnh. Nàng cũng không có thượng trang, nhưng bản thân đấy cực hảo, ánh mắt đen đặc, cánh môi ửng đỏ, vô luận đứng ở nơi nào đều cực kỳ chói mắt, đảo cũng không cần hao phí thêm vào tâm tư. Nghe được tiếng bước chân khi, Tề Hạc Niên ngẩng đầu, liền nhìn đến tuổi trẻ nữ tử xốc lên rèm vải đi đến. Trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, Tề Hạc Niên tuy là thương hộ, rốt cuộc cũng là đọc quá sách thánh hiền, hắn thu hồi ánh mắt, không có làm ra quá mức khác người hành động. Trác lão bản, hắn chắp tay chào hỏi. Trác Liễn hành lễ, bên má tươi cười càng đậm chút. Phí lão bản đưa tới tin trùng, đối Tề Hạc Niên khen không dứt miệng, hiện nay vừa thấy, hắn quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nghĩ đến bản lĩnh cũng là không lầm, nếu không sao có thể làm nhà mình hiệu thuốc ở kinh thành mọc lên như nấm, thậm chí sinh ý còn làm được nơi khác. Phí lão bản tin thiếp thân đã thu được, ngày sau tiểu phường chọn mua nguyên liệu, phải phiền toái ngài tốn nhiều tâm. Này đó đều là Tề mô nên làm, Trác lão bản không cần khách khí, phí thúc thác ta đưa nụ hoa đều ở ngoài cửa, Trác lão bản cần phải đi nghiệm nghiệm hóa. Trác Liễn gật đầu, đi xem một cái cũng hảo. Người làm ăn phần lớn cẩn thận, vì làm chính mình sản xuất rượu càng thêm xuất chúng, Trác Liễn ở nguyên liệu thượng cũng hoa không ít tinh lực, chỉ là gạo nếp liền qua lại thử qua vài loại, sau lại phát hiện phấn mặt nhu nhất thích hợp, làm ra tới rượu hương vị rất là xuất chúng. Quán rượu cửa sau ngừng một chiếc xe ngựa, trên xe bãi mấy chỉ sọt tre, Trác Liễn xốc lên mềm bố, lấy ra nho nhỏ nụ hoa đặt ở trong lòng bàn tay, kéo xuống cánh hoa nếm nếm, mùi hoa tuy không tính nùng, lại phá lệ thanh đạm lịch sự tao nhã, không mang theo chút nào mùi lạ, đã không tồi. Phí lao bản ái rượu, chọn đồ vật thật sự không kém, đà tạ Tề công tử. Nói, nàng đi vào trong viện, đem cụ dịch, Dương Võ hai người kêu lên, bọn họ sức lực đại, đem sọt tre ôm vào trong ngực, theo thứ tự dọn đến trong phòng, miễn cho bị gió lạnh đông lạnh hỏng rồi. Cụ dịch nhìn đứng ở cửa thanh niên liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này đặc biệt xa lạ, trước kia chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết là gì thân phận. Trác Liễn cùng Tề Hạc Niên ước định hảo ngày sau cung hóa thời gian cùng với giá cả, lúc này mới cười khanh khách mà đem người đưa ra môn, còn tặng hắn một lọ sơn tra rượu. Quán rượu chung tạm thời không bán rượu trái cây, đây là lưu trữ người trong nhà uống. Cụ dịch xoa xoa lòng bàn tay cho bụi, đi đến nữ tử bên người, thấp thấp hỏi một câu, vừa rồi người nọ là ai? Phần 39 Chương 47 Trác Liễn có chút kỳ quái mà nhìn cụ dịch liếc mắt một cái, biên hướng nhà chính đi biên nói, chỉ là vị bình thường khách nhân thôi, chẳng lẽ có gì không ổn chỗ? Nếu nghĩa huynh nhàn đến hốt hoảng, không bằng đi quan tâm đan lăng cô nương, nàng có thai, trăm triệu không thể khinh mạn. Nàng rôi tay vén rèm lên, ngồi ở trước bàn, đem tạo khúc những việc cần chú ý viết trên giấy, như là khúc bánh phân lượng, xướng pháp, cùng với hong khô khi trường, tất cả đều nói được rành mạch. Cụ dịch sinh đến cao to, lúc này đứng ở Trác Liễn bên người, hơi tìm tòi đầu là có thể quét thấy mặt trên nội dung, đại kinh thất sắc chất vấn, Liễn nương, ủ rượu bí phương đặc biệt chân quý, ngươi viết trên giấy, nếu là làm người khác lộng tới tay nên làm thế nào cho phải. Khúc bánh tuy rằng quan trọng, nhưng rượu phẩm tướng lại cùng nhiều loại nhân tố tương quan, nghĩa huynh không cần nóng vội. Trác Liễn không nhanh không chậm nói. Quán rượu khai trương sau, Phúc Thúc ở trong phòng bếp bận việc, tuy có Dương Võ, chỉ chung cùng với cụ dịch rủ rượu, nhưng nhân thủ vẫn cứ không coi là đầy đủ. Đêm này đó điểm mấu chốt viết ra tới, liền tính ngày sau chiêu tân nhân, chỉ cần bọn họ làm từng bước mà làm việc, liền sẽ không sinh ra cái gì đừng rẽ. Kiếp trước tiểu phường trung đứa ở trường thượng trăm, cũng không có người tìm kiếm ra ủ cây bí dĩ rượu bí phương, căn bản không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Cụ dịch đấy mắt toàn là không tán đồng, hắn vừa định nói cái gì đó, liền nhìn đến cụ thị sốt ruột hoảng hốt mà chạy tiến vào, nói, Liên nương, Trác Ngọc cầm tới, bên người nàng còn theo vị tuổi trẻ công tử, liền ở ghế lô trung. Này nhưng như thế nào cho phải? Bởi vì thời trẻ ăn qua quá nhiều khổ sở duyên cớ, cụ thị đối Trác gia người cũng không nửa phần hảo cảm, sợ này giúp mặt dày vô sỉ đê tiện tiểu nhân tới quán rượu nháo sự, lúc này mới bước nhanh đi vào nhà chính, hy vọng nữ nhi có thể có đối sách. Nghe được tuổi trẻ công tử bốn chữ, Trác Liễn trong đầu không khỏi hiện ra phản trúc khuôn mặt, nàng nhíu nhíu mày, lôi kéo cụ thị tay, trấn an mà chụp hai hạ, ngay sau đó xoay người hướng ghế lô đi đến. Mới vừa lên cầu thang, liền phát hiện có hai gã vóc người cao lớn thị vệ canh giữ ở trước cửa, sắc mặt cương nghị, quanh thân quanh quẩn một cổ sát khí, thoạt nhìn liền không dễ chọc. Người là ai? Trong đó một người nắm chặt bội đao, dùng cảnh giác ánh mắt không ngừng đánh giá Trác Liễn, thái độ thật là không thể xưng là hảo. Ta là nhà này quán rượu lão bản. Nếu chỉ có Trác Ngọc Cẩm chính mình tới cửa, nàng cũng sẽ không quá mức khẩn trương, rốt cuộc Trác gia người dùng ra nham hiểm thủ đoạn nhiều, cũng nghĩ không ra cái gì mới mẻ đa dạng, cố tình Phản Trúc Quân cũng theo tới, vị tiểu thư này lúc trước chính là trực tiếp đuổi tới Biện Châu, không biết ra sao ý tưởng. Thị vệ không có đáp lời, chỉ dùng một loại có thể nói khinh thường ánh mắt nhìn Trác Liễn. Chính là cái này phụ nhân, rõ ràng thân là quả phụ, càng không thủ nữ tắc, như hổ cơ giống nhau ở trong tiệm khoe khoang phong tao, nếu không phải dùng ra bị ổi thủ đoạn, một nhà danh điều chưa biết tử phường, như thế nào có nhiều như vậy khách nhân. Trác Liễn cũng không nóng nảy, xoay người hướng lầu 2 nhất sân phòng đi, căn nhà kia đều không phải là ghế lô, mà là cung người trong nhà nghỉ ngơi địa phương, trên mặt bàn phóng các loại thịt khô chả đông, đều là Phúc Thúc tự mình làm ra tới, hắn tinh thông chủ nghệ, hơn nữa nguyên liệu phẩm chất thượng thừa. Làm ra thức ăn hương vị tự nhiên không kém. Cách hơi mỏng một tầng ván cửa, Trác Ngọc Cẩm cũng nghe tới rồi bên ngoài đối thoại, nàng vốn tưởng rằng Trác Liễn sẽ tức giận, sẽ không quan tâm mà vọt vào tới, không nghĩ tới động tĩnh cư nhiên biến mất. Phan Trúc Quân trong tay bưng chén rượu, màu xanh nhạt rượu hơi hơi nhộn nhạo, tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt hương khí. Ngọc Cẩm, Trác gia Thanh Phong Khiếu đã bị Quang Lộc Tự Thiếu Khanh lựa chọn, loại này vinh quang là hoàn gia khó có thể với tới, ngươi vì sao còn muốn mang ta đi vào quán rượu? Nói nàng ngẩng đầu lên, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Nữ tử rảo hảo khuôn mặt thượng lộ ra vài phần ủy khuất, nói giọng khàn khàn, biểu tỷ ở Biện Châu ở một đoạn thời gian, cũng biết ta ăn bao lớn mệt, hoa suốt 1.000 lượng bạc ròng, còn dùng thượng thất hoàng tử nhân tình, cuối cùng chỉ mua được một ngụm thường thường vô kỳ giếng nước, Trác Liễn đã sớm minh bạch trong đó miêu nị, nàng chính là ý định trêu chọc với ta. Phan Trúc Quân bất đắc dĩ thở dài. Vô luận như thế nào, Trác Ngọc Cẩm đều là nàng biểu muội, Trác gia sự tình nàng không thể mặc kệ. Liền chỉ có thể bồi nàng tới tiểu phường đi một chuyến. Đột nhiên, nữ tử đứng dậy đem cửa phòng mở ra, sắc mặt âm trầm hỏi, mới vừa nói lời nói phụ nhân đâu. Thị vệ chỉ hành lang cuối, cung thanh trả lời, hồi biểu tiểu thư nói, Trác thị liền ở nhất sân trong phòng. Nghe tiếng, Trác Ngọc Cẩm giấu ở ống tay háo chung tay nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hồ đem ra thịt cấp moi phá. Trác Hiếu Đồng mắng chửi thanh còn quanh quẩn ở trong đầu, nàng không hề do dự, bước nhanh đi phía trước đi, phủ đẩy khai cửa phòng. Liền nhìn đến ngồi ở bên cạnh bàn phụ nhân, ăn mặc thuần tịnh váy áo, mặt mày diễm lệ, tư thái vô cùng thanh thản. Người tìm ta có việc. Trác Liễn đảo khách thành chủ, ngữ khí thật sự không coi là thân thiện. Trác Ngọc Cẩm bị nghẹn họng, phịch một tiếng đem cửa phòng đóng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm hỏi, ngươi đã sớm biết vô danh giếng xảy ra vấn đề đúng hay không? Cho nên mới sẽ như vậy thống khoái mà dọn đến kinh thành, còn khai một nhà quán rượu. Tiểu phương là các ngươi đem hết thủ đoạn cướp đi, vô danh giếng cũng bao quát ở trong đó. Đều là Trác gia người chính mình làm ra lựa chọn, lại có thể nào quái ở ta trên người. Trác Liễn ninh khởi mi, đem chung trà thả lại bàn gỗ thượng. Nhớ tới mẫu thân công đạo, Trác Ngọc Cẩm thật sâu hút khí, đem suy nghĩ trong lòng chung thiêu cháy kia đoàn hỏa áp chế. Liễn nương, hoàn gia đến tột cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, làm ngươi không hề câu oán hận mà cho bọn hắn làm trâu làm ngựa. Ngươi là Trác gia cô nương, liền tính thủ quả, cũng nên quá cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, ngày ngày buôn ba làm lụng vất vả. Ta nhìn đều cảm thấy đau lòng. Trác Liễn há mồm muốn nói, đột nhiên thoáng nhìn chợt lóe mà qua góc áo, nàng sốc sốc môi, hỏi, y lìa ngươi xem ra, ta nên làm như thế nào mới hảo? Mới tính không làm thất vọng chính mình. Trác Ngọc Cẩm cười cười, Thanh Phong Khiếu đã trình đưa đến trước mặt bệ hạ, lấy phụ thân đủ rượu tay nghề, bị tuyển vì ngự rượu cũng là sớm muộn gì sự, Biện Châu mà tiểu mà thiên, xa so ra kém kinh thành phồn hoa, Trác gia khẳng định sẽ dọn lại đây, ngươi hiện tại hối cải còn kịp, miễn cho tương lai lô sạch vốn. Đem sống yên ổn lập mệnh bạc toàn cấp bồi đi vào. Nga. Hối cải, như thế nào mới kêu hối cải? Trác Liễn cố tình kéo dài quá ngữ điệu, thanh âm càng thêm mềm mại, như là ý động. Ngươi sản xuất thanh không đáy khi, rốt cuộc dùng loại nào phương pháp? Trong quá trình chẳng lẽ không có thêm vôi sao? Trác Ngọc Cẩm cũng không quan tâm khúc bánh phối phương, rốt cuộc Trác gia kinh doanh tiểu phường nhiều năm như vậy, cũng có chính mình pháp môn, nhưng nấu rượu bí quyết lại làm nàng rất là tâm động, nếu là không bắt được tay nói. Thanh Phong Khiếu phẩm chất sợ là lại khó tăng lên. Trác Liễn cười con mắt, đích xác không thêm môi. Chu Triều Văn Nhân mặc khách phần lớn ghét bỏ rượu chung hôi cảm. Những năm gần đây, Trác Hiếu Đồng cùng Trác Ngọc Cẩm cha con nếm thử không biết nhiều ít hồi, vẫn cứ không có tìm được vôi thay thế vật. Bởi vậy Thanh Phong Khiếu vĩnh viễn không thể đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nghe được lời này, Trác Ngọc Cẩm cả người cứng quòng, hô hấp đều dồn dập vài phần, ra vẻ chấn định nói, đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng đem phương thuốc giao ra đây? Ta cũng không phải lòng tham người, chỉ cần chắc ra tiểu phường 10 thành cổ phần danh nghĩa là đủ rồi, đến lúc đó chỉnh gian tiểu phường đều thành ta đồ vật, nấu rượu khi tự nhiên không cần lại thêm môi. Chắc Ngọc cầm một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, nàng lại không phải ngốc tử, làm sao nghe không ra nữ nhân lời nói châm trọng. Chắc Liễn, làm người không thể vong bản, nếu không phải chắc ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi căn bản không có cơ hội gả cho Hoàng Cẩn, cũng không có cơ hội tạo rượu. Ngươi nói được có đạo lý, phụ thân xác thật đem ta nuôi lớn thành nhân, đại hắn tuổi già sau, ta sẽ ấn nguyệt cho hắn phụng dưỡng bạc, tuyệt không hai lời. Nữ tử liên tục gật đầu. Ngươi, Chắc Ngọc Cẩm trăm triệu không nghĩ tới nàng như vậy dầu muối không ăn, tức giận đến hai mắt trứng to, biểu tình dữ tợn cực kỳ, phảng phất muốn đem Chắc Liễn ăn vào trong bụng giống nhau. Ngọc Cẩm chính là bị bệnh. Sắc mặt thế nhưng như thế khó coi, vẫn là mau chút tìm ra y quán trần trị, miễn cho bệnh tình tăng thêm. Chắc Ngọc Cẩm sống nhiều năm như vậy, đều là bởi vì Chắc Liễn mới có thể có hại, nàng cùng cái này dị mẫu tỷ tỷ dường như trời sinh không đối phó, từ nhỏ liền nhìn nhau mà sinh ghét, tới rồi giờ phút này càng là lệnh người buồn nôn. Đứng ở ngoài cửa Phàn Trúc Quân nhấp khẩn cánh môi, thẳng đi đến, nhìn đến biểu muội kia phó hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương bộ dáng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút đau lòng. Chắc thị, người rốt cuộc cũng là Chắc gia người, lần nữa mà làm nhục chính mình thân sinh muội muội, thật đến không cảm thấy hay nay sao? Phàn công tử như vậy lương thiện, như thế nào không nghĩ giúp chúng ta? Lúc trước chính trực mùa đông khắc nghiệt, Hoàn gia người bị đuổi ra Biện Châu, tuyết thiên buôn ba, một đường ăn không ít đau khổ, này đó đều là bái Chắc Ngọc Cẩm ban tặng. Nếu ta nhớ không lầm nói, Phàn công tử vẫn là tiểu thúc bạn tốt, như thế hành sự, không làm thất vọng đồng chí sao? Chắc Liễn chỉ đương không nhận ra Phàn Trúc Quân thân phận, không lưu tình chút nào mà quát lớn. Nghe vậy, Phàn Trúc Quân thân mình cương một cái trước mắt, thanh tuấn khuôn mặt thượng cũng để lộ ra vài phần xấu hổ. Biểu, Phàn công tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể dễ tin Chắc Liễn chuyện ma quỷ, nàng xảo lưỡi như hoàng, nhất am hiểu đổi trắng thay đen, một chương khéo mồm khéo miệng quả thực có thể đem cái chết cấp nói sống. Chúng ta cha con là như thế nào người, ngươi ở chung lâu như vậy, còn không rõ ràng lắm sao. Nữ nhân mắt đào hoa trung toàn là bi thương, hai hàng thanh lệ theo gò má đi xuống lạc, bộ dáng kia đừng để có bao nhiêu đáng thương. Một phen nắm lấy biểu muội tay, Phàn Trúc Quân cắn chặt răng, thấp giọng khuyên đủ, Chắc ra đã cũng đủ phong cảnh, kêu bí pháp bất quá là dệt hoa trên gấm ngọn ý, Ngọc Cẩm nhưng đừng mà trướng. Chắc Liễn vô tay, cao giọng khen, xem ra Phàn công tử vẫn là cái minh bạch người, biết thế gian này còn có thiên lý. Không chấp nhận được vô sỉ vô cách hạng người càng rỡ. Lúc ấy nàng ngồi ở giáo đường cửa, lật xem thoại bản khi cũng đã phát hiện, Phàn Trúc Quân thân là thư trung nữ chủ, tuy nữ giả nam trang đi quân doanh, lại phi thường mềm lòng, cũng có thể nói do dự không quyết đoán, nàng biết Chắc Ngọc Cẩm đến tột cùng là cái gì đức hạnh, không ngừng không có khuyên đủ, ngược lại một lần mà dung túng, cuối cùng còn làm Chắc Ngọc Cẩm gả tới rồi hồi phủ, thật là buồn cười. Lúc này Phàn Trúc Quân vẫn chưa cùng thất hoàng tử đính ước. Đối Hoàn Thận cũng ôm có vài phần nói không rõ ý niệm, nói vậy không muốn cùng Hoàn gia người trở mặt. Nghĩ đến chỗ này, Chắc Liễn quét cũng không quét này đối biểu tỷ muội nửa mắt, chiết thân rời đi. Chắc Ngọc Cẩm lau khô nước mắt, tiếng nói khàn khàn chất vấn, ngươi vẫn là ta biểu tỷ sao? Khuỷu tay xoay ra bên ngoài, không giúp huyết mạch tương liên người trong nhà, ngược lại cùng người ngoài tới khinh nhục ta, thôi thôi, ta chỉ là cái thượng không được mặt bản thương hộ nữ, nào xứng cùng tướng quân phủ quý nữ tương giao. Nói cái gì mê sảng? Ngươi là ta muội muội, lòng ta định là hướng về ngươi, quá mấy ngày Yên đại sư liền phải hồi kinh, hắn đủ rượu tay nghề ở toàn bộ Đại Chu đều là số 1 số 2, nếu là ngươi thành hắn đồ đệ, nào còn cần vì nấu rượu pháp môn hao phí tâm tư. Yên đại sư cực kỳ cao ngạo, dễ dàng sẽ không thu đồ đệ, biểu tỷ nhưng đừng lừa gạt ta. Chắc Ngọc Cẩm ánh mắt liền lóe, lòng bàn tay cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng sở dĩ trở về kinh thành, chính là vì bái được danh sư. Ta hà tất nói dối. Sớm chút năm phụ thân đã từng đã cứu Yên đại sư tánh mạng, hắn thiếu tướng quân phủ một thân tình, ta đem ngươi mang qua đi, hắn tuyệt không sẽ tự tuyệt. Phàn Trúc Quân vô bộ ngực bảo đảm nói. Chương 48. Trước sau tiễn đi hai đám người, liền tính Chắc Liễn gân cốt cường kiện, giờ phút này cũng có nhàn nhạt mỏi mệt từ trong xương cốt tràn ngập mở ra. Nàng mới vừa đi đến hậu viện, liền nghe được cụ thị cùng cụ dịch nói chuyện với nhau thanh âm. Đan lăng bụng dần dần lớn, các ngươi sớm chút đem việc hôn nhân làm đi. Miễn cho làm hàng xóm láng giềng tranh cãi, trên mặt không sáng giỏi. Cù dịch rõ ràng có chút không muốn, hắn cả người cứng đờ, đặt ở hai sườn đôi tay nắm chặt thành quyền, làn da thượng bính khởi gân xanh, xứng với cao lớn thân hình, thoạt nhìn rất là hung ác. Ngài cũng rõ ràng, nàng sở dĩ mang thai, hoàn toàn là xuất phát từ tính kế, nếu là đôi ta thành thân nói, chẳng phải là làm nàng gian kế thực hiện được. Thanh niên thanh âm trầm thấp, trong đó còn lộ ra một tia phẫn oán, Trác Liễn không khỏi lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy Cụ Dịch thật là hoang đường, lúc trước là hắn luyến tiếc làm đan lăng ở băng thiên tuyết địa trung chịu khổ, liền đem người mang về trong nhà, trước mắt liền 3 tháng đều không đến, thái độ liền hoàn toàn bất đồng, cũng không biết đến tột cùng là nhân tâm dễ biến, vẫn là mặt khác cái gì duyên cớ. Bước nhanh đi đến nhà chính trung, nàng lật xem ký lục lên men số trời quyển sách, lại để bút bổ nhà kho trung rượu số lượng, bởi vì quá mức xuất thần, cũng không có chú ý tới chậm rãi tiếp cận nam tử. Đại tẩu. Thình lình xảy ra tiếp đón thanh ở bên thai vang lên, Trác Liễn nắm cán bút tay nhẹ nhàng run rẩy, không có dương mắt, tận lực làm chính mình ngự khí bảo trì bình thản. Tiểu thúc đã trở lại, ngươi ở điện hạ bên người vội cả ngày, trong phòng bếp còn nhiệt như cốt canh, ngươi uống một ít, cũng có thể lót lót bụng. Vừa nói, nàng một bên đem trên mặt bàn đồ vật thu thập chỉnh tề, làm bộ chuẩn bị rời đi. Hoàn thận hơi cao, Trác Liễn lại ngồi ở chiếc ghế thượng, từ góc độ này nhìn lại, có thể xuyên thấu qua và táo nhìn đến như sữa bò trắng non tinh tế cổ. Tiêm bạch đôi tay có hơn phân nửa dấu ở tay háo trong lồng, lộ ở bên ngoài bộ phận cùng màu sắc cảm đạm bó tuổi hình thành tiên minh đối lập. Phần 40. Đại tẩu còn ở sinh khí. Lời này chắc chắn cực kỳ, giống như hắn phán đoán cùng phỏng đoán sẽ không sinh ra nửa phần sai lầm. Tuổi trẻ nam nhân đại mã kim đao mà ngồi ở nàng bên cạnh, mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh khí, thường nhân căn bản vô pháp phân biệt ra tới, nhưng Trác Liễn khíu giác nhanh nhẹ, nghe thấy được này cổ mùi vị sau, theo bản năng bình trụ hô hấp. Hành chi chỉ là sợ ngươi gặp được nguy hiểm, chúng ta người một nhà thật vất vả mới từ Biện Châu đi vào kinh thành, cần thiết tiểu tâm hành sự, không thể có chút chậm trễ. Mở miệng khi, Hoàn Thận đem nóng lên chung trà đặt ở lòng bàn tay, biểu tình chân thành, phảng phất vừa rồi theo như lời nói, tất cả đều là xuất phát từ thiệt tình, không mang theo nửa phần làm bộ giống nhau. Nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn ghét cực kỳ cửu hoàng tử nhìn Trác thị ánh mắt, nói câu đại bất kính nói, quả thực là lệnh người buồn nôn. Đây là Hoàn Thận tư tâm. Hắn không nói, không có người sẽ phát hiện, bao gồm Trác Liễn ở bên trong. Cảm nhận được có thể nói sắc nhọn tầm mắt dừng ở đầu vai, Trác Liễn mím môi, hoán khẩu khí mới nói, đa tạ tiểu thúc quan tâm, ngươi để điểm ta thời thời khắc khắc đều nhớ cho kỹ, sẽ không có bất luận cái gì vượt rào chỗ, miễn cho ngươi, cấp toàn bộ hoàn gia mang đến phiền toái. Nhà chính trung không khí chỉ một thoáng lâm vào đình trệ, nàng một lòng nhảy đến bay nhanh, khẩn trương đồng thời cũng mang theo cực nùng sợ hãi. Nay không đến một năm ở chung, cơ hồ làm Trác Liễn đã quên Hoàn Thận thân phận, hắn là tương lai trấn quốc công, cũng là đem nguyên thân lột ra róc xương hung thủ. Cũng may chỉ là cơ hồ. Nay cổ huyết tinh khí đánh thức nàng chôn sâu với trong đầu ký ức, làm nàng đánh cái giật mình, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Đại tẩu không hiếu kỳ ta làm cái gì sao? Hoàn Thận đuổi theo, hơi khàn tiếng nói từ phía sau truyền vào trong tai. Trác Liễn mày nhăn đến càng khẩn, lời lẽ chính đáng mà đáp lại, người ban ngày vội những cái đó sự, cùng hoàng gia có quan hệ. Người khác biết đến càng ít càng tốt, ta chỉ nghĩ sống yên ổn đủ rượu, cần gì phải tự tìm phiền toái. Nàng không có nhận thấy được chính mình thái độ đến tột cùng có bao nhiêu lạnh nhạt, Hoàn Thận trong lòng lại có chút bực, một tay để lại ván cửa, không cho nữ nhân rời đi. Tiểu thúc có nói cái gì cùng nhau nói ra đó là, trong tiệm việc vặt không ít, người cũng tạp, ngày sau ngươi tốt nhất trực tiếp hồi phủ, nếu không lao nhiều ngươi liền không ổn. Mắt đen nhìn chằm chằm trước mặt kia nói mảnh khảnh bóng dáng, Hoàn Thận hai tay vặn nàng vai, cưỡng bách người quay đầu. Nhìn thẳng hắn, ngươi ở đuổi ta đi. Trác Liễn không nghĩ tới Hoàn Thận sẽ như thế vô lễ, trong lúc nhất thời trinh lăng sau một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần liền bắt đầu không ngừng dãy rủa, nhưng nam nữ chi gian vốn là có cực đại bất đồng, hắn tập võ nhiều năm, sức lực đại đến kinh người, phảng phất có thể đem nàng bả vai bóp nát. Ngươi buông ra. Hoàn Thận, ngươi vô lễ. Tới rồi giờ phút này, Trác Liễn còn giữ lại vài phần lý trí, biết đem thanh âm đè thấp, tránh cho quán rượu mọi người phát hiện không đúng, xông vào môn. Nhìn đến loại này dẫn người ta nghi ngờ hình ảnh. Ta hỏi lại một lần, đại tẩu chính là ở trách cứ hành chi. Trác Liễn vốn định kiên cường chút, gật đầu thừa nhận, nhưng trong lúc vô ý đối thượng cặp kia đen nhánh đôi mắt, nàng chỉ cảm thấy chính mình như là ở đối mặt một con quái vật, hoàn toàn vô lực phản kháng. Ta không có trách cứ ý tứ, tiểu thúc chớ nên hiểu lầm. Vừa dứt lời, trói buộc ở hai bờ vai kiềm chế đột nhiên biến mất, Hoàn Thận khỏe môi ngoéo một cái, thon dài ngón tay vướt phẳng quần áo thượng nếp vốn. Ta là vì ngươi hảo. Trác Liễn rũ mắt không nói, cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến Hoàn Mẫu thanh âm, Trác Liễn ánh mắt hơi lóe, không biết từ đâu mà đến sức lực, một phen đẩy ra Hoàn Thận, tướng môn bản mở ra. Hoàn Mẫu nhìn sắc mặt trắng bệnh con dâu, lôi kéo Trác Liễn tay, đáy mắt tràn đầy đau lòng, ngươi tuy tuổi trẻ, thân thể lại cũng không phải làm bằng sắt, sao có thể như thế làm lụng vất vả bôn ba. Chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, trong tiệm có ta đâu. Dư Quang thoáng nhìn đứng ở mái hiên hạ con thứ, Hoàn Mẫu mặt lộ vẻ vui mừng. Đem ngươi đại tẩu đưa về nhà, đừng làm cho nàng bị liên lụy. không cần. Ngươi cùng hắn khách khí cái gì, đều là người một nhà, nào dùng đến như vậy khách khí. Trác Liễn trong miệng phát làm, ẩn ẩn còn có chứa cực đạm khổ ý, nhưng nàng không biết nên như thế nào cùng bà giải thích, ở nàng do dự đứng khẩu, đã bị Hoàn Mẫu từ cửa sau đẩy đi ra ngoài. Phanh! Cửa sau bị kín mít khép lại, còn bạn có lạc khóa thanh âm. Hoàn Thận ôm cánh tay mà đứng, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấc nữ nhân, từ nàng thượng chọn đuôi mắt đi xuống, cuối cùng dừng ở đỏ bừng cánh môi thượng. Đi thôi. Hắn xoay người hướng 10 dặm hẻm phương hướng bước vào, Trác Liễn trong lòng tuy không muốn, nhưng bách với tình thế cũng cần thiết đuổi kịp. To như vậy kinh thành trung, trừ bỏ quán rượu cùng hoàn trạch bên ngoài, không còn có nàng dung thân nơi, loại này vô phiến ngói che thân tư vị nhi, thật sự không thể xưng là hảo. Gần nhất thời tiết dần dần ấm áp, bên đường tuyết động hóa thành sền sệt nước bùn, không ngừng đế dày dính một tầng vết bẩn, ngay cả tà váy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hoàn Thận không có quay đầu lại, hắn đã sớm đem Trác Liễn bộ dáng chặt chẽ toàn khắc vào tâm, cũng rõ ràng nàng hiếm khi xuyên kiểu nghiên quần áo, hôm nay cố tình trang điểm qua, có phải hay không vì cái kêu tể hạc niên dược liệu thương. Nghĩ đến càng nhiều, liền có một cổ hỏa khí ra bên ngoài dũng, làm hắn đáy mắt phúc mãn tơ máu, đặc biệt dữ tợn. Tuổi trẻ nam nữ một trước một sau đi tới, thật vất vả tới rồi nhà cửa, Hoàn Thận đột nhiên dừng lại bước chân, thúc giục một tiếng, ngươi đi vào trước. Trác Liễn theo lời gật đầu. Bả vai chỗ còn tàn lưu nhẹ nhẹ đau ý, nàng tự nhiên sẽ không phạm hồ đồ, hai tay dẫn theo váy sam, vài bước nhảy lên thềm đá nhi, hy vọng có thể mau chóng rời xa cái này sát tinh. Tinh tế thân ảnh nhanh nhẹn đi xa, Hoàn Thận một quyền đấm ở bên cạnh cây du già thượng, mùa đông thân cây chùi lủi, chỉ nghe kéo kẹt một chút, có tiệt chạc cây theo tiếng mà nước, lăn long lóc truy trên mặt đất. Nghe được tiếng bước chân vang lên, Chân Lâm cùng Hoàn Vân bay nhanh mà chạy ra tới, hai gã thiếu nữ một tả một hữu kéo Trác Liễn cánh tay, dịu rít thanh âm thập phần sung sướng. Tẩu tẩu, chân tỷ tỷ dạy ta niệm thơ, miêu tử, ta viết cả ngày đâu. Giơ tay nhéo nhéo Vân Nhi tú khí chót mũi, Trác Liễn lôi kéo các nàng ngồi ở giường đất biên, dặn dò nói, nếu không mấy ngày liền phải lập xuân, nhưng hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, các ngươi hai cái ngàn vạn đừng cảm lạnh, miễn cho rót một bụng khổ dược. Đã biết, đã biết. Hoàn Vân cười thật ngọt, nhìn kia trương gương mặt tươi cười, để ở Trác Liễn ngực cự thạch rốt cuộc giảm bớt một chút, nàng đứng dậy đi đến phòng bếp, đem bếp lò thượng hầm bình gốm đoan xuống dưới, thịnh ba chén heo bụng canh, cùng hai cái tiểu nhân cùng nhau uống. Tẩu tẩu, nhị ca còn không có trở về sao? Hắn vất vả cực kỳ, mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng không thấy bóng người, cũng không biết rốt cuộc ở bận việc cái gì. Hoàn Vân bẹp bẹp miệng. Trác Liễn đốn hạ, dường như không có việc gì nói, hắn cùng ta cùng nhau trở về 10 dặm hẻm, hiện tại còn không có vào cửa. Đánh giá nếu là có khác sự tình muốn xử lý, tổng không hảo trì hoãn. Tương Linh công chúa đi hòa thân sau, biên quan liền an ổn rất nhiều, tuy có người hồ cướp bóc ba cánh, lại không hề như ngày xưa như vậy kiêu ngạo, nghĩ đến sẽ giống thoại bản trung miêu tả như vậy, 3 năm một quá, công chúa Hương Tiêu Ngọc vẫn, người hồ thủ lĩnh mới có thể xé bỏ minh ước, quy mô xâm chiếm chu triều.